Chương 2426, Long ra xong. Long Nạo Thiên, ta cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên, hiện tại mang theo các ngươi người của Long ra, đi thẳng về. Ngươi bây giờ thiên phú cùng thực lực đều rất tốt, ngươi có thể không cần lo Nam Phương Đại Lục sự tình, đi Linh Thần Đại Lục lang bạt. Cần gì phải đến chảy lần này nước đục đây? Đông Phương Lưu Thủy xuất hiện ở Long Nạo Thiên đám người đối diện, hắn già nua trong hai mắt, mang theo nhàn nhạt cảm thán. Ở hắn bên người, đứng Thiên Cơ lão nhân, cũng mở miệng nói, Long Nạo Thiên, toàn bộ các ngươi cộng lại, cũng không phải là đối thủ của Từ Phong, cần gì phải tự tìm đường chết đây. Long Nạo Thiên trên mặt đều là thần sắc khinh thường. Hai người các ngươi hiện tại cút đi, ta thực lực bây giờ, chém giết Từ Phong dễ như trở bàn tay, ta cùng Hắc Ám Điện hợp tác, Từ Phong chắc chắn phải chết. Long Nạo Thiên căn bản không nghe Đông Phương Lưu Thủy cùng Thiên Cơ lão nhân khuyên can. Đông Phương Lưu Thủy liếc mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân. Ai? Hắn không nhịn được thở dài một hơi, nói, ngươi đã không nghe khuyên ngăn, vậy chúng ta cũng không có cách nào, hy vọng ngươi may mắn chứ. Kiếm cô, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết, ngươi yên tâm, các ngươi kiếm ra người, ta biết để cho bọn họ không giữ lại ai. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý. Nếu như nói, ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, hắn muốn tiêu diệt Hắc Ám Điện, chính là bởi vì Hùng Bá Môn. Như vậy, hắn muốn tiêu diệt kiếm gia, nhất định chính là chính mình vô cùng chờ mong sự tình, thật sự là kiếm cô này mấy năm, thật sự hơi quá đáng. Kiếm cô sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Từ Phong, ta có thể tự sát, chỉ cầu ngươi thả ta kiếm ra một con ngựa. Từ Phong nhưng không có bất kỳ cảm động. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu như tử vong là ta Từ Phong, ngươi sẽ bỏ qua cho ta người ở bên cạnh sao? Lần thứ nhất, ngươi bắt lên con gái của ta, dùng để uy hiếp ta lần thứ hai, ngươi muốn bắt nữ nhân bên cạnh ta, thậm chí muốn phải đem mẫu thân ta bắt lại uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy, ta sẽ lưu tình sao? Kiếm cô, bất luận làm chuyện gì, cũng là muốn trả giá hậu quả, hiện tại cũng là ngươi trả giá thật lớn lúc. Từ Phong thanh âm vang lên. Hắn lại cũng không có bất kỳ chần chờ, hắn vọt thẳng đi ra ngoài, một quyền hướng về kiếm cô hung hăng nện xuống đến. Kiếm cô giả nua trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, hắn cơ trường kiếm, muốn chống đối Từ Phong quyền pháp. Đáng tiếc, thực lực của hắn cùng Từ Phong chênh lệch thật sự là quá lớn, tay hắn trường kiếm bên trong, bị Từ Phong một quyền trực tiếp oanh kích trở thành nát tan. Vành! Cú đấm này, ta là thay thế ta cha mẹ đánh cho. Từ Phong một quyền hung hăng đánh vào kiếm cô lồng ngực, mà kiếm cô vẫn chưa có chết vong, mà là bay ra đi. Cú đấm này, ta là vì Nam Phương Đại Lục, cái kia một số người bị ngươi hại chết người, đánh. Từ Phong thanh âm bên trong, đều là hàn ý lạnh lẽo. Này mấy năm, chết ở kiếm cô trong tay người, không phải số ít. Cú đấm này, ta là vì con gái của ta đánh. Vành! Theo Từ Phong nằm đấm, dường như giống như cuồng phong bạo vũ, hung hăng đánh vào kiếm cô trên thân thể mặt. Hắn cả người đều là phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn bên trong đều là chết không nhắm mắt. Trước khi chết một khắc đó, nội tâm của hắn mang theo hối hận. Hắn cảm thấy nếu như sớm biết là nếu như vậy, hắn liền không nên đắc tội Từ Phong. Hai mắt của hắn trợn tròn, liền nhìn như vậy Hắc Ám Điện một nơi nào đó, hắn biết rõ, hy vọng cháu của mình Kiếm Lệ có thể sống sót. Chém giết kiếm cô phía sau. Từ Phong quay về trên bả vai con mèo nhỏ nói rằng, con mèo nhỏ, kiếm ra tất cả mọi người giao cho ngươi, lần trước muốn nhục nhã nhiều một chút người thanh niên kia, ngươi cần phải đem hắn bắt lại cho ta muốn hắn sống không bằng chết. Từ Phong nói đúng là Kiếm Lệ. Xèo xèo xèo. Con mèo nhỏ nhất thời chạy trốn ra ngoài. Kiếm ra mọi người, nhất thời trở nên vô cùng khủng hoảng, bọn họ muốn chạy trốn lùi. Con mèo nhỏ giết tốc độ của con người nhưng vô cùng nhanh. Máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ toàn bộ kiếm ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên không ngừng phóng lên trời. Rất nhiều người trong hai mắt mặt, đều mang theo là sợ hãi. Bọn họ cũng biết, Từ Phong sở dĩ đối với kiếm gia như vậy tàn nhẫn, cũng là bởi vì kiếm gia đối với Từ Phong phía trước sát ý, thật sự là quá cường hãn. Hừ, thực sự là không biết sống chết. Từ Phong đôi mắt nhìn cách đó không xa hư không, chỉ thấy nơi đó, dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Long gia dĩ nhiên đến. Long gia đây là muốn làm gì đây? Không ít người nhìn Long gia mọi người, đều có chút giật mình. Từ Phong nhìn cách đó không xa Long Ngạo Thiên, thản nhiên nói, Long Ngạo Thiên, không nghĩ tới ta không có đi gây sự với ngươi, ngươi đúng là chủ động đưa tới cửa. Long Ngạo Thiên sắc mặt hơi biến hóa, hắn không nghĩ tới. Kiếm cô đám người, lại bị Từ Phong toàn bộ giết chết. Nội tâm của hắn nhất thời sinh ra sợ hãi, hắn mở miệng nói, Từ Phong, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, ta không phải đến gây sự với ngươi. Rất nhiều người nghe vậy, đều là hàng loạt xem thường. Ai nấy đều thấy được, Long Ngạo Thiên người của Long Gia, tất nhiên là lai giả bất thiện. Hiện tại, Long Ngạo Thiên dĩ nhiên nói, bọn họ không phải là vì Từ Phong mà đến, căn bản không người tin tưởng. Long Ngạo Thiên, ngươi thật sự đã cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Từ Phong trên người linh lực bắt đầu lưu động. Cửu phẩm linh đế đỉnh cao, làm sao có khả năng? Long Ngạo Thiên nhưng là rất rõ ràng, trước hắn ở trong tế đàn cùng Từ Phong thời điểm chiến đấu, Từ Phong cũng chỉ là cửu phẩm linh đế tu vi. Thời gian mới qua như thế điểm điểm, hắn làm sao có khả năng đột phá đến cửu phẩm linh đế đỉnh cao đây? Long Tường, ngươi nhưng là nhiều lần nếu muốn giết ta, hôm nay ta trước hết đưa ngươi đi chết. Lập tức, Từ Phong hai mắt bùng nổ ra xâm nhiên sắc ý. Ngoại trừ Long Ngạo Thiên cùng Long Tường, người còn lại hiện tại cút, ta có thể không giết các ngươi. Từ Phong xưa nay đều không phải là lạm sát kẻ vô tội người, đối với hắn mà nói, những người này căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Hắn thậm chí đều lười được động thủ đi chém giết. Ta lui ra! Ta lui ra! Theo Long Ngạo Thiên tới hơn 10 người, trong nháy mắt chỉ còn dư lại 5 người. Vành! Mà, Từ Phong nằm đấm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, một quyền hung hăng nện ở Long Tường trên người, làm cho Long Tường bay thẳng đi ra ngoài. Máu tươi từ Long Tường khỏe miệng chảy ra, hắn thương lão hiện ra sắc mặt đều mang theo không cam lòng, hắn không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả Từ Phong một quyền đều không thể chống đối. Rầm rầm rầm, lưu lại mấy người, trong nháy mắt đã bị Từ Phong chém giết. Cuối cùng chỉ còn dư lại Long Ngạo Thiên một người. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là âm thầm ở trong lòng mặt nói, Long gia xong. Bọn họ biết, Từ Phong giết chết những người kia, hầu như đều là Long gia cường hãn nhất võ giả. Hiện tại, Từ Phong rõ ràng thực lực xu thế không thể đỡ. Cho dù là Long Ngạo Thiên cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Chỉ cần Từ Phong giết chết Long Ngạo Thiên, toàn bộ Long gia liền đúng là xong. Trong bọn họ tâm cũng là cảm khái vô hạn, đã từng bốn đại cổ tộc đứng đầu, cứ như vậy muốn biến mất ở Nam Phương Đại Lục. Long Ngạo Thiên, đến phiên ngươi. Từ Phong hai mắt nhìn về phía Long Ngạo Thiên, trên người linh lực điên cuồng phun trào, nắm đấm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cứ như vậy hung hăng oanh kích đi ra ngoài, thi triển ra chính là man tượng thôn thiên quyền. Chương 2427, Đại chiến Hắc Bảo, Thượng, Man Tượng Thôn Thiên Quyền. Mỗi một quyền oanh kích đi ra, đều giống như là một vị man tượng ở rong ruổi. Man tượng điên cuồng tràn ngập ra, ngưng tụ ra đều là hung mãnh nằm đấm. Thình thịch, Từ Phong trên người ba loại lĩnh vực, cũng là không ngừng cùng man tượng dung hợp đồng thời, buộc phát ra huy thế, đúng là xu thế không thể đỡ. Cường hãn uy lực hoàn toàn bạo phát. Mỗi một quyền đều hung hăng đem Long Ngạo Thiên, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên bá đạo như vậy, mạnh mẽ như vậy, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Hư không ẩn chứa đều là vô biên vô tận linh lực, ở hướng về xung quanh khuấy động. Đối diện Long Ngạo Thiên thực lực cũng không phải rất yếu. Sự công kích của hắn hung mãnh cực kỳ, mỗi một chiêu cũng đều là muốn phải đem Từ Phong đưa vào chỗ chết. Đáng tiếc, Từ Phong quyền pháp vẫn là càng hơn một bậc. Long Ngạo Thiên, trước ta chỉ là cửu phẩm linh đế tu vi, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, huống chi hiện tại ta đột phá đến cửu phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong trong hai mắt mặt, phảng phất là quyền ảnh lấp lóe, ngưng tụ ra đều là điên cuồng nằm đấm, bộc phát ra đều là cường hãn uy thế. Hoa! Long Ngạo Thiên bị Từ Phong man tượng thôn thiên quyền, một quyền hung hăng đánh vào trên lồng ngực, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Thân thể của hắn bay thẳng đi ra ngoài, khoe miệng đều là tiên vết máu, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn trên người áo bào bay lượn. Từ Phong, ngươi thật sự đã cho ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Long Ngạo Thiên trên người linh lực không ngừng phun trào, hắn di động đi ra ngoài, hai tay điên cuồng vung đẩy, phảng phất là rậm rạp chẳng chịt cái bóng. Quan trọng nhất là, hắn trên người hào quang màu vàng, bộc phát ra đều là từng đạo màu vàng cự long bóng mờ. Sức mạnh cường hãn từ trên người hắn bạo phát, thân thể của hắn, giờ khắc này hình như là biến hóa thành một cái cự long. Hai mắt của hắn đều là bá đạo cùng sát ý, nói, Từ Phong, tiếp đó, ta liền để ngươi xem một chút, ta Long Ngạo Thiên toàn lực ứng phó, cũng là không đơn giản tồn tại. Mãnh liệt như vậy sức mạnh tràn ngập. Rất nhiều người đều là hai mắt ngưng lại, bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo hiếu kỳ, bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong làm sao chống đối Long Ngạo Thiên công kích. Long Ngạo Thiên không hổ là đã từng Nam Phương Đại Lục người số một, thực lực của hắn thật sự hết sức bá đạo, hào quang màu vàng nóng này, hình như là lực lớn vô cùng. Có người nội tâm nghĩ như vậy nói, đến đây đi. Từ Phong trên người hào quang màu vàng, tương tự là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, sức mạnh cường hãn cảm giác, không kém chút nào Long Ngạo Thiên. Mắt thấy tình cảnh này, rất nhiều người nội tâm đều là chấn động, trong ánh mắt của bọn họ mặt, tràn ngập đều là kinh ngạc. Từ Phong linh đế thân thể, cũng tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chỉ cần tiến thêm một bước, thân thể của hắn liền sẽ càng thêm khủng bố. Dầm dầm dầm. Cứ như vậy, hai người công kích không ngừng va chạm. Nắm đấm cùng bàn tay hoanh kích, phảng phất là ở va chạm. Hai đạo thân thể thời điểm đụng chạm, man tượng cùng cự long, thật giống cũng ở trên hư không không ngừng gào thét rít gào. Rất nhiều người nhìn hai người chiến đấu, đều cảm giác được vô cùng khiếp đảm, bọn họ thậm chí không nhịn được lùi về sau. Trong thần sắc tràn ngập đều là sợ hãi, bọn họ hai mắt đều là nghiêm nghị. Từng cái nội tâm đều là chấn động. Thật là khủng khiếp công kích, không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên lợi hại như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Rất nhiều người nội tâm, đều là chấn động, nhìn Từ Phong cùng Long Ngạo Thiên ánh mắt, đều là kính nghệ. Đặc sắc như vậy chiến đấu, bọn họ rất rõ ràng, đúng là trăm năm cũng khó khăn gặp được gặp một lần. Vành! Man tượng vô biên vô tận oanh kích đi ra ngoài. Mà đối diện Long Ngạo Thiên, thân thể giống như là diều đứt dây. Rốt cục, Long Ngạo Thiên còn là không phải là đối thủ của Từ Phong, hắn quần áo trên người đều bị đánh nứt ra, máu tươi từ trong da thịt chảy ra. Long Ngạo Thiên, thực lực của ngươi rất tốt, đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta, đón lấy ta liền để ngươi biết, ta man tượng thôn thiên quyền, chân chính lợi hại một chiêu. Từ Phong nói xong. Trên người linh lực phảng phất là lưu thủy, ở hoa hoa hoa không ngừng lưu động, phảng phất là kích động bao gió. Quan trọng nhất là, tràn ngập đều là cuồng bạo sóng khí, mãnh liệt xung kích ra, hai tay của hắn bên trên. Một vị viễn cổ man tượng ngưng tụ ra, man tượng bên trên to lớn bóng mở, đem toàn bộ hư không đều trực tiếp xé rách. Man tượng phảng phất là kéo ra buồn máu miệng lớn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi giống như vậy. Cứ như vậy hung hăng xung kích đi ra ngoài, xé rách toàn bộ hư không, hủy diệt toàn bộ thế giới. Vành! Long Ngạo Thiên thân thể, phát sinh tan vỡ âm thanh, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, chỉ thấy hắn giận dữ hét, Từ Phong, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại. Nói, Long Ngạo Thiên dĩ nhiên từ hư không đống nhiên biến mất, mà trong đó chuyển tới khí tức. Dĩ nhiên là linh thần đại lục khí tức. Đáng chết. Từ Phong đã vô cùng cẩn thận, lại không nghĩ rằng, vẫn là để Long Ngạo Thiên từ ngay dưới mắt trốn chạy trốn ra ngoài. Long Ngạo Thiên rất rõ ràng là ẩn giấu đi thủ đoạn nào đó, ở thời khắc cuối cùng, hắn lựa chọn động sử dụng thủ đoạn, ly khai Nam Phương Đại Lục. Từ Phong nhìn Long Ngạo Thiên biến mất địa phương, thầm nghĩ, hy vọng ở Linh Thần Đại Lục, không để cho ta gặp phải ngươi. Từ Phong rất rõ ràng, Long Ngạo Thiên hèn hạ như vậy tiểu nhân, tuyệt đối không thể lưu tình, bằng không hậu hoạn vô cùng. Từ Phong ánh mắt vào lúc này, nhìn về phía Hắc Ám Điện vị trí trung ương, nơi đó đen nhánh cung điện, tản mát ra quỷ dị ánh sáng. Hắc Bảo, sau cùng đối thủ. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn thậm chí không có bất kỳ chần chờ, hướng về Hắc Ám Điện trung ương di động qua đi. Theo Từ Phong hướng về nơi đó đi tới, vây xem người cũng đều rối rít đi tới, mục tiêu của bọn họ cũng là Hắc Ám Điện. Đương nhiên, bọn họ là muốn nhìn một chút, Từ Phong cuối cùng đến cùng có thể hay không tiêu diệt Hắc Ám Điện đây. Con mèo nhỏ xuất hiện ở Từ Phong trên bả vai mặt, da hắn trên lông, không có nhiễm đến bất kỳ màu tươi. Kaka, không có tìm được cái kia bắt nhiều một chút người. Con mèo nhỏ có chút chán nản nói rằng, nàng đã hỏi dò không ít người, nhưng vẫn là không tìm được. Từ Phong nghe vậy, cũng là nhíu lại đầu lông mày, nói, không tìm được thì thôi. Xem ra kiếm lệ có dự kiến trước, vô cùng có khả năng trước tiên ẩn trốn đi. Bất quá, cũng chỉ là tránh được mùng 1, không tránh được 15. Từ Phong rất rõ ràng, sau này Nam Phương Đại Lục, hắn muốn tìm một cái người, tự nhiên có người trước ngã xuống người sau tiến lên người đồng ý giúp đỡ. Hắn bây giờ mục tiêu, là Hắc Bảo. Hắc Bảo, nếu như ngươi còn không ra được, các ngươi Hắc Ám Điện, tức sắp trở thành một vùng phế tích. Từ Phong nhìn đối diện Hắc Ám Điện, hai mắt của hắn bên trong mang theo xâm nhiên sắc ý, tuy rằng Lăng Băng Dung tiêu diệt Hùng Bá Môn, chính là có không đắc ý nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng là, Từ Phong nhưng sẽ không tha thứ Hắc Ám Điện, càng thêm không biết tha thứ tất cả những thứ này người khởi xướng Hắc Ám Điện. Từ Phong thu được tạo hóa truyền thừa, hắn biết trong thiên địa có rất nhiều người, ngày sinh ra được chính là hai cái linh hồn chủ đạo. Có một ít người, hai cái linh hồn có thể lẫn nhau hài hòa cùng tồn tại. Nhưng là, có ít người linh hồn, nhưng lẫn nhau muốn tiêu diệt đối phương, mới có thể chiếm cứ thân thể quyền chủ động. Chương 2428, Đại chiến Hắc Bảo, hạ. Từ Phong, không thể không nói, của ngươi phát triển thật sự rất nhanh, nhưng là ngươi cảm thấy, như vậy thì đầy đủ tới giết ta sao? Hắc Ám Điện Trung ương, một thanh âm truyền tới. Chỉ thấy, một cái thân xuyên hắc bào nam tử, hắn từ Hắc Ám Điện đi ra. Trên người ánh sáng tỏa ra, đều là đen nhánh ánh sáng. Từ Phong nhìn đối diện hắc bào, cái miệng của hắn rắc vung lên. Hắc bào, hôm nay là giờ chết của ngươi. Ha ha ha, ngươi cũng quá đề cao ngươi, thật không biết. Ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới đây? Hắc Bảo thản nhiên nói. Đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần tiếp tục phí lời, động thủ đi. Từ Phong thanh âm vang lên, trên mặt của hắn tỏa ra ánh sáng. Trên người linh lực lưu động, hào quang màu vàng nóng tràn ngập. Hắn linh đế thân thể triệt để bày ra, khí thế cường hãn đúng là chấn động thiên địa, vô cùng hung mãnh. Trên người ba loại lĩnh vực đồng thời tràn ngập. Hai mắt của hắn bên trong, đều là xâm nhiên sắc ý. Đối với Hắc Ám Điện người, Từ Phong có thể nói, là không có bất kỳ hảo cảm. Sát quyền. Từ Phong quần áo trên người phát sinh là tả âm thanh, màu vàng nằm đấm, tràn ngập đều là hào quang màu đỏ ngòm. Một quyền, chính là sát quyền thức thứ hai, địa sát thức hung hăng oanh kích đi ra ngoài, đem toàn bộ hư không thật giống đều trực tiếp xé rách. Một quyền này uy thế thật sự rất khủng bố, ẩn chứa sát lục lĩnh vực, phảng phất là giết chóc chi quyền. Cũng ẩn chứa trọng lực lĩnh vực, làm cho Hắc Bảo thân thể, giờ khác này phảng phất là bị to lớn trọng lực gáp bách xuống. Cũng tựa hồ ẩn chứa không gian lĩnh vực, đem hư không đều là trực tiếp chấn áp xuống, mà nắm đấm tựa hồ có thể xuyên qua hư không. Vành! Hắc Bảo trong hai mắt mặt đều là nghiêm nghị. Hắn trên người Hắc Bảo không ngừng theo gió thổi động, cũng là phát sinh vù vù thanh âm. Trên người Hắc Ám lĩnh vực, nhất thời nổi lên, toàn bộ trong thiên địa, chu vi mấy trong vòng trăm thước, đều trở nên đen kịt một màu. đen nhánh ánh sáng bao trùm hạ xuống, hình thành đều là cực kỳ cường hãn khí thế, hung mãnh vô cùng sóng khí, ở trên hư không không ngừng va chạm. Rầm rầm rầm. Hai bóng người không ngừng va chạm đồng thời, hình thành đều là kịch liệt sóng khí, phảng phất đem hư không xé rách trở thành vô số mảnh vỡ. Thật là khủng khiếp hai người, ta cảm giác được nếu như ở bọn họ công kích dư âm bên dưới, ta đều không thể sống sót. Một cái vây xem bát phẩm linh đế ông lão, thần sắc của hắn đều là sợ hãi, trên khuôn mặt già nua đều là chấn động. Hắn cảm nhận được từ phong cùng hắc bảo chiến đấu, cho dù là dư âm cũng đúng là rất khủng bố, có thể phá hủy tất cả. Cuồng phong sóng lớn gào thét, làm cho toàn bộ thiên địa đều đang lay động, hư không cũng là bị xé nứt ra vô số vết rạn nứt. Không nghĩ tới chúng ta Nam Phương Đại Lục cũng sẽ xuất hiện cường giả như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi. Mấy người nhìn từ phong cùng hắc bào chiến đấu, chỉ sợ bọn họ là cửu phẩm linh đế tồn tại, giờ khác này cũng là tự ti mặc cảm. Đông Phương Ba Thiên những người này cũng đều rối rít đến vây xem trận này chân chính đỉnh cao chiến đấu. Bọn họ biết, đổi thành lời của mình, chỉ sợ là một chiêu đều không thể tiếp tục chống đỡ. Nghe nói cái này từ phong bất quá là chừng 30 tuổi, lại có thể đạt đến cao như vậy độ, đơn giản là khó mà tin nổi. Ta cảm thấy được, chúng ta Nam Phương Đại Lục, nhiều năm như vậy, cũng có thể quật khởi. HTTP Từ phong thiên phú cùng thực lực, cho dù là đi linh thần đại lục, ta tin tưởng hắn cũng có thể bùng nổ ra năng lượng kinh khủng. Sau đó chúng ta Nam Phương Đại Lục, nếu có thể đi ra một cái cường giả tối đỉnh, xuất hiện ở linh thần đại lục, vậy thì đúng là quá tốt rồi. Bọn họ rất nhiều người đều hiểu. Nam Phương Đại Lục nhiều năm như vậy, sở dĩ không có quá nhiều người ly khai, chủ yếu chính là linh thần đại lục cạnh tranh quá tàn khốc. Mọi người đi linh thần đại lục, căn bản là không nơi nương tựa tồn tại, muốn ở linh thần đại lục đặt chân đúng là quá khó khăn. Vành! Hai bóng người liên tiếp không ngừng va chạm. Màu vàng nắm đấm, ẩn chứa đều là khí thế kinh khủng, không ngừng oanh kích đi ra ngoài, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Đối diện hắc bảo trên người, đen nhánh ánh sáng tản mát ra, hai tay của hắn công kích vô cùng quỷ dị. Mỗi lần hai người công kích, đều giống như là thế lực ngang nhau, có thể đưa tới thạch phá thiên kinh hiệu quả, cực kỳ chấn động. Thế nhưng, hai người lại không có phần ra thắng bại, đồng thời cũng lui ra phía sau. Từ phong trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc, hắn không thể không nói, hắc bào là hắn khoảng thời gian này tới nay, gặp nhân vật cường hãn nhất. Hắc bào nội tâm nhưng càng thêm kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới, ở Nam Phương Đại Lục nơi như thế này, vẫn có thể xuất hiện từ phong cường giả như vậy. Kỳ thực, hắn biết rõ, từ phong thời khắc này thực lực, đã là tiếp cận linh đế tu vi đỉnh cao, muốn tiếp tục đột phá, căn bản không khả năng. Từ phong, của ngươi phát triển thật sự để ta hết sức kinh ngạc, có thể ngươi muốn đánh bại lời của ta, ngươi tạm thời còn chưa đủ. Hắc bào trước liền biết từ phong cái này người, hắn lúc đó căn bản không lưu ý. Dù sao, đối với hắn mà nói, từ phong chính là một cái từ phía dưới mà đến tiểu tử mà thôi, muốn để hắn trở nên coi trọng, chí ít cũng cần mấy chục năm. Làm hắn không nghĩ tới chính là, ngắn ngủn thời gian mấy năm, hắn căn bản xem thường thanh niên, bây giờ đã kinh biến đến mức rất cường hãn. Thật sao? Từ phong khỏe miệng vung lên, trên người linh lực phun trào, hắn không gian chi huyết cũng là bắt đầu điên cuồng lan lộn. Ngay sau đó, hắn trên người không gian lĩnh vực nhất thời tràn ngập ra, hình thành đều là hư không đang vặn mẹo. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Không gian truyền thừa linh kỹ triển khai ra, toàn bộ hư không đều đang lay động cùng chấn động, ngay sau đó không gian đều bị phân cách trở thành vô số tảng khối. Hắc bào trong hai mắt mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, cái miệng của hắn rắc vung lên, nói, rất tốt không gian truyền thừa linh kỹ, đáng tiếc muốn bằng mượn như vậy truyền thừa linh kỹ, là có thể đánh bại ta hắc bào, thật là có chút nói chuyện viển vông. Hào hào rào. Hắc bào trên người lĩnh vực điên cuồng phun trào, hắc ám lĩnh vực bao phủ xuống, hình thành đều là vòng xoáy đen kịt. Ở thân thể của hắn đằng trước, một cái to lớn vòng xoáy đen kịt, phảng phất là bịa đặt, cứ như vậy nổi lên. Diễn sinh ra tới đen kịt vòng xoáy, đem toàn bộ hư không đều xé rách ra, hình thành là kinh khủng vết rạn nứt. Tiên La phù sinh. Hắc Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, trước mặt hắn vòng xoáy khổng lồ, nhất thời hướng về bốn phương tám hướng dọc theo người ra ngoài, hình thành đều là kinh khủng sóng khí. Vòng xoáy đen kịt, cứ như vậy không ngừng kéo dài, hình thành đều là kịch liệt sóng khí, không ngừng tràn ngập. Cuồng bạo kinh phong mãnh liệt gợi lên, toàn bộ hư không thật giống đều bị vòng xoáy đen kịt, hoàn toàn nuốt chửng. Mà, vòng xoáy nhưng làm cho người ta một loại hết sức cảm giác quái dị, phảng phất là đen nhánh ánh sáng, tràn ngập ở trên bầu trời. Từ phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, nhất thời tràn ngập ra hung mãnh sóng khí, hư không mãnh liệt lay động. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian, Tiên La phù sinh. Hai người linh kỹ, đều vô cùng khủng bố, cứ như vậy ở trên hư không, điên cuồng oanh kích đồng thời, hình thành đều là kịch liệt sóng khí, hướng về xung quanh không ngừng phun trào. Chương 2429, hoa sen đen lại xuất hiện. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng lay động. Hai người linh kỹ, đều là điên cuồng va chạm đồng thời. Từng đạo sóng khí, hướng về xung quanh tràn ngập ra đi. Vô số người trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên, bọn họ đều nhìn chòng chọc vào trên bầu trời hai bóng người. Trong ánh mắt của bọn họ mặt đều là chấn động, đồng thời, nội tâm của bọn họ đều lộ vẻ rung động, thầm nghĩ, đây thật sự là hai cái linh đế tu vi chiến đấu sao? Tại sao ta cảm giác đến, bọn họ chiến đấu dư âm, đã vượt qua linh đế tu vi đây? Rất nhiều người nhìn Từ Phong cùng Hắc Bảo. Bọn họ đều cảm thấy, hai người chiến đấu, không phải linh đế cường giả cần phải có thực lực, ngược lại giống như tu vi cao hơn võ giả. Xì xì xì. Hư không răng rắc không ngừng bạo nổ phát ra âm thanh, toàn bộ hư không đâu đâu cũng có vết rạn nứt, từng đạo tràn ngập ra. Ngay sau đó, sóng khí cứ như vậy lan lộn. Bầu trời đen nhánh, cũng rốt cục bị xé nứt ra. Vành. Hắc Bảo trong hai mắt mặt đều là điên cuồng vẻ mặt, chỉ vì hắn phát hiện thân thể của chính mình xung quanh lại bị hư không xé rách ra. Hắn Hắc Bảo Trường Bảo cũng xuất hiện vết nứt. Hắn dĩ nhiên mới vừa rồi giao chiến bên trong, nằm ở hạ phong. Hắc Bảo sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói từng chữ, "Từ Phong, ngươi thật sự để ta hết sức kinh ngạc, ta muốn ngươi chết rất là thảm." Vầng trán của hắn đều là sát ý lạnh như băng, trên người hắc ám lĩnh vực, nhất thời dường như giống như cuồng phong bạo vũ lật lăn ra đây. Toàn bộ trên bầu trời, thật giống hoàn toàn bị bóng tối bao trùm hạ xuống. Cái kia loại để người cảm thấy khiếp đảm vì thế, làm cho hắn trái tim đều đang không ngừng rung động, nội tâm vô cùng phiền muộn. Từ Phong nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn đối diện Hắc Bảo, thản nhiên nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc triển khai ra đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này Hắc Ám Điện đại điện chủ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đây. Từ Phong lúc nói chuyện, sắc mặt của hắn bên trên, càng giống như là đang giễu cợt Hắc Bảo, thậm chí mang theo trào phúng. Hắc Bảo nghe Từ Phong lời nói, lộ ra phá lệ chói tai, hắn tàn nhẫn mà nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nghịch quang hắc ám chi nhận. Theo Hắc Bảo trên người, hắc ám lĩnh vực hoàn toàn bao phủ, trên người hắn, phảng phất là đại giang sông lớn giống như linh lực, điên cuồng lưu động. Ở thân thể của hắn đằng trước, ngưng tụ mà thành đều là đen nhánh lưỡi dao sắc. Thanh trường kiếm kia phảng phất có thể xé rách hư không, phá hủy tất cả. Bộc phát ra sóng khí xung kích ra, hình thành đều là vô biên vô tận lưỡi dao sắc. Mà thanh kiếm bén kia có thể hủy diệt tất cả. Lưỡi dao sắc bên trong, ẩn chứa đều là tới từ hắc ám ánh sáng. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ. Hắn chính là rất rõ ràng, lĩnh vực bên trên chính là hàng nghĩa. Một khi lĩnh ngộ được chân chính hàng nghĩa, uy lực so với lĩnh vực đơn giản là cường hãn vô số lần, càng là khủng bố vô số lần. Mà Hắc Bảo thi triển ra nghịch quang hắc ám chi nhận, đã có từng tia hắc ám hàm nghĩa khí tức. Xì xì xì. Vô số đen nhánh lưỡi dao sắc, từ bốn phương tám hướng xé rách lại đây, hình thành đều là kiếm trận giống như tồn tại. Trời ạ, thật là khủng khiếp công kích, ta cảm nhận được chính mình, phảng phất bị vạn tiễn xuyên tâm, nội tâm đều đang rung động. Một cái vây xem ông lão, tu vi của hắn cũng không kém, khoảng cách chiến đấu trung ương cũng là rất xa, có thể là nội tâm của hắn nhưng vẫn là đang rung động. Thật sự là cái kia linh kỹ, đúng là quá kinh khủng. Hắc bào trên mặt đều là vặn vẹo cung đắc ý, nói, Từ Phong, đây là ta thánh linh kỹ năng, ngươi làm sao chống đối đây? Hắc bào vô cùng tự tin, hắn chính là rất rõ ràng, ở Nam Vương Đại Lục thánh linh kỹ năng số lượng, đã ít lại càng ít. Hắn cái môn này thánh linh kỹ năng, có thể là tới từ ở linh thần đại lục tồn tại, tuy rằng không phải rất cao cấp thánh linh kỹ năng. Nhưng là, dùng để đánh bại Từ Phong, hoàn toàn là xoa xoa có thừa. Từ Phong trên mặt đều là bình tĩnh tự nhiên. Hắn thản nhiên nói, rất tiếc nói cho ngươi, của ngươi thánh linh kỹ năng, dưới cái nhìn của ta, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nói, Từ Phong trên người linh lực lưu động, phát sinh rào tiếng ồn ào, phảng phất là kinh thiên động địa giống như song khí ở lan. Quan trọng nhất là, trên người hắn, ba loại lĩnh vực đều là không ngừng dung hợp đồng thời, hình thành đều là cuồng bạo gợn sóng. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong cũng là sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền, cái môn này thánh linh kỹ năng uy lực cũng rất cường hãn, tuy rằng Từ Phong chỉ là tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Nhưng là, giờ khác này vận chuyển ra, thi triển ra đều là mãnh liệt man tượng bóng mờ, phảng phất là ở trên hư không muốn nổ tung lên. Phảng phất, vô số viễn cổ man tượng, đều đang không ngừng gào thét, không ngừng đang gầm thét. Mắt thấy vô số đen nhánh lưỡi dao sắc, cứ như vậy tập kích tới. Man tượng vô địch. Từ Phong phẫn nộ quát một tiếng, trong hai mắt mặt, man tượng bóng mờ trực tiếp chuyển động loạn lên đi ra. Mãnh liệt bóng mở đều đang rung động. Man tượng điên cuồng va chạm đi ra ngoài, hình thành đều là chấn động kịch liệt. Man tượng kéo ra buồn máu miệng lớn, đem cái kia chút đen nhánh lưỡi dao sắc, trực tiếp nuốt xuống. Đáng chết, làm sao có thể chứ? Hắc bào trong hai mắt mặt đều là khó mà tin nổi, hắn cảm thấy Từ Phong làm sao có khả năng nắm giữ thánh linh kỹ năng đây. Hơn nữa, thánh linh kỹ năng vô cùng khó tu luyện. Từ Phong là làm sao làm được mức độ như thế, vẫn có thể triển khai ra. Vành! Man tượng hung hăng đụng vào hắc bảo trên lồng ngực, hắn trên người hắc bảo, nhất thời chia năm xẻ bảy ra. Hắn cả người phun ra một ngụm máu tươi đến, bị man tượng tràng kích ở trên người, nắm đấm ngay sau đó hung hăng chấn áp xuống. Hắc bảo trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, nhiều năm như vậy. Hắn sớm đã thành thói quen tung hoành ở Nam Phương Đại Lục. Hắc bảo, tựa hồ thực lực của ngươi cũng không phải là rất cường hãn, ngươi nếu muốn giết ta, ngươi đang nằm mơ sao? Từ Phong thanh âm, giống như là lợi kiếm giống như vậy, xuyên thấu hắc bảo nội tâm, hai mắt của hắn đều là phẫn nộ. Đen nhánh ánh sáng không ngừng lưu động, tiếng nói của hắn trở nên dữ tợn cùng uy nghiêm đáng sợ, nói, Từ Phong. Tất cả những thứ này đều là ngươi buộc ta. Nói. Hắc bào trên người từng đạo đen nhánh ánh sáng tràn ngập ra, chỉ thấy từ trên thân thể hắn, một đóa đen nhánh hoa sen đen, cứ như vậy tràn ngập ra. Hoa sen đen bay lúc bay ra. Từ Phong hai mắt đều là nghiêm nghị, hắn không phải lần đầu tiên gặp được này nhiều hoa sen đen. Lần trước hắn liền gặp hoa sen đen. Chỉ bất quá khi đó hắn không phải tận mắt cùng hoa sen đen gặp mặt, mà là trong lúc vô tình gặp mặt. Màu đen liên hoa bay ra ngoài, xung quanh đều là đen nhánh ánh sáng, màu đen liên hoa giống như là một món bảo vật như thế. Không ngừng xoay tròn, xung quanh đen nhánh ánh sáng tỏa ra mở. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm hoa sen đen, nói, Hắc bảo, ngươi là muốn vận dụng hoa sen đen tới đối phó ta sao? Hắc bảo nghe vậy. Hắn ánh mắt vô cùng dữ tợn, Từ Phong, ngươi nói không sai, này nhiều hoa sen đen nhưng là chúng ta hắc ám điện thánh vật, mặc dù chỉ là một mảng nhỏ diệp tử ngưng tụ ra hoa sen đen, giết ngươi lại dĩ nhiên đầy đủ. Từ Phong nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa nãy ngươi cũng là nói, ngươi giết ta cũng xoa xoa có thừa. Nhưng là, ta đến bây giờ còn sống sót, mà ngươi đã trọng thương. Chương 2430, Hắc Bảo khiếp sợ. Thư Phong nói là sự thực. Trước, Hắc Bảo đều là lời thề son sắt nói mình có thể giết chết Tử Phong. Nhưng là, thời gian dài như vậy trôi qua. Hai người chiến đấu, ngược lại là Tử Phong chiếm cứ thượng phong. Tử Phong lời nói phảng phất giống như là ở đánh Hắc Bảo mặt. Trên mặt của hắn mang theo tức giận, nói, Tử Phong, ngươi không nên đắc ý quá sớm, hoa sen đen lợi hại, căn bản không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Tử Phong nghe vậy, hai mắt của hắn bên trong đều là ý cười nhàn nhạt. Cái kia ta ngược lại thật ra hết sức muốn phải xem thử xem. Tử Phong trên người linh lực không ngừng lưu động, hai mắt của hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện hoa sen đen, hắn muốn nhìn một chút hoa sen đen. Rốt cuộc là làm sao giết chết chính mình đây? Hoa sen đen không ngừng xoay tròn, đen nhánh ánh sáng tràn ngập ra. Hắc Bảo trong hai mắt đều là tuyệt nhiên. Rầm. Chỉ thấy, Hắc Bảo thân thể, dĩ nhiên cùng hoa sen đen trực tiếp dung hợp đồng thời, đen nhánh ánh sáng hoàn toàn bộc phát ra. Từ Phong không nghĩ tới, hoa sen đen lại vẫn có thể như vậy sử dụng. Hắc Bảo khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên. Ngay sau đó, đen nhánh ánh sáng, từ hoa sen đen bên trên dọc theo người ra ngoài. Mà, hào quang màu đen đến chỗ, hư không đều là không ngừng răng rắc, phát ra tê liệt tâm thanh. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là trợn mắt ngoan mồm. Thời khắc này Hắc Bảo, giống như là ma quỷ như thế, dĩ nhiên tại nuốt chửng vùng hư không này, mà sự công kích của hắn nhưng càng thêm ác liệt. Tử Phong, ngươi đi chết đi cho ta. Nói, Hắc Bảo kèm theo màu đen liên hoa, đồng thời đang cuộn trào, cường hãn sóng khí từ hoa sen đen bên trên tràn ngập ra. Hào quang hướng về Tử Phong hung hăng xuyên thủng đi ra, sẽ rách hư không thời điểm, vọng lại đều là mãnh liệt sóng khí. Man tượng thôn thiên quyền. Tử Phong vẫn là sử dụng tới thánh linh kỹ năng, cái môn này man tượng thôn thiên quyền, chính là một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Thi triển ra huy lực, đã là Nam Phương Đại Lục cực hạn, nắm đấm biến hóa trở thành man tượng bóng mờ, thật giống có thể phá hủy tất cả. Ngay sau đó, man tượng kinh khủng bóng mờ, đều là điên cuồng va chạm đi ra ngoài, hướng về đối diện hào quang màu đen, hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Vành! Hào quang màu đen cùng man tượng hung hăng va chạm đồng thời. Lần này, cho dù là Từ Phong sắc mặt cũng thay đổi. Hắn phát hiện mình tập kích đi ra man tượng, lại bị đen nhánh ánh sáng, trực tiếp giằng buộc xuống nháy mắt. Hư không đều giống như rơi vào đỉnh trệ trạng thái, cả vùng đều ở run rẩy không ngừng, hư không đều đang không ngừng chấn động. Đáng chết! Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, đen nhánh ánh sáng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hướng về hắn nhất thời đâm xuyên tới. Hoa! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến. Thân thể đều là bỗng nhiên cũng lui ra, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện hoa sen đen, nội tâm đều là chấn động, tâm nói, này hoa sen đen dĩ nhiên như vậy khủng bố. Ha ha ha! Tử Phong, ngươi bây giờ còn dám hung hăng đắc ý sao? Mắt thấy Tử Phong bị đánh trúng, hơn nữa còn hộc máu. Hai mắt của hắn bên trong, đều là nồng nặc ý cười. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Ngươi này hoa sen đen rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động. Song sinh trong khí hải mặt, kèm theo là 14 cái linh mạch, đều là điên cuồng nhằng nhịt khắp nơi. Ngay sau đó khí thế kinh khủng, từ Từ Phong trên người tràn ngập ra. Man tượng thôn thiên quyền. Ầm ầm ầm. Lần này, một quyền dường như man tượng hung hăng đập đi, nắm đấm điên cuồng cùng đen nhánh ánh sáng dây dưa đồng thời. Vù vù. Cuồng phong hướng về xung quanh không ngừng bao phủ đi ra ngoài, dắt mang ra ngoài đều là mãnh liệt gọn sóng, hình thành đều là kịch liệt sóng khí. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, hắn trên người hào quang màu vàng, phóng lên trời, dĩ nhiên hình thành một đạo kim sắc Phật Ấn. Ngay sau đó, hắn trong quả đấm, phảng phất là một vị cổ Phật đang cuộn trào, kèm theo đi ra chính là đem đen nhánh ánh sáng, đều trực tiếp đánh tăng ra. Đây là cái gì thánh linh kỹ năng? Hắc bào hai mắt đều là trợn tròn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Phong không chỉ có nắm giữ thánh linh kỹ năng, hơn nữa còn nắm giữ một loại rất khủng bố thánh linh kỹ năng. Hắn dám khẳng định, Tử Phong thi triển ra thánh linh kỹ năng, chí ít cũng là một cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực dĩ nhiên như vậy khủng bố. Quan trọng nhất là, Phật quang đúng lúc là khắc chế hắn hoa sen đen khí thế. Vành! Phật ấn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hung hăng xung kích đi ra ngoài, đem đen nhánh ánh sáng trực tiếp đánh chia 5 x 7. Ngay sau đó, Phật ấn hung hăng đụng vào hắc bảo trên người, hắn còn có màu đen liên hoa, đều là không ngừng bay ra đi. Hoa! Hắc bảo khỏe miệng đều là tiên vết máu, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng dữ tợn, hắn xưa nay không nghĩ tới tình huống như vậy sẽ xuất hiện. Tử Phong trong hai mắt đều là sát ý. Theo hắn sử dụng tới đại niết bàn Phật ấn thời điểm, linh lực của hắn tiêu hao thật sự rất nghiêm trọng. Nếu không phải là hắn nắm giữ 14 cái linh mạch, dựa vào hắn song sinh khí hải linh lực, muốn triển khai ra linh kỹ, chỉ sợ là cả người đều sẽ chia 5 x 7 ra. Đại niết bàn Phật ấn cần linh lực thật sự là quá khủng bố, hắn tu vi bây giờ triển khai ra, thật sự hết sức miễn cưỡng. Hắc bảo, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, cứ việc triển khai ra chứ. Tử Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng hơi vung lên. Thần sắc của hắn đều là sát ý lạnh như băng, trên người linh lực còn đang không ngừng phun trào, kèm theo là khí thế cường hãn. Tử Phong, coi như thực lực của ngươi rất cường hãn, vậy thì như thế nào? Ngươi nếu muốn giết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắc bào hết sức tự tin. Hắn coi như là không phải là đối thủ của Tử Phong, nhưng là hắn muốn phải sống sót lời, hắn cảm thấy Tử Phong không cách nào ngăn cản. Xem ra ngươi thật sự hết sức tự tin, cái kia rất tiếc nói cho ngươi, ta còn thật sự có thể giết chết ngươi. Nói, Tử Phong trên người khí tức đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị, ngay sau đó trong thân thể của hắn, một trảo thái cổ long hồn nổi lên. Tử Phong trên người hào quang màu vàng nóng hoàn toàn bao trùm hạ xuống. Vô số người vây xem, đều là trừng lớn hai mắt. Xảy ra chuyện gì? Tử Phong trên người màu vàng kia bóng mở, rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là rất lợi hại linh kỹ sao? Không đúng, thật giống hư ảnh kia cùng Tử Phong là hòa làm một thể, không giống như là linh kỹ a. Trên mặt của bọn họ đều là kinh ngạc. Nhưng là... Hắc bảo cùng với Đông Phương Lưu Thủy đám người, lại biết đó là cái gì? Thần sắc của bọn họ đều là khiếp sợ. Đông Phương Lưu Thủy cùng Thiên Cơ lão nhân, đều là nuốt nước bọt. Làm sao có khả năng, hắn dĩ nhiên thức tỉnh ra thánh hồn. Nói cách khác, hắn không chỉ có võ đạo thiên phú nghịch thiên, còn có thể trở thành linh hồn sư. Bọn họ đều là đi qua linh thần đại lục tồn tại, biết linh hồn sư địa vị rất cao. Hơn nữa linh hồn sư thực lực cũng rất cường hãn. Hắc bảo khuôn mặt đều là khiếp sợ, hắn thật sự không nghĩ ra, đến cùng Tử Phong lại như thế nào làm được đây. Phải biết, thức tỉnh thánh hồn ở Nam Phương Đại Lục như vậy linh lực mỏng manh, quy tắc gáp chế địa phương, căn bản là chuyện không thể nào. Không thể. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng chính mình thức tỉnh thánh hồn đây? Hắc bảo khuôn mặt ngạc nhiên. Nội tâm đều là khiếp sợ. Hắn không ngừng lung lay đầu, trong thần sắc đều là không tin. Chương 2431, Thập phẩm linh đế. Hắc bảo, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Tử Phong trên người, hắn thái cổ long hồn xung quanh, tràn ngập ra đều là 10 cái hoa văn. Hai mắt của hắn bên trong đều là hào quang màu vàng nóng. Ngay sau đó, hắn trên người lực lượng linh hồn, hoàn toàn bộc phát ra. Bây giờ Tử Phong lực lượng linh hồn, không là trước kia 90 cấp, mà là, cái kia 10 cái vờn quanh ở thái cổ long hồn chung quanh hoa văn bên trên, nhất thời ngưng tụ mà thành kinh khủng công kích. Linh hồn tâm. Linh hồn cựu thức triển khai ra, nhất thời ở trong hư không, thật giống ngưng tụ trở thành một viên tim hình dạng. Kinh khủng kia trái tim, hướng về đối diện hắc bảo, liền mãnh liệt như vậy xung kích đi ra ngoài. Làm cho hắc bảo hai mắt đều là trợn tròn. Hắc bảo mang trên mặt không cam lòng, hắn tàn nhẫn mà nói, Tử Phong, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, hết thảy đều là ngươi buộc ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hắc bào trên người, một luồng hết sức khí thế kinh khủng đột nhiên tràn ngập ra. Hoa! Hắn bị linh hồn bí thuật thời điểm công kích, một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Mà, toàn bộ hư không nhưng không ngừng vặn mẹo. Từ Phong rõ ràng cảm nhận được, hắc bào trên người linh lực khí tức, hoàn toàn là vượt qua linh đế tột cùng tồn tại. Nói cách khác, hắc bào người này, trước là áp chế một cách cưỡng ép tu vi, mới có thể xuất hiện ở Nam Phương Đại Lục địa bàn. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn lắm, dù sao không có giết chết hắc bào, đối với hắn mà nói, cuối cùng là cái uy hiếp. Chuyện của tui.vn Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn thản nhiên nói, người này cũng chính là vừa rồi đột phá đến hậu thiên cảnh giới mà thôi, cũng không có gì đáng giá lo lắng. Hắn mặc dù có thể xuất hiện ở Nam Phương Đại Lục, cũng bất quá là có người trợ giúp hắn mà thôi, bằng không dựa vào thực lực của hắn, căn bản không khả năng. Cô gái bí ẩn thanh âm vang lên, Từ Phong nội tâm treo tảng đá lớn đầu cuối cùng là rơi xuống. Dù sao, hắn ở Nam Phương Đại Lục còn rất nhiều trọng yếu người thân. Hắn có thể không muốn, chính mình ly khai Nam Phương Đại Lục phía sau, này chút người trọng yếu nhất, đều bị hắc bảo chém giết. Ta đây an tâm. Từ Phong bây giờ không phải là lúc trước đối với linh thần đại lục, không biết gì cả người. Trong đầu của hắn mặt, ẩn chứa chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Cái kia nhưng là một cái tiếp cận thần cấp luyện sư cường giả ký ức truyền thừa. Hắn biết linh đế đỉnh cao tu vi bên trên, cũng chính là linh thần đại lục hậu thiên cảnh giới. Mà, hậu thiên cảnh giới, cũng chính là thông linh cảnh. Như thế nào thông linh cảnh đây? Kỳ thực, chính là thân thể linh lực bên trong, chuyển hóa trở thành linh mạch số lượng, đến cùng có thể chuyển hóa bao nhiêu cái linh mạch. Linh mạch số lượng càng nhiều, võ giả thực lực thì càng cường hãn. Cái đóa kia hoa sen đen tác dụng cũng không nhỏ. Ngươi nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa lời, mới có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên cảnh giới cực hạn. Một khi đột phá đến thông linh cảnh, đến thời điểm của ngươi linh mạch số lượng, cũng sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Cô gái bí ẩn, quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhìn đối diện nổi lơ lửng màu đen liên hoa, hai mắt của hắn bên trong đều là kích động ánh sáng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa thật giống đều trở nên yên tĩnh lại. Không ai từng nghĩ tới, Từ Phong đúng là vẫn còn chiến thắng hắc bảo. Sau đó toàn bộ Nam Phương Đại Lục, thật sự lại không hắc ám điện cái thế lực này. Nội tâm của bọn họ cũng đều là cảm khái vô hạn, ngắn ngủn thời gian mấy năm, một người thanh niên cứ như vậy, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai quật khởi. Đông Phương Lưu Thủy cùng Thiên Cơ lão nhân đều là nhìn nhau một chút, bọn họ trên khuôn mặt già nua đều là nồng nặc ý cười. Hắc ám điện đúng là vẫn còn diệt vong, cũng không biết, chúng ta còn có cơ hội hay không, lại đi linh thần đại lục đi một chuyến. Đông Phương Lưu Thủy ánh mắt bên trong, nổi lên đều là chờ mong. Rầm. Toàn bộ trong thiên địa, từ mới vừa yên tĩnh, đột nhiên trở nên huyên náo. Vô số người nhìn Từ Phong thân ảnh, giống như là nhìn thần như thế. Trong ánh mắt của bọn họ mặt đều là sùng bái. Rất nhiều nữ tử. Giờ khác này đều hận không thể xông lên, hung hăng hôn môi Từ Phong một phen. Rất nhiều chàng thanh niên, bọn họ đều đem Từ Phong xem là mình đời này mục tiêu, bọn họ đều muốn phải liều mạng truy đuổi. Từ Phong đi lên phía trước, hắn trực tiếp đem hoa sen đen khống chế lại, cảm nhận được hoa sen đen bên trong truyền tới linh lực nồng đậm, nội tâm của hắn đều là kích động. Bất quá, hắn hay là muốn đi hắc ám điện bên trong nhìn. Nhìn xem rốt cục hắc ám điện bên trong, còn có bảo vật gì đây? Hắn sưu tầm xong hắc ám điện phía sau. Hắn thu được rất nhiều trí tôn dịch, đầy đủ vạn vực thần tông sử dụng rất nhiều năm, hai mắt của hắn bên trong đều là cảm khái. Nhìn đối diện hắc ám điện, chỉ thấy hai tay của hắn bên trên, một đám lửa nhất thời tràn ngập ra. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, hỏa diễm đồng thời hướng về đối diện hắc ám điện bay thẳng đi ra ngoài. Cứ như vậy ở mặt trên bắt đầu thiêu đốt. Hào hào hào. Lửa cháy hừng hực không ngừng thiêu đốt, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí, bộc phát ra đều là hùng mãnh vô cùng liệt diễm. hỏa diễm phóng lên trời. Hắc ám điện cứ như vậy ở trong hỏa diễm mặt, đại hỏa dòng dã thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, đem hắc ám điện liên miên mấy trăm dặm bên trong phạm vi, toàn bộ thiêu đốt trở thành một vùng phế tích. Làm người khởi sướng. Thư Phong từ lúc 3 ngày trước, hắn liền ly khai tại chỗ. Một dãy núi chi đỉnh, ở xung quanh thân thể của hắn, đều là chí tôn dịch đang không ngừng vần quanh, linh lực không ngừng lưu động. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là nồng nặc ánh sáng lấp lóe, chỉ thấy trên thân thể của hắn mặt, một đóa hoa sen đen đang không ngừng bị luyện hóa. Từ Phong trên người khí tức, cũng đang không ngừng tăng lên. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Lại là thời gian nửa năm đi qua. Một dãy núi trung ương, từng đạo ánh sáng, phóng lên trời. Chu vi mấy trăm dặm yêu thú, đều rối rít lao ra. Còn có võ giả, cũng đều là hai mắt nhìn chằm chằm vùng hư không đó, bọn họ trong thần sắc đều là kinh ngạc. Thật là khủng khiếp cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ta cảm giác được một luồng hết sức khí thế kinh khủng như thế, chẳng lẽ nói nơi đó có cái gì người, đột phá tu vi sao? Không sẽ là xuất hiện cái gì cường hạn yêu thú chứ? Rất nhiều võ giả đều là nghị luận sôi nổi. Từ Phong đỉnh đầu màu đen liên hoa, hoàn toàn hóa thành phấn vụn, linh lực nồng đậm, đều ở đây Từ Phong trên người bắt đầu lưu động. Thân xác của hắn đều là nồng nặc ánh sáng lấp lóe, khỏe miệng hơi vung lên, trên người khí thế cường hãn tràn ngập. Thập phẩm linh đế tu vi, như vậy cảnh giới tiên thiên cực hạ, cho dù là ở linh thần đại lục, vạn người chưa chắc có được một. Từ Phong bây giờ dung hợp tạo hóa ký ức, hắn biết rõ. Có thể ở cảnh giới tiên thiên đạt đến cực hạn võ giả, ở linh thần đại lục, cũng là vạn người chưa chắc có được một. Hắn đón lấy chuyện cần làm, chính là đem trên người linh lực cùng khí hải, chuyển hóa trở thành linh mạch. Chỉ cần hắn trên người linh lực cùng khí hải, toàn bộ chuyển hóa trở thành linh mạch, cũng là mang ý nghĩa, hắn đột phá đến thông linh cảnh. Hắn đứng dậy thời điểm, cả người xương cốt đều là phát sinh đùng đùng âm thanh. Hắn chỉ cảm thấy, mình thính giác đều xuất hiện biến hóa to lớn. Phảng phất, chu vi mấy trăm dặm bên trong phạm vi, cho dù là một con kiến đang dọn nhà, hắn cũng cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Chương 2432, Thiên Địa Long Ảnh. Vũ gia. Theo 1 năm 8 tháng đi qua, Vũ Nhược Cận trong bụng mặt, rốt cục bắt đầu có động tĩnh. Ngươi này tiểu tử thối. Có thể hay không không muốn giày vò như vậy, này cũng nhanh thời gian 2 năm, ngươi còn không ra. Đông Phương Linh Nguyệt ngồi ở Vũ Nhược Cận đối diện, nàng nhìn Vũ Nhược Cận cái bụng, quay về bên trong nhẹ nhàng nói. Vũ Nhược Cận trên mặt mặc dù có chút thống khổ, có thể là thần sắc của nàng tràn đầy đều là hạnh phúc, cái kia loại tức sắp trở thành mẫu thân hạnh phúc. Ai, Nhược Cận, ngươi nói cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân, hắn đi nơi nào đây? Đông Phương Linh Nguyệt quay về Vũ Nhược Cận nói rằng, trong thanh âm của nàng mặt đều là trách cứ. Vũ Nhược Cận nghe vậy, nhất thời trêu ghẹo cười nói, ta nhìn ngươi không phải vì ta bất bình dùm, ngươi là muốn cũng làm mẫu thân chứ. Phảng phất bị Vũ Nhược Cận nói trúng tâm sự. Đông Phương Linh Nguyệt nhất thời trừng mắt một cái Vũ Nhược Cận, nói, ngươi đừng nghĩ tới xấu xa như thế, ngươi cho rằng ta là ngươi à. Không đúng vậy. Hiện tại Hắc Ám Điện cũng diệt vong hơn nửa năm, hơn nữa toàn bộ Nam Phương Đại Lục cũng biến thành gió êm sóng lặng. Ngươi nói Từ Phong có thể hay không cứ như vậy không chào mà đi, hắn đi Linh Thần Đại Lục. Đông Phương Linh Nguyệt sau khi nói đến đây, đều là trợn mắt lên. Đổi thành những người khác, nàng có lẽ không thể tin được. Nhưng là, đổi thành Từ Phong cái này tu luyện điên cuồng, nàng tuyệt đối tin tưởng có khả năng này. Vũ Nhược Cận nghe vậy, trong thần sắc cũng có chút mất mát. Nàng mở miệng nói, không thể nào, hắn coi như thật muốn đi Linh Thần Đại Lục, cũng có thể nói với chúng ta một tiếng đi. Chúng ta cũng không phải cái kia loại không người thông tình đặt lý, chẳng lẽ còn muốn đem hắn ràng buộc tại người bên A. Nói tới chỗ này, Vũ Nhược Cận mang trên mặt ưu hoán, nàng chậm rãi nói, coi như là có ý nghĩ này, cũng không thể nào làm được. Nàng nhưng là rất rõ ràng Từ Phong tính cách. Năm đó ở hoang cổ sao băng bên ngoài. Từ Phong chính là như vậy không chào mà đi, chỉ là để cho nàng một phong thư. Dù sao, đối với Vũ Nhược Cận tới nói, nàng sinh ra hài tử, không có phụ thân ở một bên chia sẻ hạnh phúc lời, cái này để cho người rất thất vọng sự tình. Ai? Đông Phương Linh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ Phong chân bước thật sự là quá nhanh, bọn họ muốn đổi tới, đúng là hết sức khó khăn. Ai nha? Vũ Nhược Cận đột nhiên phát sinh đau đớn tiếng kêu, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng trắng xám, nói, Linh Nguyệt, hắn muốn đi ra. Nhanh lên một chút đi giúp ta tìm người. Vũ Nhược Cận thanh âm đứt quãng, nàng chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng đau đớn giống vậy, thân thể đều giống như không phải là của mình. Đông Phương Linh Nguyệt nhìn Vũ Nhược Cận một khắc trước còn đang yên đang lành, sau một khắc trở nên khuôn mặt trắng xám. Nàng không dám thất lễ, nhất thời đi tìm đến Vũ gia mấy cái chuyên môn phụ trách đỡ đẻ bà lão, các nàng đều đem Vũ Nhược Cận mang đến bên trong phòng. Từng đạo thê thảm tiếng gào thét, từ trong phòng mặt truyền tới. Phía ngoài Đông Phương Linh Nguyệt đều là cảm giác được cả người tê dại, nàng không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Phải biết, Vũ Nhược Cận có thể không phải bình thường tu vi võ giả, nàng cũng không nhịn được thống khổ như vậy, đổi thành những người khác chẳng phải là càng thống khổ. Từ Phong nhìn phía xa bầu trời, tâm nói, không bao lâu nữa, chính là ta ly khai Nam Phương Đại Lục thời điểm. Ai? Từ Phong thở dài một hơi, hắn ở Nam Phương Đại Lục, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, dù sao hắn không biết, lần này đi Linh Thần Đại Lục, cần thời gian bao lâu mới có thể trở về. Có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, có lẽ là vĩnh hằng. Lần trước Vũ Thiểm nói cho ta, Nhược Cận đã mang thai có cốt đủ, dựa theo thời gian tính toán, hiện tại hài tử e sợ đều sinh ra được. Từ Phong nội tâm đều là hổ thẹn. Phía trước Lý Đình Đình sinh con thời điểm, hắn cũng không biết, mãi đến tận Lý Đình Đình đã nhiều năm như vậy, hắn mới biết chính mình có cô con gái. Nhưng là, hiện tại Từ Đa Đa bị người mang đi. Hắn đều vẫn chưa nghĩ ra, đến cùng nên làm gì cho Lý Đình Đình bàn giao đây. Vẫn là nhanh đi Vũ gia xem một chút đi. Từ Phong lập tức trên người linh lực lưu động, hắn hướng về Vũ gia vị trí bay ra đi. Vũ Thiểm đứng ở sân bên ngoài, hắn trên khuôn mặt già nua đều là lo lắng. Hắn vô cùng sốt sắng. Phải biết, Vũ Nhược Cận là Vũ Thiểm thương yêu nhất tôn nữ, hiện tại Vũ Nhược Cận sinh con, hắn làm sao có khả năng không sốt sắng đây. Ở Vũ Thiểm bên người, phụ thân của Vũ Nhược Cận đứng ở nơi đó, hắn mở miệng nói, phụ thân, ngươi đừng gấp gáp như vậy, ngươi gấp cũng vô ích à. Ngươi đương nhiên không vội vã. Ngươi xưa nay liền không biết sốt ruột là tư vị gì. Vũ Thiểm nhất thời một trận gào thét. Làm cho người đàn ông trung niên phẫn nộ lùi về đầu. Hắn không dám lại mở miệng khuyên bảo Vũ Thiểm, tự mình ngồi vào một bên. Ầm ầm ầm. Vũ ra bầu trời, trong giây lát sấm sét cuồn cuộn, trên bầu trời càng là đám mây lan lộn, thiên địa đều đang lay động. Vũ ra những lão giả kia đều rối rít lao ra. Bọn họ xuất hiện ở Vũ Thiểm trong sân mặt, khuôn mặt ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Bọn họ cũng đều biết, Vũ Nhược Cận sẽ phải sinh con. Nhưng là bây giờ, Vũ Nhược Cận sinh con, dĩ nhiên cũng xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đơn giản là để cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Bên trong phòng, vốn chuẩn bị giúp Vũ Nhược Cận đỡ đẻ bà lao. Toàn bộ đều không dám tới gần Vũ Nhược Cận, từng cái đều từ trong phòng mặt, thở gấp từng hớp lớn khí thô, rối rít trốn xuống tới, các nàng cả người đều là mồ hôi nước. Vũ Thiểm mau mau xông lên phía trước, nói, mấy người các ngươi làm sao đi ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy cái bà lão nhìn Vũ Thiểm, nói, đại tiểu thư không biết hoài là quái vật gì. Khi thế cường hãn căn bản không để cho chúng ta tới gần đại tiểu thư mảy may, chúng ta đến gần thời điểm, đều bị trấn áp, chỉ có thể mau trốn chạy đến. A, tất cả mọi người là há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Này cũng thật bất khả tư nghị. Phải biết, ở Vũ Nhược Cận trong bụng mặt, còn là một tiểu hài từ đây. Làm sao có khả năng có mãnh liệt như vậy khí thế đây? Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, sấm sét còn đang không ngừng lăn lộn, rất nhiều vũ gia người đều là khuôn mặt kinh ngạc, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ nhìn chằm chằm hư không, đều là kinh ngạc. Vũ Thiểm nhìn về phía vũ gia già hơn mấy cái ông lão, những người kia đều là lắc lắc đầu, biểu thị chính mình xưa nay không có gặp qua tình huống như vậy. Tê tê tê tê. Vũ Nhược Cận chỉ cảm thấy cả người đau đớn kịch liệt, mà từng đạo có chút đứt quãng non nớt tiếng kêu gào, dĩ nhiên từ trong bụng của mình mặt truyền tới. Này! Vũ Thiểm đám người đương nhiên cũng nghe thấy cái kia non nớt tiếng kêu gào, từng cái đều là khuôn mặt ngạc nhiên, thậm chí mang theo sợ hãi. Đùa gì thế? Cho dù là thông minh rất cao đứa nhỏ, cũng cần khi sinh ra sau đó, 3 tháng thậm chí nửa năm, mới có thể nói chuyện, mới có thể la lên mụ mụ. Hiện tại ngược lại tốt. Vũ Nhược Cận trong bụng mặt hải tử, đều chả không có sinh ra, liền bắt đầu học được la lên mụ mụ. Chuyện này quả thật là yêu nghiệt. Làm sao bây giờ? Đại tiểu thư trong bụng, không sẽ là yêu nghiệt chứ? Một cái bà lao sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị dọa đến hết sức thảm. Vũ Thiểm nhất thời quát lớn, nói, ngươi mới là yêu nghiệt. Tất nhiên là đứa bé này hết sức không tầm thường, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, bình tĩnh đừng nóng là được rồi. Chương 2433, yêu nghiệt nhi tử. Hải tử, là ngươi sao? Vũ Nhược Cận thanh âm hết sức yếu ớt, nàng hai mắt hơi hơi nheo lại, tuy rằng rất thống khổ, nhưng là trên mặt đều là hạnh phúc. Đặc biệt là nàng nghe thấy tê tê mơ hồ không rõ mấy chữ thời điểm, cảm giác được cả người đều hoàn toàn tê dại. Nàng cảm thấy, cho dù là nàng vì đứa bé này, chính mình thật tử vong, cũng đáng sự tình. Tê tê. Lại là 2 chữ từ Vũ Nhược Cận trong bụng mặt truyền tới. Vũ Nhược Cận khuôn mặt kinh hỉ, phảng phất đều quên thân thể đau đớn. Hai tử, ngươi tại sao vẫn chưa ra đây? Vũ Nhược Cận sắc mặt có chút tái nhợt, nàng không hiểu, tại sao con của chính mình còn không sinh ra đây. Phảng phất hài tử bên kia trầm ngâm rất lâu, lanh lảnh mà thanh âm hỗn loạn truyền đến, tê tê. Ta muốn đi ra. Có thể. Bọn họ không để ta đi ra. Bọn họ là ai a? Vũ Nhược Cận nghe vậy, sắc mặt đều là căng thẳng. Tại sao không để con trai của nàng sinh ra đây? Sân phía ngoài mọi người, bây giờ đều là khuôn mặt kinh ngạc, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, đến cùng tình huống thế nào. Còn chưa ra đời hài tử, liền có thể nói chuyện. Ta cũng không biết. Thanh âm mơ hồ truyền tới. Hai tử, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ngươi nhất định phải sinh ra, nếu không phụ thân ngươi sẽ không thấy được ngươi, hắn sẽ rất thất vọng. Vũ Nhược Cận trong 2 mắt mặt đều là kiên định, nàng vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đem con của chính mình sinh ra được. Phụ thân. Mơ hồ 2 chữ truyền tới. Hả? Xảy ra chuyện gì? Tâm làm sao sẽ không rõ run rẩy động đậy đây? Thứ Phong không ngừng hướng về Vũ gia chạy đi. Hắn lại đột nhiên cảm nhận được, thật giống mình tâm bị người hoành kích như thế, cả người đều có chút sững sờ. Hắn đôi mắt thấy Vũ gia bầu trời, chỉ thấy nơi đó đám mây lan lộn, nội tâm của hắn sinh ra một loại linh cảm không lành. Không tốt chẳng lẽ là Nhược Cận sinh con xuất hiện cái gì bất ngờ sao? Thứ Phong nghĩ tới đây, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn chính là rất rõ ràng. Sinh con là hết sức chuyện đau khổ, thậm chí hơi bất cẩn một chút, đều có khả năng mẹ con đều sẽ tử vong. Bá Lạp. Từ Phong trên người không gian lĩnh vực nổi lên, thân thể của hắn nhất thời tại chỗ biến mất, liền hướng về Vũ gia đuổi ra ngoài. Ông ngong. Vũ gia bầu trời, màu bạc trắng sấm sét không ngừng vần quanh, hàng loạt sấm sét, dĩ nhiên từ hư không 4 phương 8 hướng tràn ngập ra. Toàn bộ hư không thật giống đều đang vặn mẹo. Mà, trên bầu trời, màu vàng kia bóng mở lộ ra khí thế bằng bạc. Ta không nhìn lầm chứ, đó là màu vàng cự long bóng mở. Vũ gia mọi người, nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng mở, đó là một đạo kim sắc cự long thân ảnh, vô cùng chấn động. Mà, chung quanh hư không vô số sấm sét đều nổi lên, cái kia chút sấm sét dĩ nhiên đem màu vàng cự long gói lại. Tê tê. Cứu ta. Vũ Nhược Cận trong bụng mặt, truyền đến thanh âm đứt quãng, đó là một loại tiểu hài tử tuyệt vọng cùng bất lực. Vũ Thiểm bọn người là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ xưa nay không có gặp qua tình huống như vậy, cũng không hiểu trên bầu trời dị tượng, đến cùng đại biểu cái gì. Vũ Nhược Cận nghe vậy, thân thể đều là run rẩy. Hài tử, ta làm sao cứu ngươi? Vũ Nhược Cận căn bản không rõ ràng, đến cùng phát sinh cái gì. Nàng chỉ là cảm giác được, thân thể của chính mình, thật giống đều bị hư không trói buộc lại, hình thành đều là ba động khủng bố. Tê. Cứu ta. Trên bầu trời, vô số rậm rạp chẳng chị sấm sét, từ cả hư không như bị ép nhỏ lại đi ra, hướng về màu vàng cự long, liền không ngừng bao vây đi qua. Quan trọng nhất là, sấm sét hướng về cự long không ngừng oanh kích, bộc phát ra đều là kinh khủng sóng khí. Tại sao sẽ như vậy? Lẽ nào trời cao cũng không cho phép đứa bé này xuất thế sao? Vũ gia nhất lão ông lão, hắn nhìn màu vàng cự long bị lôi điện không ngừng oanh kích, mắt thấy cự long bóng mờ trở nên càng ngày càng yếu ớt. Không được, ta muốn cứu hắn. Vũ Thiểm trên khuôn mặt già nua đều là tuyệt nhiên, hắn trên người khí tức buộc phát ra, hướng về cái kia chút sấm sét hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Màu vàng cự long bóng mờ không ngừng lay động, chung quanh sấm sét đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Cái kia chút sấm sét tựa hồ là chịu đến người khiêu khích, trái lại trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo. Động thủ. Mắt thấy Vũ Thiểm cùng sấm sét chống chọi, những thứ khác vũ ra ông lão cũng rối rít phóng lên trời, đi chống lại cái kia chút sấm sét. Nhưng là, sấm sét trái lại trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Hoa. Vũ Thiểm bị lôi điện đánh vào trên lồng ngực, cả người quần áo đều là đốt cháy khét, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể nặng nề bay ra đi. Hai tử, làm sao vậy? Vũ Nhược Cận thanh em vô cùng lo lắng, nàng cảm nhận được bụng mình bên trong khí tức, càng ngày càng yếu ớt. Tê tê. Ta. Muốn sống sót âm thanh không có mới vừa non nớt, trở nên càng ngày càng yếu ớt. Không. Hai tử, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Chịu đựng Vũ Nhược Cận trên mặt đều là nước mắt nước. Nàng khuôn mặt phẫn nộ, nói, trời giết lao thiên, ngươi tại sao không để con của ta sinh ra, tại sao? Ầm ầm. Phảng phất nên tiếp Vũ Nhược Cận đúng là bên ngoài, kinh khủng sấm sét ở ùng ùng chấn động. Vũ gia những lao giả kia, đều từ từ không chống đỡ nổi. Mà, màu vàng cự long bóng mờ cũng bị lôi điện không ngừng oanh kích, từ từ trở nên yếu ớt, thật giống muốn biến mất ở trong thiên địa. Đáng chết! Từ Phong xuất hiện ở Vũ gia bầu trời thời điểm, hắn trên người khí thế cường hãn, nhất thời hiện ra đến. Từ Phong đến. Rất nhiều Vũ gia người, nhìn người thanh niên kia xuất hiện thời điểm, thần sắc của bọn họ, đều là kính nể. Đồng thời, bọn họ phảng phất nhìn thấy hy vọng. Nay tiểu tử thối thật là yêu nghiệt, vừa ra đời đã tỉnh lại thánh hồn, đơn giản là khó mà tin nổi. Từ Phong hai mắt đều là khiếp sợ. Hắn chính là rất rõ ràng, màu vàng kia bóng mờ, cùng hắn thức tỉnh thánh hồn là giống nhau như lúc tồn tại. Mà, ở Nam Vương Đại Lục, này thánh hồn là không cho phép xuất hiện, một khi xuất hiện cũng sẽ bị thiên địa quy tắc ràng buộc. Quan trọng nhất là, Từ Phong rất rõ ràng, huyết mạch của hắn không thuộc về Nam Phương Đại Lục nơi này, tất nhiên sẽ bị thiên địa quy tắc bài xích. Ồ, không đúng vậy, vậy tại sao nhiều lần trước không có bị bài xích đây? Từ Phong hai mắt đều là kinh ngạc. Chư vị cực khổ rồi. Từ Phong nhìn về phía sau lưng mọi người. Chỉ thấy hắn giơ tay trong đó, trong vòng ngàn dặm linh lực, đều hướng về hai tay của hắn hội tụ. Ngay sau đó, vô cùng vô tận sấm sét lại bị Từ Phong trực tiếp đánh bay ra đi. Từ Phong xuất hiện ở màu vàng cự long bóng mờ bên người, nói, ngươi cái này tiểu tử thối, còn chưa ra đời, thực sự là không bất lo. Từ Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng bao trùm ở màu vàng cự long đỉnh đầu. Ngay sau đó, cự long bóng mờ không ngừng lấp lóe. Sau đó, cự long bóng mờ nhất thời biến mất, hướng về Vũ Nhược Cận vị trí căn phòng, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Ô ô ô! Còn không có đám người phản ứng lại, Vũ Nhược Cận trong phòng mặt, một đạo tiếng khóc truyền tới. Giang giác! Còn không có đám người phản ứng lại, cửa phòng đã bị đánh mở, một cái cả người trần truồng tiểu hài tử, dài đến vô cùng đáng yêu, dĩ nhiên bay ra ngoài. Bay ra ngoài! Chương 2434, Ngự Linh Chi Thể. Hí hí hí! Hiện trường tất cả mọi người là trợn mắt lên. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, tiểu hài tử này nhưng là vừa ra đời, da thịt của hắn nhưng không giống như là những thứ khác đứa nhỏ, nhìn thấy được nhíu nhíu. Tên tiểu tử này, cả người da thịt thủy linh, dĩ nhiên không một chút nhăn nheo, hơn nữa vô cùng bóng loáng. Quan trọng nhất là, vật nhỏ này con mắt, không ngừng xoay tròn chuyển động, cứ như vậy đảo qua mọi người. Rất nhiều người đều cảm giác được, linh hồn của chính mình nhất thời run rẩy. Từ Phong xuất hiện ở sân phía dưới. Đứa nhỏ nhất thời hướng về Từ Phong trong lồng ngực mặt chui ra đi, hai tay hắn nắm chặt Từ Phong cổ, cười tươi như hoa. Cha! Cha! Tuy rằng âm thanh còn có chút ỏn à ỏn ẻn, tuy nhiên lại vô cùng rõ ràng. Cho dù là Từ Phong đều là giật nảy cả mình, nếu không phải là hắn cảm nhận được cái kia loại huyết mạch tương liên cảm giác, hắn thậm chí hoài nghi, chính hắn một nhi tử, có phải là bị cái gì lao quái vật bám vào người không thành. Ngươi này tiểu tử thối, mẹ ngươi vất vả như vậy mới sinh ra được, ngươi còn không mau đến xem nhìn mẹ ngươi. Mau mau chăm sóc thật tốt chăm sóc nàng. Từ Phong nhẹ nhàng gõ gõ đầu của thằng bé, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn hai cái mắt to cảnh nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm nhìn. Đứa nhỏ đưa tay ra, chỉ cao khí ngang chỉ vào con mèo nhỏ, phảng phất là một bộ trưởng bối giọng điệu, đang giao huấn vãn bối như thế. Con mèo nhỏ nhất thời tức giận đến nghiến răng, hắn tức giận nhìn đứa nhỏ, nói, nếu không phải là nhìn ngươi là vãn bối của ta mặt trên, xem ta không giao huấn ngươi. Liền ngươi, cũng giao huấn ta. Bé trai nói chuyện càng ngày càng thông thuận. Cái kia biểu tình trên mặt, hoàn toàn là một bộ hết sức chê dáng dấp. Con mèo nhỏ bị tức là trên nhảy xuống lùi. Ca ca, con trai của ngươi làm sao một cái so với một cái quái vật đây? Con mèo nhỏ câu nói này vừa ra, trong sân mặt những người khác, đều là cực kỳ tán thành gật gật đầu. Ngươi mời quái vật. Bé trai quay về con mèo nhỏ cong lên trần truồng cái mông, trực tiếp uốn éo, hướng về bên trong phòng chạy trốn ra ngoài. Vũ Thiểm trên khuôn mặt già nua, giờ khác này đều là nồng nặc ý cười. Hắn không nghĩ tới, tôn nữ của mình dĩ nhiên sinh ra được một cái như vậy biến thái. Đương nhiên, hắn biết rõ, sau đó tiểu hài tử này, tất nhiên kế thừa Từ Phong thiên phú, sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Mau lại đây người, cho tiểu thư sắp xếp tắm rửa, thanh lý gian phòng, đồng thời cho tiểu công tử tốt nhất tắm thuốc. Vũ Thiểm thanh âm truyền tới. Cả viện bên trong, cũng bắt đầu bận túi bụi. Từ Phong đến giữa bên trong, hắn khuôn mặt ôn nhu, xuất hiện ở Vũ Nhược Cận giường một bên, nhìn đầy đầu đều là mồ hôi Vũ Nhược Cận, nhẹ nhàng đưa tay ra, xoa xoa Vũ Nhược Cận đầu trán, nói, Nhược Cận, cực khổ rồi. Vũ Nhược Cận trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc, nàng nhìn Từ Phong, nội tâm đều là thỏa mãn. Nàng cảm giác mình thừa nhận hết thể thống khổ, đều là đáng giá. Ta không khổ cực. Ta cảm giác được mình là thế giới này, hạnh phúc nhất nữ nhân. Vũ Nhược Cận cười tươi như hoa. Thằng nhóc tựa hồ là chơi mệt rồi. Dĩ nhiên nằm úp sấp ở Vũ Nhược Cận trong lồng ngực mặt, vù vù ngủ say. Từ Phong nhìn thằng nhóc nụ cười trên mặt, hắn cũng không kiềm hãm được cười rộ lên. Hắn còn không có tên tuổi đây. Ta vẫn chờ ngươi về đưa cho hắn đặt tên. Vũ Nhược Cận nhìn Từ Phong, hỏi. Từ Phong đầu lông mày hơi vặn, lần trước cho Từ Đa Đa đặt tên, hắn là hy vọng con gái của chính mình, vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng. Có vô số hạnh phúc, có vô số vui sướng, vì vậy hắn mới cho Từ Đa Đa lấy tên gọi Từ Đa Đa. Mà, trước mặt thằng nhóc, hiển nhiên không thể như vậy đặt tên. Hắn hai mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hắn là cùng thiên địa chống lại mới có thể sống sót sinh mệnh, vậy thì cho hắn gọi là từ mân không đi. Ngụ ý, hắn muốn chiến thắng thương thiên, mới có thể ngâu dũng cảm tiến tới. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là bá đạo vẻ. Hắn cảm thấy nếu là con trai của chính mình, vậy tất nhiên là muốn cùng thiên địa đấu tranh, sau đó muốn trở thành chí cao vô thượng cường giả. Mân khung chính là ý của trời, rất tốt. Vũ Nhược Cẩn nghe vậy, nàng khuôn mặt đều là nụ cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mân khung gò má, tự nhủ, ta tiểu mân khung, sau đó cũng phải trở thành giống phụ thân hắn như thế, đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, trở thành chí cao vô thượng cường giả. Vũ Nhược Cẩn thanh âm truyền phát hình ra ngoài. Từ Phong nội tâm đều là ấm áp, hắn thậm chí đều có một cái chớp mắt như vậy, không muốn ly khai Nam Phương Đại Lục. Có thể, cũng chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ mà thôi. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Nay trong vòng 3 ngày, toàn bộ Vũ gia đều là khắp trốn mừng vui. Vô số người đều biết, chính mình Vũ gia đại tiểu thư, sinh ra một cái rất lợi hại thiên tài. Từ Phong, dựa theo yêu cầu của ngươi, Dược Trì đã chuẩn bị kỹ càng. Vũ Thiểm quay về Từ Phong nói rằng, 3 ngày, chính là đứa nhỏ tốt nhất tắm thuốc thời cơ tốt nhất. Lúc này đứa nhỏ, thân thể vừa rồi hạ xuống trong thiên địa. Chính là tinh khiết nhất thể chất, nếu như có thể lợi dụng tắm thuốc, khiến được thân thể đối phương trở nên càng thêm cường tráng. Cái này cũng là vì là cái gì con em của đại gia tộc. Sau này tốc độ phát triển, rất xa vượt qua tầm thường người bình thường nguyên nhân. Những đại gia tộc này hài tử, từ nhỏ đã cơ hồ là đi qua vô số tài nguyên chống chất, tự nhiên tốc độ phát triển rất nhanh. Được. Từ Phong không lâu lắm, liền ôm tiểu mân khung. Mặc dù chỉ là Giáng sinh 3 ngày, tên tiểu tử này cái đầu, cũng đã như là Giáng sinh 3 tháng tiểu hài tử như thế. Cha! Chúng ta muốn đi làm gì chứ? Tiểu Mân khung đối với Từ Phong vô cùng ỷ lại, hắn hết sức hưởng thụ Từ Phong ôm ấp hoài bão. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nói, thằng nhóc, ca ca đây là muốn dẫn ngươi đi cho ngươi cải tạo đây. Thối mèo, để cho ngươi đừng gọi ta thằng nhóc, ngươi có tin ta hay không tức ngươi? Tiểu Mân khung khuôn mặt nổi giận. Cắt, ngươi là đối thủ của ta à? Con mèo nhỏ khuôn mặt đắc ý. Không lâu lắm, Từ Phong mang theo tiểu mân khung, sẽ đến Vũ gia chuẩn bị xong dược trì biên giới. Chung quanh những lao giả kia, đều nhìn về Từ Phong. Từ Phong nhìn trước mặt dược trì, chỉ thấy cánh tay của hắn đưa ra nháy mắt, toàn bộ dược trì thật giống đều ở đây sôi trào. Sau đó có thể sẽ có đau một chút đau, ngươi muốn nhìn xuống, hiểu chưa? Từ Phong nhìn tiểu mân khung. Ánh mắt ngưng trọng nói rằng, yên tâm đi, không thành vấn đề. Tiểu mân khung vỗ ngực, tự tin vô cùng nói. Chung quanh ông lão đều là giật nảy cả mình, chỉ vì ở Từ Phong cánh tay vừa nãy di động đồng thời, trong dược trì mặt tạp chất, đã toàn bộ thanh trừ sạch. Nội tâm của bọn họ đối với Từ Phong thủ đoạn, đều là cực kỳ chấn động. Dầm. Tiểu mân khung tiến nhập dược trì thời điểm. Từ Phong hai tay của không ngừng múa, nhất thời toàn bộ trong dược trì mặt, linh lực liên tiếp không ngừng hướng về tiểu mân khung thân thể phun trào. Xảy ra chuyện gì, tiểu huynh đệ này thân thể, giống như là động không đáy. Từ Phong trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào tiểu mân khung. Lập tức, linh hồn của hắn sức mạnh nhất thời kéo dài ra đi. Hắn khuôn mặt kinh ngạc. Chỉ vì, tiểu mân khung thân thể bên trong. Kinh mạch đều giống như là màu bạc như thế. Ngự linh chi thể. Từ Phong nhưng là từ tạo hóa trong trí nhớ biết, có mấy người trời sinh linh thể, mà này ngự linh chi thể, có thể nói là linh hồn sư xếp hạng thứ 3 linh thể, sau đó trở thành linh hồn sư, đơn giản là không thể đo lường thành tựu. Chẳng trách tên tiểu tử này, còn chưa ra đời liền tự động thức tỉnh ra thánh hồn. Từ Phong tựa hồ hiểu được, tại sao trước tiểu mân khung nhanh như vậy, đã tỉnh lại ra thánh hồn? Chương 2435, cựu phẩm đế đan. Ngự linh chi thể. Có thể nói là trời sinh linh hồn sư. Từ Phong tin tưởng, tiểu mân khung linh hồn sư thiên phú, thành tựu tương lai đơn giản là không thể đo lường. tương lai đúng là tiền đồ vô lượng. Hắn thật sự không nghĩ tới, Vũ Nhược Cận dĩ nhiên giúp hắn sinh ra yêu nghiệt như vậy nhi tử, đơn giản là khó mà tin nổi. Theo trong dược trì mặt linh dịch, đều bị tiểu mân khung hấp thu sạch sành xanh, hắn bạch bạch nộn nộn trên da thịt mặt, nổi lên đều là thân thể tạp chất. Hai mắt của hắn bên trong đều là linh động ánh sáng, hắn nhìn Từ Phong, nói, cha, ta cảm giác được rất thoải mái đây. Từ Phong vô vô tiểu mân khung gò má, nói, ngươi vừa nãy hấp thu nhiều như vậy linh dịch, đương nhiên rất thoải mái. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, tiểu mân khung mặc dù mới sinh ra một tháng, có thể là vóc người của hắn, đã có thể hành động như thường, hơn nữa tu vi của hắn còn rất cường hãn. Từ Phong lúc này mới hiểu, tại sao linh thần đại lục võ giả, thành niên phía sau cơ bản cũng là hậu thiên cảnh giới. Mình đứa con trai này, lúc này mới thời gian một tháng, đã tăng lên tới linh vương tu vi cảnh giới. Cho dù là toàn bộ vũ gia người đều là vô cùng khiếp sợ, thời gian một tháng, hầu như mỗi thời mỗi khắc tiểu mân khung thực lực, đều đang tăng lên. Hiện tại toàn bộ vũ gia, càng là đem tiểu mân khung xem là vũ gia thiếu gia giống như đối xử, có thể nói là vô cùng ưu đãi. Từ Phong ngồi ở trong sân mặt, hắn nhìn Vũ Nhược Cận, nói, Nhược Cận, chỉ hoãn thời gian dài như vậy, ta e sợ không bao lâu nữa, liền muốn ly khai Nam Phương Đại Lục, đến thời điểm mân khung tất cả liền giao cho ngươi. Vũ Nhược Cận nghe vậy, thần sắc của nàng đều là không muốn. Nhưng là, nàng rất rõ ràng Từ Phong tính cách. Cũng không phải là nàng không muốn Từ Phong ly khai, Từ Phong liền sẽ lưu lại. Hơn nữa, nàng không muốn trở thành Từ Phong gánh nặng. Nàng mang trên mặt nụ cười, nói, ngươi có thể đủ lưu lại làm bạn ta thời gian một tháng, ta đã hài lòng. Chỉ là, tiểu mân khung rất rõ ràng ỷ lại ngươi, ngươi lúc rời đi, phải thật tốt nói với hắn, bằng không hắn dễ dàng thương tâm. Vũ Nhược Cận biết, khoảng thời gian này, tiểu mân khung cơ hồ là mỗi giờ mỗi khắc đều quấn quýt lấy Từ Phong, đối với mình phụ thân, có thể nói là vô cùng ỷ lại. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, hắn hiện tại xác thực lo lắng tiểu mân khung vấn đề. Nội tâm hắn cũng đang bí ẩn suy tư. Dù sao, tiểu mân khung tuy rằng chỉ có thời gian một tháng, có thể là của hắn trưởng thành, đã vượt qua rất nhiều mấy tuổi đứa nhỏ. Tiểu mân khung hiểu được rất nhiều chuyện, hắn tin tưởng mình tìm tới cơ hội thích hợp, tất nhiên có thể nói rõ. Tiểu mân khung thông minh trình độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Từ Phong đứng dậy, hắn mở miệng nói, ta muốn đi trước vạn vực thần tông một chuyến, sau đó ta luyện chế một ít đan dược đi ra. Đến thời điểm, những đan dược này ta sẽ nói cho ngươi mỗi loại đan dược tác dụng, ngươi có thể phân bất đồng độ tuổi cho tiểu mân khung dùng. Đương nhiên, ta sau đó phải luyện chế đan dược, đối với các ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt, ta hy vọng các ngươi đều có thể trở nên càng mạnh hơn. Từ Phong khoảng thời gian này, một mực chờ đợi Nhạc Linh thu thập dược liệu, hắn có thể đủ động thủ luyện chế ra đan dược. Vũ Nhược Cận đứng dậy, nàng xem hướng về Từ Phong, nói, ta với ngươi đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi luyện chế đan dược quá trình. Ngươi có thể đừng quên, ta thiên phú luyện đan cũng không kém, tương lai của ta cũng phải cần đi linh thần đại lục giúp cho ngươi người. Vũ Nhược Cận trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Nàng theo Từ Phong hướng về sân đi ra bên ngoài. Tiểu mân khung theo Vũ Thiểm không có cùng bọn họ đồng thời ly khai. Hai người đi qua hoang cổ sao băng thời điểm. Vũ Nhược Cận mở miệng nói, ngươi còn nhớ, chúng ta ở hoang cổ sao băng bên ngoài gặp nhau cảnh tượng sao? Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, trên mặt đều là ý cười. Ngươi sau đó đáp ứng ta, mặc kệ ngươi đi đâu vậy, đều muốn nói cùng với ta. Không thể không chào mà đi, biết không? Vũ Nhược Cận kéo Từ Phong cánh tay, trên mặt của nàng đều là vẻ ngưng trọng, nàng thật sự không muốn thử nghiệm, như vậy bị người không chào mà đi tư vị. Từ Phong cười cười xấu hổ, nói, ta lúc đó không cũng không có cách nào sao. Bất chi bất giác, hai người sẽ đến Vạn Vực Thần Tông. Theo Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận đi tới Vạn Vực Thần Tông. Nhạc Linh bọn người là khuôn mặt kính nể. Bọn họ đương nhiên biết, bây giờ Từ Phong đã là Nam Phương Đại Lục công nhận cường giả số 1, mà vạn vực thần tông hiện tại cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài không ngừng hiện ra đến. Toàn bộ Nam Phương Đại Lục, không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, đều là chen lấn gia nhập vạn vực thần tông. Nhạc Linh, ta để cho ngươi giúp ta bắt được dược liệu, thế nào rồi? Từ Phong lần trước liền để Nhạc Linh thu thập dược liệu cần thiết. Nhạc Linh nghe vậy, nói, tông chủ, ngươi muốn dược liệu phần lớn đều biết, chỉ là có chút dược liệu thật sự là quá ít ỏi, số lượng khả năng không có đạt đến mong muốn. Nhạc Linh lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ, hắn trực tiếp đưa cho Từ Phong. Từ Phong kiểm tra chiếc nhẫn chứa đồ phía sau, đều là khuôn mặt khiếp sợ. Hắn kỳ thực đối với để Nhạc Linh tìm rất nhiều dược liệu, cũng không có ôm 100% tự tin, lại không nghĩ rằng, Nhạc Linh thật sự làm xong rồi. Từ Phong nhìn Nhạc Linh, nói, Nhạc Linh, ngươi yên tâm đi, ta lần này luyện chế đan dược, có thể giúp ngươi cải thiện tu luyện thiên phú, sau đó ngươi chí ít cũng có thể trở thành linh đế tột cùng cường giả. Từ Phong lời nói vang lên, cho dù là Nhạc Linh đều là giật nảy cả mình. Tông chủ, có thật không? Nhạc Linh có chút không dám tin tưởng nhìn Từ Phong, trên mặt của hắn đều là chấn động. Từ Phong trở lại sân phía sau. Vũ Nhược Cận cùng Tuyết Anh lúc gặp mặt, hai nữ không có mâu thuẫn, hình như là trò chuyện với nhau thật vui, đúng là để Từ Phong âm thầm thở ra một hơi. Hắn cũng là không để ý đến Vũ Nhược Cận cùng Tuyết Anh, mà là mình tiến nhập trong phòng tu luyện mặt, lấy ra Huyền Minh Vương Đỉnh, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Huyền Dương Linh Cốt Đan. Từ Phong đệ nhất loại luyện chế đan dược, chính là này Huyền Dương Linh Cốt Đan. Đan dược này có thể để đỉnh cao linh đế tu vi, mau hơn bước vào sau thiên cảnh giới. Trước hắn liền thu được nhân thân cốt đoá thảo loại này cực kỳ trọng yếu dược liệu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Có tạo hóa truyền thừa, Từ Phong bản thân luyện sư bản lĩnh, hắn luyện chế cửu phẩm đế đan, quả thực là chuyện dễ dàng. 3 ngày 3 đêm thời gian, Từ Phong đều trong phòng tu luyện bên trong, luyện chế đan dược. Hắn luyện chế dược liệu có thể nói, có ít nhất hơn 1.000 viên. Đổi thành những thứ khác luyện sư, có lẽ đã sớm tan vỡ. Nhưng là, Từ Phong bây giờ lực lượng linh hồn, rất xa mạnh hơn những thứ khác luyện sư, đây mới là hắn có thể đủ luyện đan tất cả thuận lợi lớn nhất căn cơ. Hắn luyện chế có rất nhiều cựu phẩm đế đan. Đương nhiên, cũng có rất nhiều một cấp thánh linh đan. Hắn hiện tại cũng là có thể luyện chế đơn giản thánh linh đan, bằng không trong đầu của hắn mặt, còn rất nhiều cường đại hơn đan dược đây. Hơn nữa, Nam Phương Đại Lục dược liệu thiếu thốn, rất nhiều dược liệu đều là niên đại giảm bớt, thậm chí rất nhiều thánh linh đan, đều tương đương với bán thành phẩm. Xuyệt xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười, hắn luyện chế xong những đan dược này. Chính là hắn thật sự ly khai Nam Phương Đại Lục đến lúc rồi. Chương 2436, ly biệt là nhất hại người. Từ Phong đứng dậy. Hắn nhìn trước mặt đan dược. Tổng cộng là mấy chục loại đan dược. Hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ thỏa mãn. Hắn bây giờ tài luyện đan, cần phải đạt đến cựu phẩm đế sư cảnh giới. Mặc dù hắn thu được tạo hóa truyền thừa, có thể tưởng tượng muốn hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Cũng cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, luyện đan không giống như là võ đạo, ngươi có thể trực tiếp thu được truyền thừa. Luyện đan cần chính mình không ngừng đi hành động, mới có thể không ngừng tiến bộ. Hắn nhìn trước mặt đan dược, có chút đan dược, là chuyên môn dùng để đột phá đến linh đế cảnh giới đỉnh cao. Hắn biết rõ, thất sát linh đế những người này, đều rất hy vọng có thể tiến thêm một bước, là có thể ly khai Nam Phương Đại Lục. Đông Phương Ba Thiên những người này, đối với hắn này mấy năm cũng coi như là chăm sóc rất nhiều, hắn bây giờ có thể làm cũng chính là như vậy báo lại bọn họ. Hắn từ phòng tu luyện đi ra. Hắn luyện đan đã tiếp cận thời gian nửa tháng. Từ Phong xuất hiện ở sân thời điểm, Vũ Nhược Cận cùng Tuyết Anh hai nàng trên mặt, đều có chút yêu thương. Nội tâm của các nàng đều rất rõ ràng, Từ Phong luyện đan xong xuôi. Cũng chính là hắn muốn ly khai Nam Phương Đại Lục thời điểm. Các ngươi làm sao nhìn đều không vui đây. Từ Phong đi tới Vũ Nhược Cận cùng Tuyết Anh trước mặt, hắn lấy ra tự mình luyện chế đan dược, đều là chút một cấp thánh linh đan. Những đan dược này đều là trợ giúp võ giả cải thiện thể chất, có thể đưa đến cố bản bồi nguyên tác dụng, để Tuyết Anh cùng Vũ Nhược cận thiên phú, có thể tiến thêm một bước. Những đan dược này là ta mấy ngày này giúp các ngươi luyện chế được, có thể để cho các ngươi tương lai trở nên càng cường hãn hơn. Các ngươi sau đó cũng có thể đi Linh Thần Đại Lục, đến thời điểm ta ở Linh Thần Đại Lục đứng vững gót chân, các ngươi liền có thể lấy đi theo người của ta biên. Từ Phong đôi mắt thấy hai nữ, nhẹ nhàng nói. Các nàng đều biết những đan dược này là Từ Phong tâm huyết, đều đưa tay ra đem những đan dược kia thu sạch lên. Tuyết Anh mím mím môi, nói, Từ Phong, hôm nay có thể không ly khai, trước tiên bồi theo chúng ta có thể không? Từ Phong nghe vậy, trên mặt đều là ý cười, hắn nhìn Tuyết Anh cùng Vũ Nhược Cận, ai nói cho các ngươi, ta hôm nay muốn rời đi đây. Yên tâm đi, ta sẽ bồi các ngươi một quãng thời gian, ta lại rời đi, các ngươi cũng cần ta trợ giúp, mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Từ Phong rất rõ ràng. Hắn cho Vũ Nhược Cận cùng Tuyết Anh đám người luyện chế không ít đan dược, có thể những đan dược này đan dược, cần hoàn toàn biểu hiện ra, hắn có thể đủ ly khai Nam Phương Đại Lục. Ta đi trước triệu tập vạn vực thần tông mọi người mở hội. Từ Phong đi ra sân, hắn nhất thời triệu tập toàn bộ vạn vực thần tông, toàn bộ trưởng lão đều xuất hiện ở trong đại điện. Vô Ảnh Thần Thâu, Thất Sát Linh Đế, Chu Đồng bọn người xuất hiện ở trong đại điện mặt. Cự viên ba thiên đám người, đều là trong thần sắc mang theo sâu sắc không muốn. Từ Phong ngồi ở đại điện phía trên cùng, thời khắc này đại điện không khí có chút nặng nề. Bọn họ cũng đều biết, Từ Phong nhất định là phải đóng thay vạn vực thần tông sự tình, sau đó ly khai Nam Phương Đại Lục. Các vị, nói vậy các ngươi đã đoán được, ta đem toàn bộ các ngươi triệu tập lại, chủ yếu là có chuyện cần tuyên bố. Từ Phong nhìn trong đại điện mặt, mọi người bầu không khí đều rất hồi hộp, hắn đầu tiên mở miệng nói. Ta qua một thời gian ngắn liền muốn ly khai Nam Phương Đại Lục, mà vạn vực thần tông mặc dù là ta một tay chế dựng lên, nhưng là cũng là mọi người ở nhọc lòng hết sức quản lý. Các ngươi có thể đề cử ra một vị mới tông chủ, sau đó ta cho hắn thối vị nhượng chức, từ hắn sau đó trưởng quản vạn vực thần tông, các ngươi cảm thấy thế nào đây? Từ Phong lời nói vang lên. Mọi người hô hấp đều trở nên gấp gáp. Vô Ảnh Thần Thâu trực tiếp đứng ra, nói, Tông chủ, ta cảm thấy chúng ta vạn vực thần tông, cứ dựa theo trước mắt vị trí tốt vô cùng. Tông chủ là muốn đi Linh Thần Đại Lục, theo đuổi cao hơn tu vi cảnh giới, ngươi nếu còn sống, đó chính là chúng ta vạn vực thần tông tông chủ. Chúng ta vạn vực thần tông cũng chỉ có một tông chủ, sẽ không có những thứ khác tông chủ. Vô Ảnh Thần Thâu tuy rằng tùy tùng Từ Phong thời gian không phải rất dài, nhưng là hắn nhưng đem Từ Phong từng giây từng phút đều thấy rõ. Hắn hiện tại, đối với vạn vực thần tông, sớm đã có cảm tình sâu đậm. Ở vạn vực thần tông, hắn có bạn rất thân, có đồng sinh cộng tử huynh đệ. Ta tán thành Vô Ảnh trưởng lão đề nghị, đó chính là vạn vực thần tông tông chủ vẫn là tông chủ ngươi. Ngươi yên tâm, mọi người chúng ta đều sẽ đồng tâm hiệp lực. Tranh thủ để vạn vực thần tông, trở thành Nam Phương Đại Lục thế lực lớn số 1. Còn lại trưởng lão cũng đều là rối rít mở miệng hùa theo. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn kỳ thực muốn đem tông chủ vị trí, tặng cho Thanh Dực đám người. Nhìn thời khắc này tình hình, hắn e sợ không cách nào nhường ra tông chủ vị trí. Mắt thấy mọi người cũng không muốn để chính mình nhường ra tông chủ vị trí, hắn sâu sắc hít một hơi. Nói, nếu các vị như vậy cố chấp, cái kia ta cũng không có cái gì cường cầu, các ngươi tùy tùng ta nhiều năm như vậy. Ta cũng không có vật gì tốt đưa cho các ngươi, ta chỗ này luyện chế có một loại đan dược, có thể thay đổi các vị tu luyện thiên phú. Các ngươi dùng phía sau, 3 năm rưỡi phía sau, tu vi tất nhiên có thể tiến thêm một bước, đến thời điểm cũng có thể đi Linh Thần Đại Lục. Nói, Từ Phong lấy ra trước đã sớm luyện chế xong một cấp thánh linh đan. Cố bản độ linh đan. Loại đan dược này, ở Linh Thần Đại Lục, chính là cơ bản nhất cảnh giới hậu thiên võ giả phục dùng, chuyên môn đưa đến cố bản bồi nguyên tác dụng. Nhưng là, ở Nam Phương Đại Lục, loại này cố bản bồi nguyên đan có thể rất lớn trình độ, đem mọi người tiềm năng thân thể kích thích ra. Mắt thấy Từ Phong lấy ra cố bản độ linh đan, rất nhiều người đều cảm nhận được thuốc này chỗ thần kỳ. Từng cái khuôn mặt đều là kích động. Từ Phong cùng Thất Sát Linh Đế xuất hiện ở trong một cái viện mặt. Thất Sát tiền bối, nhiều năm như vậy, người giúp đỡ ta rất lớn, sắp chia tay thời khắc, ta cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Cái này Huyền Dương Linh Cốt Đan, ở tu vi của ngươi đột phá đến cửu phẩm linh đế đỉnh cao, ngươi có thể trực tiếp dùng. Có thể để cho ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh, đến thời điểm ngươi dùng cố bản độ linh đan, cùng với này hai loại đan dược của ngươi võ đạo thiên phú cùng tiềm năng, đều có thể kích thích ra. Ta tin tưởng, ngươi đi linh thần đại lục, cũng sẽ không bước đi liên tục khó khăn. Nói, Từ Phong đưa cho Thất Sát Linh Đế mấy loại đan dược. Thất Sát Linh Đế trên khuôn mặt già nua đều là kích động, hắn từ lúc mới bắt đầu muốn chiếm thân xác Từ Phong, đến lúc sau đi theo Từ Phong bên người. Hắn biết Từ Phong là người, cũng sâu sắc bị Từ Phong thuyết phục. Đa tạ tông chủ. Thất Sát Linh Đế sâu sắc đối với Từ Phong cúi đầu. Từ Phong cười cợt, nói, chúng ta căn bản không cần khách khí như thế, ngươi lưu lại còn có một thời gian 2 năm, vừa vặn ngươi cũng có thể bảo vệ vạn vực thần tông, khiến người khác trở nên mạnh mẽ. Từ Phong rất rõ ràng, vạn vực thần tông ở bề ngoài rất cường hãn, có thể đó là bởi vì sự tồn tại của hắn. Hắn một khi ly khai Nam Phương Đại Lục, ai cũng không nói chắc được. Vì lẽ đó, Thất Sát Linh Đế chính là vạn vực thần tông lớn nhất bảo đảm. Đến thời điểm ta ở Linh Thần Đại Lục chờ ngươi, có thể chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ở Linh Thần Đại Lục gặp mặt. Từ Phong trên mặt đều là ý cười, hắn quay về Thất Sát Linh Đế nói rằng. Chương 2437, Tạo Hóa Đỉnh. Từ Phong nhìn chút thời gian, cố gắng làm bạn Tuyết Anh, Vũ Nhược Cận đám người 3 ngày. Hắn 3 ngày nay đem tự mình luyện chế được đan dược, đều cho đã từng trợ giúp quá người của hắn. Đông Phương Lưu Thủy cùng Thiên Cơ lão nhân, nguyên bản đều là già lọn khọm. Bây giờ, bọn họ thu được Từ Phong cho đan dược, vô cùng có khả năng đột phá đến tạo hóa cảnh, đến thời điểm cũng có thể đi linh thần đại lục. Cũng chưa chắc không thể tỏa sáng cuộc sống thứ 2 xuân. Đông Phương Lưu Thủy cùng Thiên Cơ lão nhân đều là vô cùng hưng phấn. Bọn họ thu được Từ Phong đưa tặng đan dược, thậm chí đều không có co suy tính quá nhiều, liền trực tiếp rời đi. Đều là không kịp chờ đợi đi bế quan tu luyện. Từ Phong lúc này mới phát hiện, nữ nhân bên cạnh mình, thật sự số lượng không ít. Đông Phương Linh Nguyệt, Vũ Nhược Cận, Tuyết Anh. Hắn lại đi thất thập nhị phong khu vực. Mà, hắn đem Từ Đa Đa bị người mang đi tin tức nói cho Lý Đình Đình. Bất quá hắn không có nói cho Lý Đình Đình, Từ Đa Đa sẽ gặp nguy hiểm. Mà là cho Lý Đình Đình nói, Từ Đa Đa bị người vừa ý, mang đi linh thần đại lục tu luyện, có thể phải rất nhiều năm phía sau mới có thể trở về. Lý Đình Đình sắc mặt đều rất không tốt. Từ Phong cũng cho Lý Đình Đình hoàn toàn cải tạo một phen thân thể, hắn đem Lý Đình Đình mang tới vạn vực thần tông địa bàn. Từ Phong vốn là muốn Minh Uyển Nhi quên mình. Nhưng là Minh Uyển Nhi căn bản không mong muốn, tình nguyện chết cũng sẽ không bỏ qua. Hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng cũng chỉ có thể để Minh Uyển Nhi cùng Lý Đình Đình làm bạn, hai người đều đi vạn vực thần tông. Phụ thân, ngươi có phải là muốn đi dễ chơi hơn địa phương, có thể hay không mang theo Mân Khung đồng thời đây? Từ Mân Khung nằm úp sấp ở Từ Phong ôm ấp hoài bão bên trong, hai con mắt to di chuyển mẫu thân hắn Vũ Nhược Cận. Lộ ra vô cùng thủy linh. Từ Phong nhìn mình cái quái vật này như thế nhi tử, chỉ là thời gian 2 tháng, Từ Mân Khung đã như là đứa trẻ 3 tuổi như thế. Đương nhiên, Từ Mân Khung tuy rằng rất thông minh, có thể đúng là vẫn còn một đứa bé. Mân Khung, phụ thân không ở Nam Phương Đại Lục, ngươi chính là Nam Tử Hán, ngươi muốn phụ trách chăm sóc mẹ ngươi, còn ngươi nữa Linh Nguyệt Tá Di các nàng, ngươi minh bạch sao? Từ Phong nhẹ nhàng vỗ Từ Mân Khung đầu, trên mặt của hắn đều là chịu mến. Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự rất muốn mang theo Từ Mân Khung bọn họ cùng đi Linh Thần Đại Lục. Nhưng là, hắn càng rõ ràng hơn là, Linh Thần Đại Lục trình độ nguy hiểm, so với Nam Phương Đại Lục không biết càng nhiều thiếu lần. Thực lực bây giờ của hắn không mạnh mẽ, tu vi cũng không mạnh mẽ, chớ nói là ở linh thần đại lục đặt chân. Mang theo Đông Phương Linh Nguyệt đám người, nhiều như vậy mỹ nữ đi theo hắn bên người, chỉ sợ hắn liền bảo vệ các nàng đều làm không được đến. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ các nàng, hơn nữa ta còn muốn giống cha thân như thế, đi ra Nam Phương Đại Lục, đi càng rộng lớn thiên địa. Thứ Mân Khung trong hai mắt mặt, đều là hùng hồn ánh sáng. Từ Phong Tử tên tiểu tử này trong đôi mắt của mặt, nhìn thấy đều là đối với linh thần đại lục rất hiếu kỳ, hắn căn bản không có bất kỳ sợ sệt. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, quay về Từ Mân Khung nói, phụ thân truyền thụ đưa cho ngươi những thứ đó, ngươi đều nhớ sao? Từ Phong rất rõ ràng, Từ Mân Khung là trời sinh linh hồn sư, chính là ngự linh chi thể. Hắn dựa theo tạo hóa trong truyền thừa mặt, đem làm sao mới có thể phát huy ngự linh chi thể tác dụng lớn nhất phương thức, đều toàn bộ nói cho Từ Mân Khung. Từ Phong tin tưởng, lấy Từ Mân Khung thiên phú, e sợ nhiều nhất thời gian 3-5 năm, hắn liền có thể trở thành rất tốt linh hồn sư. Ừm, ta đều nhớ. Từ Mân Khung gật gật đầu, hai mắt của hắn đều là kiên định. Hắn tuy rằng rất nhỏ, lại biết phụ thân không thể mang theo hắn đồng thời ly khai Nam Phương Đại Lục. Hắn muốn đi linh thần Đại Lục, vậy cũng chỉ có thể chính mình trở nên mạnh mẽ. Hừm, cố gắng nỗ lực, ta đưa cho ngươi những đan dược kia, nhớ kỹ chậm rãi dùng. Hơn nữa không đạt tới ta nói cho ngươi biết tu vi cảnh giới, ngươi không thể ly khai Nam Phương Đại Lục, biết không? Từ Phong sợ sệt Từ Mân Khung sớm ly khai Nam Phương Đại Lục. Hắn nói cho Từ Mân Khung, nếu như không có thể trở thành 4 cấp linh hồn sư, không thể đi linh thần đại lục. Hơn nữa, hắn còn muốn Từ Mân Khung tu vi võ đạo, đạt đến tạo hóa cảnh mới có thể ly khai linh thần đại lục. Từ Phong rất rõ ràng, Từ Mân Khung ngự linh chi thể, hắn linh hồn sư tu vi sẽ tiến bộ rất nhanh. Nhưng là, hắn tu vi võ đạo, liền tương đối tới nói so sánh chậm một chút. Như vậy, cũng có thể để Từ Mân Khung nhiều trưởng thành mấy năm, lại đi linh thần đại lục. Phụ thân, ngươi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận. Từ Mân Khung cái kia non nớt trên gương mặt, dĩ nhiên toát ra vẻ lo âu. Cho dù là Từ Phong, giờ khác này nội tâm đều là vô biên cảm động. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, đi thôi. Từ Phong nhìn Từ Mân Khung. Hắn hôm qua đã cùng Đông Phương Linh Nguyệt đám người hoàn toàn cáo biệt. Hắn hết sức không thích như vậy ly biệt cảnh tượng. Hắn biết rõ, mình là một cái cảm tính người. Từ Mân Khung trong đôi mắt của mặt nước mắt lấp lóe, hắn có chút không thôi từ Từ Phong ôm ấp hoài bão bên trong nhảy xuống. Con mèo nhỏ trong ánh mắt cũng đều là không muốn, hắn kỳ thực hết sức yêu thích Tiểu Mân Khung, mặc dù chỉ là hơn một thời gian 2 tháng. Hắn cùng Tiểu Mân Khung, tuy nhiên cũng có cảm tình sâu đậm. Tiểu Mân Khung đi tới, hắn chuyển qua đầu nhỏ. Hắn trừng mắt to nhìn con mèo nhỏ, nói, Tiểu Miêu thúc thúc, đừng quên ta cùng ước định của ngươi nha. Tiểu Mân Khung có chút thần bí bí nói rằng, con mèo nhỏ nghe thấy Tiểu Mân Khung gọi mình thúc thúc, nhất thời cao hứng trên bật hạ nhảy. Tiểu Mân Khung, ngươi yên tâm, thúc thúc nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Con mèo nhỏ quay về Tiểu Mân Khung, làm ra một cái vỗ tay đích thủ thế. Từ Phong nhìn là rơi vào trong sương mù, không biết con mèo nhỏ cùng Mân Khung là cái gì ước định. Phụ thân, gặp lại. Tiểu Mân Khung quay đầu nháy mắt, giống như là thằng bé lớn như thế, có thể là trong ánh mắt của hắn mặt, nước mắt cũng đã chảy ra. Từ Phong nhìn Tiểu Mân Khung cái kia thân thể nho nhỏ, nhất bính nhất khiêu hướng về Vạn Vực Thần Tông địa bàn đi đến. Hắn phảng phất nhìn thấy, ở Vạn Vực Thần Tông phương hướng, vô số ánh mắt đều hướng về hắn nhìn bên này lại đây. Xuyệt. Từ Phong cũng không có hỏi do con mèo nhỏ cùng Tiểu Mân Khung ước định, mà là sâu sắc hít một hơi, thu lại nội tâm sao động. Hắn xoay người, nhìn về phía xa xa địa phương, nói, là thời điểm đi thu lấy tạo hóa đỉnh, sau đó ly khai Nam Phương Đại Lục. Từ Phong thu được tạo hóa truyền thừa. Hắn biết tạo hóa còn có một món bảo vật hắn không có thu được, đó chính là tạo hóa đỉnh. Căn cứ tạo hóa lời giải thích, này tạo hóa đỉnh có thể nói là thần kỳ cực kỳ, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Đặc biệt là, Từ Phong nắm giữ tạo hóa tham thiên thảo có thể cùng tạo hóa đỉnh dung hợp, cũng là mang ý nghĩa, Từ Phong cùng tạo hóa đỉnh dung hợp. Tạo hóa đỉnh chỗ tốt, sau đó Từ Phong tự nhiên sẽ toàn bộ đều cảm nhận được. Ngươi biết tạo hóa đỉnh là cấp bậc gì bảo vật sao? Từ Phong quay về tạo hóa tham thiên thảo bên trong cô gái bí ẩn, phát sinh nghi vấn. Tạo hóa đỉnh chính là linh thần đại lục truyền kỳ bảo vật, ngươi nếu như có thể nghiên cứu triệt đề, đồng thời thông hiểu đạo lý, tương lai đối với chỗ tốt của ngươi tất nhiên rất lớn. Dựa theo linh thần đại lục truyền thuyết, 10 đại thượng cổ thánh khí bên trong, này tạo hóa đỉnh xếp hạng thứ nhất. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nói rằng, liền ngay cả cô gái bí ẩn đều không phát hiện, bất chi bất giác, nàng đối với Từ Phong vấn đề, đã là 10 cái vấn đề, trả lời 5 cái. Chương 2438, Thu Vũ Thánh Giáo Nguy Cơ. Xoạt xoạt xoạt. Cuồng phong không ngừng từ Từ Phong bên thai thổi qua. Địa phương hắn muốn đi, chính là đi tìm tạo hóa đỉnh. Từ Phong rất rõ ràng tạo hóa đỉnh vị trí. Tốc độ của hắn rất nhanh, không lâu lắm sẽ đến tạo hóa đỉnh địa phương. Dựa theo tạo hóa trong truyền thừa, tạo hóa đỉnh cũng không có cùng hắn đặt ở cùng một chỗ. Hắn lúc đó sợ sệt bị thị huyết ma tổ thật sự đưa hắn nuốt chửng. Sau đó, hắn để lại một tay, cho dù là thị huyết ma tổ đưa hắn nuốt chửng, tạo hóa đỉnh cũng sẽ không rơi vào thị huyết ma tổ trong tay. Từ Phong cũng không thể không cảm thán. Tạo hóa như vậy trải qua vô số đau khổ cường giả, cân nhắc sự tình thật sự hết sức chú đáo. Hắn nhìn trước mặt tòa này có chút hùng vĩ ngọn núi. Hắn cũng không nói ra được tên. Ở thần châu hạo thổ trên địa bàn, có vô số danh sơn đại xuyên, tuy nhiên cũng không muốn người biết. Này chút đỉnh núi nguy nga chót vót, có thể nói là một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Có thể là rất nhiều người tuy nhiên cũng không tâm tình đi thưởng thức. Từ Phong trên người linh lực phun trào. Chỉ thấy hai tay của hắn biến hóa đồng thời, nhất thời hiện ra một đạo có chút phức tạp dấu ấn. Dấu ấn nào hào hào hướng về ngọn núi đối diện lao ra, trong khoảnh khắc toàn bộ ngọn núi đều đang không ngừng lay động. Sau một khắc, ngọn núi ầm ầm đổ nát. Một vị đen kịt mà xưa cũ đỉnh, cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Ở tạo hóa đỉnh xung quanh, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, xem ra tạo hóa nói cũng không sai, tạo hóa đỉnh năm đó đã bị trọng thương. Ở hắn liều mạng chạy trối chết trong quá trình, tạo hóa đỉnh cuối cùng vẫn là không kiên trì được, xuất hiện tổn thương. Ai, xem ra cũng chỉ có thể ta trước tiên thu được tạo hóa đỉnh, từ từ chữa trị tạo hóa đỉnh. Từ Phong trong hai mắt mặt, cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ, cũng không biết phải như thế nào mới có thể chữa trị tạo hóa đỉnh. Hắn làm hạ bước ra một bước đi, xuất hiện ở tạo hóa đỉnh bên cạnh. Hai mắt của hắn bên trong đều là ánh sáng lấp lóe. Tạo hóa đỉnh phảng phất là cảm nhận được Từ Phong thân thể bên trong khí tức, dĩ nhiên chủ động hướng về Từ Phong lùi lại đây. Mà, Từ Phong trong thân thể tạo hóa tham thiên thảo, càng là không ngừng lay động, phảng phất là tỏa ra sinh cơ. Ồ! Từ Phong dĩ nhiên cảm giác được tạo hóa đỉnh khí tức, phảng phất thời khắc này tạo hóa đỉnh đã cùng hắn hòa làm một thể. Mà, Từ Phong thân thể bên trong một chảo kim long thánh hồn, dĩ nhiên cũng hiện ra hào quang màu vàng óng, thật giống giữa hai người có liên hệ như thế. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong nội tâm đều là chấn động, hắn chính là rất rõ ràng, mình một chảo kim long thánh hồn thức tỉnh. Chính là bởi vì hắn đã từng là cái kia tinh cầu màu xanh lam linh hồn, mới có thể thức tỉnh ra thái cổ thần long thánh hồn. Nhưng là, hiện tại tạo hóa đỉnh dĩ nhiên cùng thái cổ thần long thánh hồn, xuất hiện liên lạc tình huống, nội tâm của hắn làm sao không khiếp sợ. Lẽ nào tạo hóa đỉnh dĩ nhiên cũng là tới từ ở tinh cầu màu xanh lam? Từ Phong nội tâm đều biết, đã từng tinh cầu màu xanh lam, làm truyền nhân của lòng, trong đầu của hắn mặt, lưu truyền vô số chuyện thần thoại xưa. Mà, cái kia chút trong chuyện thần thoại xưa mặt chủ giác, không có chỗ nào mà không phải là thần thông quảng đại, càng là truyền kỳ vạn phần. Nói thí dụ như, hắn thích nhất nhân vật huyền thoại, cái kia thuộc về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đây chính là vô số người đều thích nhân vật thần thoại. Còn có, càng cổ xưa chuyện thần thoại xưa, khoa phụ trục nhật, nàng tinh vệ lớp biển, đều là vô số người nghe nhiều nên thuộc. Nội tâm của hắn đều là rung động, lẽ nào cái kia chút chuyện thần thoại xưa đều là thật, cái kia tinh cầu màu xanh lam rốt cuộc là cái gì? Hắn thời khắc này nội tâm không khỏi run rẩy động đậy, vậy tại sao chính mình sẽ xuất hiện ở Nam Phương Đại Lục, hơn nữa còn linh hồn xuyên càng? Tất cả những thứ này, đều là để người không thể tưởng tượng nổi. Theo Tử Phong nội tâm đúng là ầm ầm sóng dậy, chập trùng bất định. Hắn sâu sắc hít một hơi. Cảm nhận được tạo hóa đỉnh cùng tạo hóa tham thiên thảo, đều cùng thân thể của chính mình hòa làm một thể. Tạo hóa đỉnh trôi nổi ở Từ Phong thân thể bên trong, tản mát ra đều là ưu ám ánh sáng, lộ ra cổ điển mà thần bí. Từ Phong quay về cô gái bí ẩn hỏi lại lần nữa, linh thần đại lục có phải hay không thế giới điểm cuối? Cô gái bí ẩn nghe vậy, nàng đều là sững sờ, lập tức rất lâu đi qua, nàng mới mở miệng nói, không có ai biết, có thể linh thần đại lục lưu truyền truyền thuyết rất nhiều, liên quan với linh thần đại lục cường giả đỉnh cao, cuối cùng thuộc về. Được rồi. Từ Phong không có tiếp tục đi tra cứu, hắn từ tạo hóa trong truyền thừa, cũng biết rất nhiều truyền thuyết như vậy. Lại biết, những truyền thuyết này căn bản không có bất kỳ căn cứ, so với hắn đã từng tình cầu màu xanh lam chuyện thần thoại xưa, còn vô căn cứ. Đem tạo hóa đỉnh luyện hóa phía sau. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, nội tâm của hắn đều là nhàn nhạt gợn sóng. Là thời điểm đến xem nhìn cố nhân. Từ Phong rất rõ ràng, hắn đã từng làm hùng bá linh hoàng thời điểm, có một vị kết bái huynh muội, đó chính là Thu Vũ Thánh Chủ. Hơn nữa, hắn sâu nhớ kỹ được, Lạc Vân Thường cũng chính là hắn giới thiệu đi Thu Vũ Thánh Giáo, đã nhiều năm như vậy. Hắn cũng không có thời gian đi xem một chút. Bây giờ, hắn liền muốn ly khai Nam Phương Đại Lục, nếu như không đi xem, nội tâm sẽ xuất hiện một ít tiếc nuối. Ngay sau đó, trên người linh lực lưu động, hắn tu vi bây giờ cùng cảnh giới, muốn ở Nam Phương Đại Lục qua lại cũng không phải là việc khó. Sư phụ, làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không phải Hắc Ám Điện đối thủ, tiếp tục như vậy xuống. Chúng ta Thu Vũ Thánh Giáo thì xong rồi. Một cái cô gái xinh đẹp, nàng đứng bên người cũng là một cái cô gái xinh đẹp, chỉ có điều cô gái kia khuôn mặt, có chút cảm giác tang thương. Không sai, hai cô gái này, chính là Thu Vũ Thánh Chủ cùng Lạc Vân Thường. Thu Vũ Thánh Chủ trong hai mắt trên mặt mang theo tuyệt nhiên. Vân Thường, vi sư hạn mức tối đa cũng chính là như vậy, ngươi mau mau ly khai. Ngươi sống tiếp tương lai mới có thể cho vi sư báo thủ. Thu Vũ Thánh Chủ trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới, chung quanh mấy cái thế lực lớn, dĩ nhiên liên hợp lại, phản chiến đối mặt, cùng Hắc Ám Điện cấu kết với nhau làm việc xấu. Không. Sư phụ, ta không ly khai, cho dù là chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Lạc Vân Thường trên mặt đều là kiên định, trong thần sắc có chút tái nhợt. Vân Thường, lẽ nào liền lời của sư phụ, ngươi cũng không nghe sao? Thu Vũ Thánh Chủ trong hai mắt trên mặt mang theo tức giận, nói, ngươi nếu là không nghe lời của ta, ta tại chỗ tự sát ở đây. Nói, Thu Vũ Thánh Chủ bắt tay trường kiếm bên trong, liền muốn hướng về lồng ngực của mình đâm ra đi. Sư phụ, không muốn. Ta nghe lời ngươi, còn không được sao? Lạc Vân Thường nước mắt ảo ảo chảy xuôi hạ xuống. Vầng trán của nàng đều là không cam lòng. Vậy hay nhanh đi. Thu Vũ Thánh Chủ quay về Lạc Vân Thường quát lớn một tiếng. Lạc Vân Thường gắt gao cắn răng, nàng xoay người muốn rời đi thời điểm, toàn bộ Thu Vũ Thánh Giáo bầu trời. Dâm dạp chẳng chịt võ giả xuất hiện, chính là Hắc Ám Điện võ giả, còn có những thứ khác mấy cái thế lực lớn. Thu Vũ Thánh Chủ. Này mấy năm ngươi tự cho là, hôm nay các ngươi Thu Vũ Thánh Giáo cũng là thời điểm bị diệt. Không sai, chúng ta đã sớm chịu đủ lắm rồi, lần này có Hắc Ám Điện trợ giúp, các ngươi Thu Vũ Thánh Giáo chạy trời không khỏi nắng. Các ngươi Thu Vũ Thánh Giáo, một người cũng đừng muốn đi. Từng đạo mang theo sát ý âm thanh vang lên. Thu Vũ Thánh Giáo ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng, nàng biết Lạc Vân Thường cũng đi không được. Chương 2439, Hoa Tâm Cây Củ Cải Lớn. Mấy người các ngươi thật sự hết sức đê tiện, năm đó nếu không phải là ta ra tay giúp các ngươi sớm đã bị Hắc Ám Điện tiêu diệt. Hiện tại, các ngươi không chỉ có không giúp ta tiêu diệt Hắc Ám Điện, trái lại liên thủ Hắc Ám Điện tới đối phó ta. Lẽ nào lương tâm của các ngươi không biết đau không? Thu Vũ Thánh Chủ trong hai mắt mặt, tản mát ra đều là vẻ giận dữ. Lạc Vân Thường hai mắt đều là phẫn nộ, nói, sư phụ, cùng bọn họ này đám hèn hạ vô sỉ người nói nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần chúng ta ra tay, giết chết một cái tính một cái, hôm nay cho dù là cùng Thu Vũ Thánh Giáo ở đây chôn cùng, lại có sợ gì đây? Lạc Vân Thường lời nói vang lên. Toàn bộ Thu Vũ Thánh Giáo mọi người, trên mặt của bọn họ đều là vẻ kiên định. Chết có gì đáng sợ? Từng cái hai mắt đều là tự ý. Các ngươi đã Thu Vũ Thánh Giáo như thế không biết phân biệt, vậy chúng ta sẽ tắc thành các ngươi. Hắc Ám Điện ông lão dẫn đầu, hắn giàn mua trong hai mắt mặt đều là sát ý. Trên người cuồng bạo kình phong thổi động. Thu vi của hắn là thất phẩm linh tôn cảnh giới. Toàn bộ Thu Vũ Thánh Giáo người, trong thần sắc đều là nghiêm nghị. Tất cả mọi người rất rõ ràng, thất phẩm linh tôn cảnh giới, đã là sự tồn tại vô địch. Động thủ. Lão giả âm thanh vang lên, Hắc Ám Điện mọi người đều rối rít hướng về Thu Vũ Thánh Giáo phía dưới lao ra. Thu Vũ Thánh Chủ trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, nàng hiện tại chỉ là tam phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, muốn chống lại Hắc Ám Điện đông đảo võ giả thật sự là quá khó khăn. Nàng nhìn Lạc Vân Thường, nói, Vân Thường, nếu có cơ hội, ngươi liền mau trốn đi, ngươi ngàn vạn lần phải sống sót. Lạc Vân Thường thời khắc này nội tâm nhưng không nghĩ như vậy. Nàng cảm giác mình có thể cùng sư phụ cùng tử vong, cũng là không sao cả. Thu Vũ Thánh Chủ cùng Lạc Vân Thường ở chung thời gian dài như vậy, hắn há lại sẽ không hiểu Lạc Vân Thường tính cách. Hào hào hào. Ngay ở Thu Vũ Thánh Giáo mọi người, đều coi chính mình chắc chắn phải chết thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng phía chân trời. Hắc Ám Điện cũng đã gần muốn kề bên diệt vong, các ngươi nhưng vẫn còn ở nơi này làm ác. Thực sự là không biết điều. Biết sớm như vậy, ta nên truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ Nam Phương Đại Lục bắt đầu toàn diện vây quét Hắc Ám Điện. Thanh âm trầm thấp vang lên. Cầm đầu thất phẩm linh tôn ông lão, sắc mặt của hắn đều là đại biến. Hắn nhưng thật ra là biết Hắc Ám Điện tổng bộ, cũng đã diệt vong sự tình. Chính là bởi vì như vậy, hắn vừa muốn phải nhanh một chút tiêu diệt Thu Vũ Thánh Giáo. Sau đó cướp đoạt Thu Vũ Thánh Giáo toàn bộ tài nguyên, là hắn có thể đủ thoát ly Hắc Ám Điện, sau đó tìm một chỗ ẩn trốn đi tu luyện, chờ qua mấy thập niên, ai còn nhớ Hắc Ám Điện đây? Nghe thấy cái kia thanh âm trầm thấp thời gian. Thu Vũ Thánh Chủ cùng Lạc Vân Thường, đồng loạt thân thể chấn động. Lạc Vân Thường trong hai mắt mặt đều là vẻ kích động, nội tâm của nàng vô số lần nhớ nhung quá âm thanh kia. A xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Ta cũng không cách nào nhúc nhích. Không thể, tại sao sẽ như vậy? Hắc Ám Điện đông đảo võ giả, thân thể của bọn họ, đều nháy mắt bị hư không trói buộc lại, toàn bộ bầu trời đều bị người trưởng khống. Thất phẩm linh tôn ông lão, hắn già nua trong hai mắt mặt đều là sợ hãi, thầm nghĩ, linh đế tu vi cường giả, làm sao sẽ ra như bây giờ xa xôi địa phương nhỏ. Thất phẩm linh tôn rất rõ ràng, chỉ có linh đế tu vi cường giả, mới có thể như vậy dễ như trở bàn tay khống chế vùng hư không này. Trốn. Hắn thời khắc này nội tâm duy chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chạy trốn. Chỉ thấy thân thể của hắn vặn vẹo nháy mắt, hắn thật giống sắp biến mất ở trong hư không. Chết. Một chữ chết nôn lúc đi ra, hư không vặn vẹo. Thất phẩm linh tôn ông lão. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp biến thành vô số nát tan, biến mất ở trong hư không. Những thứ khác Hắc Ám Điện võ giả, từng cái đều là bị dọa đến hồn phi phách tán. Những thứ khác mấy cái thế lực võ giả, giờ khác này đều là sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi đã một đám người, đều muốn cùng Hắc Ám Điện thông đồng làm bậy, vậy thì toàn bộ đều chết đi. Thứ Phong không có bất kỳ thương hại. Ngay sau đó, tâm niệm của hắn hơi động. Hư không đem những người kia toàn bộ nuốt chửng. Không gian báo gió gợn sóng rất cường hãn. Có thể hay không tại không gian báo gió sống sót, vậy phải xem mạng của các ngươi. Từ Phong chẳng muốn giết những người này, đưa bọn họ toàn bộ đưa vào hư không vô biên vô tận bên trong, để hư không đi kết thúc tính mạng của bọn họ đi. Từ Phong từ hư không đi ra. Bóng người của hắn xuất hiện thời điểm, Lạc Vân Thường đều là không thể chờ đợi được nữa, nàng khuôn mặt ý cười, hướng về Từ Phong đã sắp nhanh lao ra. Thu Vũ Thánh Chủ hai mắt đều là ngưng lại, nàng đỗng nhiên nhớ tới, mình bảo bối này đệ tử, tâm tâm niệm niệm nam nhân. Không đúng, tiếng nói của hắn rõ ràng là người kia, bây giờ tại sao trở nên còn trẻ như vậy, hơn nữa thân thể cũng rất giống thay đổi. Phong, ngươi cuối cùng là tới tìm ta. Lạc Vân Thường trên mặt đều là vẻ kích động. Từ Phong mang theo hổ thẹn, hắn kỳ thực cùng Lạc Vân Thường, đã là có phu thê chi thật. Mà, hắn càng nhiều hơn hổ thẹn là nhìn Thu Vũ Thánh Chủ. Thu Vũ Sơn dưới hỏi ai biết. Một điểm một sao vạn kiếm gấp. Từ Phong khỏe miệng vung lên, thanh âm nhẹ nhàng truyền đi. Thu Vũ Thánh Chủ trên mặt, đều là nước mắt ảo ảo chảy xuôi hạ xuống. Hai mắt của nàng đều là kích động. Đại ca, ngươi thật sự còn sống. Đúng là ngươi. Thu Vũ Thánh Chủ hướng về Từ Phong bỗng nhiên lao ra, nàng đi tới Từ Phong đối diện, trong hai mắt mặt đều là cao hứng. Từ Phong nhìn Thu Vũ Thánh Chủ, cười cợt, tiểu muội, mấy chục năm không gặp, ngươi còn là giống nhau đẹp đẽ. Thu Vũ Thánh Chủ trên mặt hiện ra con gái nhỏ e thẹn, nhìn bên cạnh Lạc Vân Thường, đều là trừng lớn hai mắt. Sư phụ, các ngươi quen nhau. Lạc Vân Thường thanh âm có chút run rẩy. Từ Phong cười nói, ngươi quên mới vừa câu nói kia, năm đó là ta để cho ngươi mang cho sư phụ ngươi sao? A. Sau đó, Từ Phong cùng Thu Vũ Thánh Chủ xa cách từ lâu gặp lại, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Nhưng là, lũ lượt kéo đến vấn đề đã tới rồi. Thu Vũ Thánh Chủ năm đó yêu tha thiết Từ Phong, chỉ là Từ Phong chỉ thích Lăng Băng Dung. Bây giờ, Từ Phong nhưng cùng Thu Vũ Thánh Chủ đệ tử, có quan hệ nam nữ. Quan hệ nhất thời trở nên hơi lung túng. Từ Phong lưu lại đan dược phía sau, hắn nói cho Thu Vũ Thánh Chủ cùng Lạc Vân Thường, sau đó có khó khăn có thể đi Thần Châu Hạo Thổ Vạn Vực Thần Tông. Mà, hắn lưu lại những đan dược này, có thể để cho hai người tương lai phá tan Linh Đế Tu Vi, có thể đi Linh Thần Đại Lục. Từ Phong nói xong tất cả những thứ này, liền chạy trốn như thế rời đi. Lạc Vân Thường cùng Thu Vũ Thánh Chủ nhìn rời đi Từ Phong. Hai người đều là nhìn nhau một chút, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt đồng bệnh tương liên. Các nàng đều yêu tha thiết Từ Phong. Nhưng là, các nàng lại không thể ngăn cản Từ Phong đi Linh Thần Đại Lục. Sư phụ, chúng ta muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, tương lai mới có thể xuất hiện ở hắn bên người. Hừm, ngươi nói không sai, hắn cho chúng ta những đan dược này, đầy đủ chúng ta trở nên càng mạnh hơn. Từ Phong ly khai Thu Vũ Thánh Giáo phía sau. Trong thân thể của hắn mặt cô gái bí ẩn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, thực sự là cái hoa tâm cây củ cải lớn, đâu đâu cũng có nữ nhân. Từ Phong nghe vậy, đều là sững sờ. Hắn làm sao nghe thấy một luồng chua mùi vị đây? Vóc người xoái, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh xe, trách ta sao? Chương 2440, Vọng Bắc Thành. Từ Phong ly khai Thu Vũ Thánh Giáo phía sau. Hắn trực tiếp đi tới Nam Phương Đại Lục biên giới. Hắn nhìn Nam Phương Đại Lục vách ngăn, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Hắn cũng không biết, từ nơi này qua lại đi ra ngoài, đến cùng bên ngoài là Linh Thần Đại Lục nơi nào. Hắn chỉ có thể thử vận may. Ở Nam Phương Đại Lục xung quanh, đều tràn đầy rất nhiều vách ngăn. Này chút vách ngăn tác dụng, đương nhiên là ngăn cản cường giả từ Linh Thần Đại Lục, đi Nam Phương Đại Lục làm loạn. Hy vọng ta đi Linh Thần Đại Lục địa phương cũng không tệ lắm phải không? Cũng hy vọng vận may của ta rất tốt. Từ Phong nhìn trước mặt vách ngăn, hắn xoay người thời điểm, sâu sắc liếc mắt nhìn Nam Phương Đại Lục bầu trời. Nội tâm của hắn âm thầm nói, Nam Phương Đại Lục, ngươi chờ xem, ta Tử Phong luôn có một ngày cũng sẽ về tới nơi này. Hắn sâu sắc hít một hơi, xoay người thời điểm, trong ánh mắt mặt đều là kiên định, hắn không có tiếp tục lưu luyến. Mà là đi lên phía trước, hắn trên người linh lực khuấy động ra, hắn cảm nhận được đến từ chính Nam Phương Đại Lục vách ngăn một luồng hết sức sức mạnh thần bí. Phảng phất có thể mang thân thể của hắn, đều cho trực tiếp chấn động lui ra. Hắn trên người không gian lĩnh vực tràn ngập ra. Phải biết, Từ Phong bây giờ không gian lĩnh vực đã đạt đến thứ 6 tầng cảnh giới, hắn muốn xé rách vách ngăn này cũng không phải việc khó. Có thể thấy được, Nam Phương Đại Lục vách ngăn này không phải là tùy tùy tiện tiện võ giả cũng có thể đem vách ngăn mở ra. Hào hào hào. Cuồng phong từ phong trên người thổi qua đi, hắn trên người linh lực không ngừng phun trào, sóng lớn đều đang không ngừng lan lộn. Hai tay của hắn bên trên, hư không đều biến thành vết rạn nước, mà đối diện Nam Phương Đại Lục vách ngăn, cũng xuất hiện từng đạo vết rạn nước. Từ phong trên người không gian lĩnh vực hoàn toàn buộc phát ra, hắn đem hư không cùng vách ngăn đều xé rách ra. Từ phong cảm thụ rất rõ ràng, vách ngăn bên trong truyền tới khí tức đều rất mạnh hãn, phảng phất là sóng lớn đang lan lộn. Hắn sâu sắc hít một hơi, thầm nghĩ, hy vọng vách ngăn bên trong không muốn xuất hiện nguy hiểm, để ta an an ổn ổn đến Linh Thần Đại Lục đi. Ngay sau đó, Từ Phong trên người linh lực bao vây, trên người hào quang màu vàng nổi lên, hắn hướng về Linh Thần Đại Lục bước ra đi. Hào hào rào. Từ Phong xuất hiện ở hư không vô biên vô tận bên trong, hắn cảm nhận được hàng loạt không gian bao gió, từ trên thân thể của chính mình mặt hơi đảo qua một chút. Hắn cảm giác được, chính mình, giờ khác này phảng phất là trong biển rộng mặt một mảnh di chuyển lá mà thôi, mặc cho hư không đang thao túng. Hắn không biết mình sẽ đi chỗ nào, chỉ có thể đem hết toàn lực chống đối không gian chung quanh bao gió. Từ Phong hiện ở trong thân thể mặt, 16 cái linh mạch cùng song sinh khí hải, đều là đang không ngừng phun trào. Từ khi Từ Phong lần trước đột phá tu vi đến thập phẩm linh đế cảnh giới, trong thân thể hắn lần thứ 2 ngưng tụ ra 2 cái linh mạch. Cứ như vậy, Từ Phong linh mạch số lượng, thì trở thành 16 cái. Từ Phong mang trên mặt hiếu kỳ, thầm nghĩ, cũng không biết thân thể ta ngưng tụ ra linh mạch, ở Linh Thần Đại Lục có phải hay không giống nhau đây. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng, hắn này mấy năm tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, chỉ vì đột phá tu vi đến thập phẩm cảnh giới. Hiện tại, hắn đột phá tu vi chỗ tốt lớn nhất mang tới, chính là trong thân thể hắn mặt linh mạch. Cũng không biết thân thể ta linh mạch, cùng Linh Thần Đại Lục cường giả linh mạch có phải là giống nhau hay không đây. Từ Phong giờ khắc này nội tâm đều là hết sức nghi hoặc, hắn cũng không biết Linh Thần Đại Lục linh mạch, dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt. Hắn đều là từ tạo hóa trong trí nhớ từng thấy, biết Linh Thần Đại Lục, quả thật có linh mạch vật như vậy tồn tại. Hơn nữa, tu luyện tới cảnh giới hậu thiên, linh mạch số lượng bao nhiêu, giữa các võ giả một khi triển khai ra, liền có thể lấy lẫn nhau nhìn thấy. Nói thí dụ như, thông linh cảnh chính là cảnh giới tiên thiên cảnh giới thứ nhất, tổng cộng chia làm 9 tầng cảnh giới. Nếu như đột phá đến thông linh cảnh, giống như võ giả liền sẽ ngưng tụ ra linh mạch, mà số lượng lớn khái 3, 4 cái. Thiên phú rất tốt võ giả, liền sẽ ngưng tụ ra 6 cái linh mạch, nhưng cũng có thể xưng là thiên tài tồn tại. Nếu như, có thể vừa bắt đầu liền ngưng tụ ra 10 cái linh mạch, cái kia tuyệt đối có thể xưng là thiên tài tuyệt thế. Mà linh mạch số lượng bao nhiêu, liền đại biểu thực lực mạnh yếu. Muốn là của mình 16 cái linh mạch, thật sự có thể vận dụng lời, liền mang ý nghĩa Tử Phong đã rất cường hãn. Phải biết, hắn hiện tại tu vi đạt đến linh đế tu vi cảnh giới đại viên mãn, hắn ngưng tụ ra 2 cái linh mạch. Hiện ở trong thân thể mặt linh mạch số lượng là 16 cái. Không gian chung quanh báo gió không ngừng thổi qua đi. Từ Phong vẻ mặt hơi biến hóa, hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn chỉ biết mình từ hư không đống nhiên bay ra ngoài. Hắn xuất hiện ở một mảnh đại thụ che trời trong đó, hai mắt của hắn đều là hơi vặn, dù sao xung quanh đều là một mảnh rừng rậm. Dĩ nhiên là rừng rậm. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, hắn lập tức cất bước, hướng về rừng rậm đi về phía trước đi. Ồ! Xảy ra chuyện gì? Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào bay lên. Hắn cảm nhận được hư không thật giống xuất hiện nào đó loại đồ vật đặc biệt, làm cho hắn bây giờ lại liền phi hành đều không thể hoàn thành. Ngay sau đó, Từ Phong lại thử một chút, hắn cảm nhận được mình kinh mạch đều bị trói buộc lại. Cũng không phải là cái kia loại trực tiếp ràng buộc, mà là thực lực của hắn rõ ràng bị hạn chế. Quan trọng nhất là, Từ Phong phát hiện trong thân thể của mình mặt, linh lực thật giống đều trở nên cô đọng rất nhiều, giống như là chất lỏng như thế. Bước chân của hắn hơi hơi trầm trọng. Không nên kinh ngạc, linh thần đại lục quy tắc cùng chung quanh tiểu đại lục quy tắc, hoàn toàn là không giống. Ngươi bây giờ căn bản còn không có thích ứng, chờ ngươi thích ứng, tất cả là tốt rồi. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nhắc nhở nói rằng. Từ Phong có chút kinh ngạc hỏi, cái kia ta hiện tại có thể bay lên sao? Ngươi nằm mơ đi, ngươi cảnh giới bây giờ đừng nói bay lên, có nhiều chỗ, ngươi thậm chí đều không thể đi. Thần bí lời của cô gái, giống như là một chậu lạnh nước, tiêu diệt Từ Phong nhiệt tình. Hắn hướng về ngoài rừng rậm mặt không ngừng đi ra ngoài. Đi tới, hắn nhìn đằng trước, thật giống có một con đường, hẳn là võ giả đi qua con đường. Linh thần đại lục quy tắc hết sức kỳ diệu, ngươi muốn bay lên, khoảng cách tu vi cảnh giới còn rất xa đây. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nói rằng. Đồng thời, nàng nhắc nhở, ngươi đừng như là Nam Phương đại lục như vậy, làm việc chỉ là đầy đầu hứng hực, không lo lắng hậu quả. Ở linh thần đại lục cường giả số lượng có thể là rất nhiều, đừng đến thời điểm chết như thế nào đều còn không biết, liền thật sự hết sức thảm. Từ Phong chính mình nội tâm cũng đều là thận trọng. Hắn chính là rất rõ ràng, chính mình từ Nam Phương Đại Lục đến Linh Thần Đại Lục, bản thân liền là nhà quê vào thành. Đa tạ nhắc nhở. Từ Phong đối với thần bí thân phận của cô gái, thật sự rất tò mò, đối phương thật giống đối với Linh Thần Đại Lục hiểu rõ rất nhiều. Không ngừng đi tới, Từ Phong đột nhiên nhìn thấy một cái rất hiếm vết người con đường. Một người một con mèo hướng về con đường kia đi ra ngoài. Mãi cho đến ven rừng rậm, Diệp Lôi đều là thật dài hít một hơi. Xa xa chính là Vọng Bắc Thành. Chương 2441, Thanh Hoa Bang. Từ Phong xuất hiện ở Vọng Bắc Thành biên giới. Hai mắt của hắn ánh mắt đều là ngưng lại. Chỉ vì, hắn phát hiện rất nhiều những võ giả khác. Có người đàn ông trung niên, cũng có ông lão tóc trắng. Nam hay nữ vậy đều có, những người này tu vi, dĩ nhiên phần lớn đều là cửu phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Không biết này Vọng Bắc Thành là địa phương nào, làm sao hội tụ tập nhiều như vậy cường giả đây. Từ Phong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Hắn lập tức hướng về trước mặt Vọng Bắc Thành đi đến. Hắn đầy mặt đều là chấn động. Chỉ vì Vọng Bắc Thành diện tích thật sự là quá lớn. Toàn bộ Vọng Bắc Thành đâu đâu cũng có kiến trúc, căn bản không nhìn thấy bờ ở nơi nào, có thể nói đây là Từ Phong từ trước tới nay, đã gặp khổng lồ nhất thành thị. Thành thị đâu đâu cũng có rộng rãi vô cùng con đường, mà xung quanh cũng che kín kiến trúc, đều là một ít cửa hàng, tiểu lâu rất nhiều. Nay Vọng Bắc Thành xảy ra chuyện gì, xem ra ta cần muốn tìm một người hỏi dò. Từ Phong chính mình cũng rõ ràng. Hắn lần thứ nhất ly khai Nam Phương Đại Lục, hắn sở dĩ biết thành phố này gọi là Vọng Bắc Thành, chính là cương mới nhìn thấy thành thị bên ngoài treo bảng hiệu. Hai mắt của hắn đảo qua người chung quanh, phát hiện đều không thích hợp đi hỏi dò. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa. Chỉ thấy một lối đi bên cạnh, một ông già tóc trắng xóa, hắn đứng bên người một cái thanh niên dáng dấp thanh tú nữ tử. Từ Phong hơi trầm ngâm. Thầm nghĩ, hai người kia xem ra giống như là Vọng Bắc Thành người địa phương, bọn họ hẳn phải biết một ít chuyện. Từ Phong đảo qua này trước mặt hai người sạp hàng, phát hiện mặt trên để đều là một ít dược liệu các loại đồ vật. Những thứ đồ này đúng là hết sức quý giá. Từ Phong hai mắt trong ánh mắt mặt đều lộ vẻ kích động. Hắn hướng về cái kia quầy hàng đi lên. Tiểu huynh đệ, người muốn mua cái gì? Ông lão trên mặt mang nụ cười, hắn quay về Từ Phong dò hỏi. Ông lão ở Vọng Bắc Thành sinh hoạt rất nhiều năm, hắn một chút liền có thể thấy, Từ Phong là lần đầu tiên đến Vọng Bắc Thành. loại này một cấp lục xà hoa bán thế nào? Từ Phong không nghĩ tới, vừa tới Vọng Bắc Thành, liền gặp phải như vậy dược liệu. Lục xà hoa ở Nam Phương Đại Lục, đây chính là rất khó tìm đến một cấp dược liệu. Từ tạo hóa trong truyền thừa. Từ Phong cũng biết, ở Linh Thần Đại Lục dược liệu, cũng chia làm phân chia cao thấp, một cấp đến 9 cấp dược liệu. Nói thí dụ như luyện chế một cấp Thánh Linh Đan, liền cần một cấp dược liệu, mới có thể luyện chế thành công. Đương nhiên là có cấp 2 dược liệu có thể thay thế, vậy càng tốt. Thế nhưng, ai cũng sẽ không dùng cấp 2 dược liệu đi thay thế, dù sao một cấp Thánh Linh Đan giá trị, nói không chắc còn không bằng 2 cấp dược liệu đây. Tiểu huynh đệ, một cấp lục xà hoa, có thể luyện chế rất nhiều một cấp trung phẩm đan dược, giá trị 5 viên linh tinh. Ông lão nhìn Từ Phong, trực tiếp nói. Từ Phong nghe vậy, nhất thời ánh mắt lấp lóe, hắn biết ở Linh Thần Đại Lục, thông dụng giao dịch đồ vật chính là linh tinh. Linh tinh phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm phân chia. Linh tinh ẩn chứa linh lực tinh thuần, ẩn chứa linh lực tương đương với mấy triệu chí tôn dịch, thậm chí càng vượt qua. Từ Phong nghe vậy, vẻ mặt có chút lúng túng, trên người hắn chí tôn dịch đúng là có mấy triệu số lượng. Nhưng là, linh tinh hắn thật vẫn không có. Ông lão tựa hồ nhìn ra Từ Phong thân phận, hắn nhất thời cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi không có linh tinh cũng được, ngươi có thể cho chúng ta chí tôn dịch, bất quá một viên linh tinh tương đương với 100 triệu chí tôn dịch. Ông lão lái ra hối đoái giá trị kỳ thực rất tốt, dù sao linh tinh chí tôn dịch thật sự là quý giá nhiều lắm. Kỳ thực, cũng là ông lão nhân vật như vậy, cháu gái của hắn còn cần chí tôn dịch dùng tu luyện, vì vậy hắn cũng không nghĩ muốn chí tôn dịch. Tốt, này 2 cây một cấp lục xà hoa, ta muốn. Từ Phong rất sảng khoái đồng ý, hắn lấy ra 1 tỷ chí tôn dịch, trực tiếp đưa cho ông lão. Từ Phong nội tâm đều là cảm thán. Hắn trên người có mấy triệu chí tôn dịch, ở Nam Phương Đại Lục, hắn hoàn toàn xứng đáng chính là thủ phủ. Nhưng là, nay vừa mới đến Vọng Bắc Thành thời gian không bao lâu, liền trực tiếp tiêu tốn đi ra ngoài 1 tỷ chí tôn dịch. Hơn nữa, đây mới là nhất dược liệu cấp thấp, nếu như hắn muốn mua một ít dược liệu quý giá, hắn toàn bộ dòng dõi cũng không đủ mua một mảnh diệp tử. Mua lại này 2 cây lục xà hoa phía sau. Từ Phong nhìn về phía ông lão, mang trên mặt ý cười, nói, lão ca, ta lần đầu tiên tới Vọng Bắc Thành, không biết có thể thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề sao? Từ Phong dò xét tính đối với ông lão hỏi. Ông lão bên cạnh nữ tử, nàng nghe thấy Từ Phong hỏi dò, hai con mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Phong, có chút ngạc nhiên. Nữ tử từ ra ra trong miệng biết được, nhưng phàm là từ dưới trở đại lục đến người, đều là tu luyện 100 năm trở lên võ giả. Nàng rất ít nhìn thấy Từ Phong trẻ tuổi như vậy. Hiện tại cũng không ai tới mua đồ, ngươi muốn hỏi gì, cứ hỏi đi. Ông lão nhìn Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói. Này Vọng Bắc Thành là Linh Thần Đại Lục nơi nào đây? Từ Phong có chút ngạc nhiên, hắn đối với Vọng Bắc Thành có thể nói là vô cùng chấn động. Ông lão nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nở nụ cười. Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ sợ là lầm. Lời nói của ông lão vang lên, Từ Phong càng là không tìm được manh mối. Chỉ nghe ông lão mở miệng nói, tiểu huynh đệ, Vọng Bắc Thành kỳ thực không thuộc về Linh Thần Đại Lục, chỉ tính là Linh Thần Đại Lục biên giới mà thôi. Từ Vọng Bắc Thành cần đò ra biển, đi Cửu Hoang Hải vực, mới xem như là Linh Thần Đại Lục địa bàn. Nói chuẩn xác, Vọng Bắc Thành chính là các ngươi rất nhiều tiểu đại lục, đi Linh Thần Đại Lục giao thông chỗ then chốt mà thôi. Từ Phong nghe vậy, trợn mắt lên. Hắn khuôn mặt kinh ngạc. Nay Vọng Bắc Thành không phải Linh Thần Đại Lục địa bàn, nhưng nắm giữ khổng lồ như vậy thành thị, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Ông lão nhìn Từ Phong, chậm rãi nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng chớ kinh ngạc, dù sao Linh Thần Đại Lục diện tích nhưng là hết sức khổng lồ. Vọng Bắc Thành tồn tại thời gian rất nhiều năm, cũng coi như là có kích thước nhất định. Lão ca, vậy phải thế nào dạng, mới có thể đi Cửu Hoang Hải vực đây? Từ Phong không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn chính là nhớ tới, trước ở Thâm Nguyên Địa Cung giết chết phụ thân của Đoàn Ngạo Quân, liền nhắc qua Cửu Hoang Hải vực. Từ Vọng Bắc Thành đi Cửu Hoang Hải vực, cần cưỡi vượt biển linh thuyền, mà như vậy linh thuyền đều bị Thanh Hoa Bang khống chế. Nhưng phàm là muốn phải ngồi vượt biển linh thuyền, đều cần giao nộp 100 viên linh tinh, liền có thể lấy cưới. Lời nói của ông lão vang lên, Từ Phong suýt chút nữa không có nhảy dựng lên. 100 viên linh tinh. Hắn chính là rất rõ ràng, kiếm lấy linh tinh rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Tỷ như trước mặt ông lão, coi như là hắn quẩy hàng bên trên tất cả đồ, đều bán đi, cũng chưa chắc giá trị 100 viên linh tinh. Ông lão đối với Từ Phong vẻ mặt, có thể nói là một điểm không kinh sợ. Hắn nụ cười nhạt nhòa nói, vì lẽ đó, không ít từ phía dưới đại lục đến võ giả, bọn họ rất nhiều người ngay ở Vọng Bắc Thành ở lại. Tổ thượng của ta giống như ngươi, đều là tới từ phía dưới đại lục, cũng thì không cách nào kiếm lấy đến 100 viên linh tinh. Cuối cùng ở Vọng Bắc Thành lãng phí thời gian dài, đơn giản cũng không có co đi Cửu Hoang Hải vực. Chương 2442, Sử Nhất Thần. Thanh Hoa Bang nếu hồ nháo như vậy, lẽ nào mọi người cũng không biết đi phản kháng sao? Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc của hắn đều là kinh ngạc. Dù sao, Thanh Hoa Bang tuy rằng rất lợi hại. Thế nhưng, ở này Vọng Bắc Thành có nhiều như vậy đỉnh cao linh đế võ giả, lẽ nào liền thật sự mặc cho Thanh Hoa Bang sâu xé sao? Ông lão nghe vậy, thoáng lắc lắc đầu. Ngươi nói không sai, tự nhiên là có người muốn phản kháng, nhưng là Thanh Hoa Bang bang chủ, thực lực cường hãn cực kỳ. Người này gọi là Lịch Sử Gấu, thực lực của hắn nhưng là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Hơn nữa chuyện này cũng có Cửu Hoang Hải vực ba đại đảo đảo vô ảnh đảo người cho hắn chỗ dựa. Ngươi cảm thấy hắn ở này Vọng Bắc Thành, ai dám trêu chọc đây? Lão giả trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Không thể không nói, Thanh Hoa Bang ở Vọng Bắc Thành hoành hành vô kỵ, thật sự là cả rất nhiều mọi người là vô cùng phẫn nộ. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, không đúng vậy, nếu Cửu Hoang Hải vực là ba thế lực lớn, lẽ nào những thứ khác hai cái thế lực, liền trơ mắt nhìn lớn như vậy một tảng mỡ dày, rơi vô ảnh đảo trong miệng. Từ Phong rất rõ ràng, dựa theo một người 100 viên linh tinh tính toán, Thanh Hoa Bang hàng năm ít nhất có thể đủ kiếm lấy 100 vạn trở lên linh tinh. Mà, này chút linh tinh đương nhiên không thể nào là Thanh Hoa Bang độc chiếm, vô cùng có khả năng sau lưng vô ảnh đảo mới là đại đầu. Ông lão lắc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, bất quá ta nghe nói Vọng Bắc Thành đến gần chính là vô ảnh đảo. Mà, ba thế lực lớn tựa hồ cũng có quy định, tại cái khác hai đại thế lực xung quanh, cũng có tương tự Vọng Bắc Thành như vậy thành thị. Đương nhiên, ta chưa từng đi những thành thị khác, không biết cụ thể là cái gì tình huống. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, ào ào rào. Vừa lúc đó, từng trận huyên thanh âm huyên náo từ trước mặt đường phố truyền đến, chỉ thấy rất nhiều vừa nãy sạp bài vỉa hè võ giả, đều rối rít thu hồi trước mặt quầy hàng, toàn bộ hướng về một bên chạy trốn. Thần sắc của bọn họ đều là hoang mang. Từ Phong phát hiện, trước người mình hai ông cháu, cũng cuống quýt đi thu sạp, sợ bị người nào bắt được như thế. Lão ca, ngươi xảy ra chuyện gì, này bày sạp đang yên đang lành, cũng còn không làm được chuyện làm ăn, làm sao lại muốn dẹp quay đây? Từ Phong nhìn ông lão, có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, này Thanh Hoa Bang người rất bá đạo. Chúng ta này chút đem quán vỉa hè người, nhất định phải mỗi trên trời giao 10 viên linh tinh, mới có thể bày một ngày, nếu không thì muốn bị mất toàn bộ vật phẩm. Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta những người này, một ngày đều không kiếm được 5 viên linh tinh, làm sao có khả năng có 10 viên linh tinh nộp lên đây? Ông lão một bên thu sạp, một bên đầy mặt hốt hoảng quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nghe vậy, nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Trong thần sắc đều là tức giận. Nay Vọng Bắc Thành chẳng lẽ là Thanh Hoa Bang hay sao? Ở phố lớn trên bày sạp, cũng phải bị thu tiền mướn. Từ Phong thanh âm bên trong đều là phẫn nộ, thần sắc của hắn đều là sắc ý. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, này Thanh Hoa Bang rốt cuộc là bá đạo bực nào. Vừa lúc đó, trước người hắn hai ông cháu cũng đem quầy hàng thu thập xong. Hai người nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Nói, hai người hướng về đằng trước liền muốn chạy ra đi. Nhưng là, Từ Phong phát hiện, hai người không có đi ra ngoài bao xa, đã bị mấy người trực tiếp bao vây lại. Mấy người kia trong thần sắc đều là ý cười, khuôn mặt đều là hung thần ác sát, cầm đầu nam tử tu vi rất tốt, chính là cửu phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Cùng ở hắn mấy người bên cạnh, đều là cửu phẩm linh đế tu vi. Mục Lao Hán, các ngươi ông cháu nữ nhân, đều ở nơi này bảy sạp năm ngày, thiếu gia nhà ta để cho chúng ta đến nói cho các ngươi, nguyên bản 50 viên linh tinh, cộng thêm lợi tức một ngày 10 viên, cũng chính là 100 viên linh tinh. Hôm nay các ngươi nếu là không gọi ra, chỉ sợ cũng rất khó sống sót từ nơi này rời đi. Nam tử hai mắt đều là hài hước vẻ mặt. Lời nói của hắn vang lên, Mục Lao Hán suýt chút nữa không có bị sợ đến té xỉu rồi. Hắn trên khuôn mặt già nua đều là khuôn mặt u sầu, khuôn mặt quay về nụ cười. Vị đại ca này, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta người như vậy, làm sao có khả năng lấy ra 100 viên linh tinh đây? Mục Lao Hán thanh âm bên trong đều là cay đắng, hắn hai mắt đều là sợ hãi. Không bỏ ra nổi 100 viên linh tinh. Nam tử hai mắt đảo qua Mục Lao Hán, lập tức ánh mắt rơi vào Mục Lao Hán tôn nữ trên người, trên mặt của hắn mang theo ý cười. Mục Lao Hán, ngươi cũng không phải không biết thiếu gia nhà ta ý tứ, ngươi nếu như tuân theo thiếu gia nhà ta, chẳng phải là vạn sự đại cát. Có thể, ngươi nếu như làm trái thiếu gia nhà ta ý tứ, cái kia chỉ sợ ngươi sau này con đường, liền không dễ đi. Giọng nam bên trong, rõ ràng đều là uy hiếp. Hoàn toàn chính là đang đe dọa Mục Lao Hán. Ra ra. Mục Lao Hán tôn nữ sắc mặt trắng bệnh, nàng khuôn mặt sợ hãi, liền tránh né ở Mục Lao Hán phía sau, không dám nhìn tới đối diện những người kia. Vị đại ca này, ta không có 100 viên linh tinh, đây là 27 viên linh tinh, van cầu ngươi xin thương xót, phóng chúng ta hai ông cháu đi. Mục Lao Hán nếp nhăn đầy mặt, đều đang run rẩy. Hắn đem chính mình toàn bộ linh tinh đều lấy ra. Ha ha ha. Vừa lúc đó, cách đó không xa địa phương, một chàng thanh niên, ước chừng 20-30 tuổi. Hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc ý cười, trong thần sắc đều là bá đạo. Hắn xuất hiện ở Mục Lao Hán đối diện, nhìn Mục Lao Hán cháu gái thời điểm, trên mặt của hắn đều là tham lam ánh sáng. Ai nha, Mục Lao Hán, ngươi hà tất như thế cố chấp đây. Ngươi cháu gái này, muốn thì nguyện ý theo lời của ta, sau đó ta bảo đảm các ngươi hai ông cháu, toàn được nhậu nhẹ tan ngon, ở này Vọng Bắc Thành nên ngang mà đi, thật tốt ta. Hơn nữa, ở này Vọng Bắc Thành, không biết bao nhiêu nữ nhân, chờ ta xử nhất thần đi sủng hạnh đây. Các ngươi cũng không cần không biết điều, bản thiếu gia coi trọng cháu gái ngươi. Cái kia là phúc phận của nàng. Sử nhất thần đứng ở nơi đó, tiếng nói của hắn vô cùng cuồng ngạo hung hăng, hoàn toàn liền là một bộ, ta là đệ nhất thiên hạ vẻ mặt. Sử thiếu gia, van cầu ngươi, ngươi liền thả chúng ta đi. Tôn nữ của ta nàng mới 15 tuổi. Mục Lao Hán trong hai mắt mặt, đều là nước mắt, hắn đều suýt chút nữa quay về sử nhất thần trực tiếp quỳ xuống. Sử nhất thần nghe vậy, nhất thời khuôn mặt hung hăng nụ cười, nói, Mục Lao Hán, nàng nếu không phải là 15 tuổi, ngươi cảm thấy thiếu gia ta để ý nàng sao? Huống hồ, ngươi ghi nợ tiền thuê nhưng là 100 viên linh tinh, ngươi chỉ cần hiện tại lấy ra 100 viên linh tinh, ta liền tha các ngươi ly khai. Sử nhất thần hai mắt đều là ý cười. Mục Lao Hán gắt gao cắn răng, hắn già nua hai mắt đều là tuyệt vọng. Lập tức nhìn chằm chằm Sử Nhất Thần, nói, Sử thiếu gia, ngươi nói chuyện có thể coi là lời, ta lấy ra 100 viên linh tinh, ngươi thật sự phóng chúng ta hai. Sử Nhất Thần nghe vậy, nhất thời cười ha ha. Mục Lao Hán, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi nếu có thể cầm được ra 100 viên linh tinh, cái kia toàn bộ Vọng Bắc Thành, cũng đều là trăm vạn phú ông. Sử Nhất Thần chính là tính toán tốt. Mục Lao Hán căn bản không bỏ ra nổi 100 viên linh tinh, hắn mới có thể cố ý đi ra làm khó dễ. Chương 2443, nói chuyện cần phải giữ lời. Một lao hán giả nua trong hai mắt mặt đều là tuyệt vọng, nhưng là hắn nhìn mình cháu gái vẻ mặt, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn cũng biết, muốn xử nhất thần người như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đơn giản là khó như lên trời sự tình. Có thể, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái nho nhỏ túi chứa đồ, bên trong dĩ nhiên thật sự lấy ra 90 viên linh tinh. Cánh tay của hắn đều là run rẩy. Chung quanh không ít người, đều là hai mắt phóng quang. Dù sao, 100 linh tinh không phải là số lượng nhỏ. Nếu như khiến người khác biết một lao hán linh tinh có nhiều như vậy, có thể bọn họ đã sớm đối với một lao hán động thủ. Từ Phong đứng ở cách đó không xa, thần sắc của hắn nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn biết một lao hán tổ tiên, cũng là đến Vọng Bắc Thành, muốn đi linh thần đại lục cường giả. Qua nhiều năm như thế, đối phương khẳng định cũng tích lũy không ít linh tinh, đây coi như là một lao hán gia sản. Ngược lại cũng không phải rất bất ngờ. Sử thiếu gia, đây là 73 viên linh tinh, còn có này 27 viên linh tinh, vừa lúc là 100 viên linh tinh. Van cầu ngươi, xin thương xót, phóng chúng ta đi. Một lao hán đưa cho sử nhất thần 100 viên linh tinh. Sử nhất thần hai mắt nhìn về phía bên người đàn ông trung niên, quay về người sau gật gật đầu. Người đàn ông trung niên đi lên phía trước. Trong ánh mắt của hắn mặt đều là trào phúng, hắn đi theo sử nhất thần bên người thời gian dài như vậy, hắn làm sao sẽ không hiểu sử nhất thần tính cách. Này 100 viên linh tinh, rõ ràng chính là tặng không cho sử nhất thần. Đương nhiên, một lao hán tôn nữ, hôm nay cũng là chạy trời không khỏi nắng. Theo người đàn ông trung niên, đem 100 viên linh tinh thu. Một lao hán nhìn 100 viên linh tinh cũng trả, hắn nắm tôn nữ của mình. Liền muốn hướng về đi về phía trước đi. Hả? Sử nhất thần trong hai mắt mặt đều là ý cười, nói, Mục lao hán, ta nói để cho các ngươi đi rồi chưa? Mục lao hán nghe vậy, trên khuôn mặt già nua đều là phẫn nộ, hắn nhìn chòng chọc vào sử nhất thần, nói, sử thiếu gia, ngươi vừa nãy nhưng là chính miệng nói, ta muốn là giao ra 100 viên linh tinh, ngươi liền thả chúng ta hai ông cháu. Chẳng lẽ, ngươi muốn lật lọng sao? Một lao hán thanh âm bên trong, đều là tức giận. Hắn không nghĩ tới, sử nhất thần dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy. Sử nhất thần nghe vậy, lập tức hai mắt đảo qua mọi người chung quanh, hắn nhìn cách đó không xa một ông già. Ad ngươi tới. Hắn vươn ngón tay ông lão kia. Ông lão nuốt nước bọt, có chút sợ hãi đi lên phía trước, nói, sử thiếu gia. Ngươi có chuyện gì? Lão giả âm thanh đều là run rẩy. Sử nhất thần trực tiếp mở miệng hỏi, vừa nãy ta nói rồi muốn thả một lao hán bọn họ hai ông cháu sao? Sử nhất thần lời nói vang lên, ông lão hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn cảm nhận được sử nhất thần hộ vệ ánh mắt, nơi nào còn dám nói chuyện? Sử thiếu gia, lão hủ cái gì đều không nghe thấy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì ông lão không ngừng lắc đầu. Một lao hán gắt gao cắn răng, nội tâm của hắn đều là tức giận, nói, sử thiếu gia, ngươi hà tất bắt nạt như vậy chúng ta hai ông cháu đây. Sử nhất thần giang hai tay ra, nói, một lao hán, đây thật ra là chuyện rất đơn giản, ta thích cháu gái ngươi. Ngươi chỉ cần mong muốn để cháu gái ngươi làm người đàn bà của ta, sau đó này Vọng Bắc Thành ngươi không phải nên ngang mà đi sao. Hơn nữa, mới vừa 100 viên linh tinh, ta nguyên si bất động trả cho ngươi, sau đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Sử nhất thần hai mắt đều là hung hăng, hắn nhìn đứng ở đối diện Từ Phong, nhất thời thoáng nhíu lại đầu lông mày. Ngươi lăn tới đây cho ta. Sử nhất thần thanh âm vang lên, rất nhiều người ánh mắt, đều hội tụ ở Từ Phong trên người. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn hoàn khoanh tay, phảng phất là đang xem kịch như thế. Không hề bị lay động. Ngươi là người điếc sao? Thiếu gia nhà ta đang nói chuyện với ngươi đây. Sử nhất thần bên người, một cái cửu phẩm linh đế nam tử, chỉ vào Từ Phong mắng. Ta không phải người điếc, ta nghe gặp tiếng chó sủa, không biết có phải hay không là ngươi đây. Từ Phong ngẩng đầu, cặp mắt trong ánh mắt mặt, phảng phất là sát ý nồng nặc, bắn ra. Hắn đi lên trước mặt vài bước, nhìn chằm chằm Sử Nhất Thần, nói, các hạ nếu thu vào người khác 100 viên linh tinh, hứa hẹn muốn thả nhân ra hai ông cháu, hiện tại ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, cứ như vậy nuốt lời, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Ta cảm thấy được làm người nhất nguyên tắc căn bản, cái kia chính là nói chuyện cần phải giữ lời, trừ phi ngươi không phải người, là xuất sinh. Từ Phong sau cùng xuất sinh hai chữ, nói còn rất nặng. Hí hí hí. Rất nhiều người đều đống nhiên phát hiện, không khí tốt giống đều trong nháy mắt đông lại. Bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm. Ở Vọng Bắc Thành, dám trắng trợn như vậy tức giận mắng Sử Nhất Thần người, cũng không nhiều. Đặc biệt là còn dám mắng Sử Nhất Thần là xuất sinh. Ngươi dám mắng thiếu gia nhà ta, ngươi muốn chết. Mới vừa nói lời cửu phẩm linh đế, hắn trên người linh lực dũng động nháy mắt, đã hướng về Từ Phong một quyền hung hăng đập tới. Quyền pháp bên trên linh lực lưu động rất mạnh. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn phát hiện, ở Vọng Bắc Thành công kích, đã không có Nam Phương Đại Lục như vậy chấn động. Cửu phẩm linh đế công kích, dĩ nhiên gây nên tới không gian rung động, phảng phất là gió nhẹ lay động. Đương nhiên, trong công kích ẩn chứa cường hãn uy lực, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, Từ Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó. Phảng phất cửu phẩm linh đế nam tử, sự công kích của hắn không tồn tại. Tiểu tử, dám nhục nhã thiếu gia nhà ta, đây chính là muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Người đàn ông trung niên nói, bàn tay trở nên càng thêm hung mãnh. Ngay ở sự công kích của hắn, mắt thấy phải rơi vào Từ Phong lồng ngực nháy mắt. Ở rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt. Từ Phong thân thể bỗng nhiên lại đi, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, trong quả đấm không có sóng linh lực, có đều là hào quang màu vàng óng. Phải biết, Từ Phong bây giờ linh đế thân thể, đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, uy lực cực kỳ cường hãn. Giang giác. Theo âm thanh lanh lảnh vang lên, rất nhiều người đều là há to mồm. Bọn họ chỉ thấy được, nam tử trung niên cánh tay từ bả vai địa phương, toàn bộ nát tan. Mà, Từ Phong nương thân mà lên trong khoảnh khắc. Một quyền từ trên xuống dưới, hung hăng rơi xuống. Làm chó, còn làm ra vinh quang cảm giác, ta cũng thật là bội phục. Vành! Vừa dứt lời, nắm đấm cũng là vừa rơi xuống. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên hai tròng mắt phương pháp, nắm đấm từ lồng ngực của hắn, cứ như vậy hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Thân thể của hắn trực tiếp từ giữa không trung bay ra đi, 5-6 trượng địa phương, hung hăng đập xuống đất, hai mắt trợn tròn. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng, ngay sau đó sau một khắc, hắn trên người khí tức trở nên yếu ớt, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Hí hí hí. Người chung quanh, giờ khắc này đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Một quyền, thậm chí ngay cả linh lực cũng không có đụng tới, liền trực tiếp đánh giết cửu phẩm linh đế. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là kinh ngạc. Một lao hán cùng cháu gái của hắn, vừa nãy đều là lo lắng Từ Phong chịu thiệt, giờ khắc này hai người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới vừa nãy cùng mình thẳng thắn nói thanh niên, động thủ dĩ nhiên hảo không hàm hồ. Chương 2444, người đáng chết. Sử Nhất Thần bên người người đàn ông trung niên, đều là khuôn mặt khiếp sợ. Chính hắn đều hiểu. Cho dù là hắn, không dùng tới linh lực, cũng không làm được một quyền như vậy thuấn sát cửu phẩm linh đế tồn tại. Cái kia khả năng duy nhất, chính là đối diện người thanh niên này, thân thể của hắn chính là linh đế thân thể, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới rất cao. Hừ, thật lớn gan chó, lại dám giết ta Thanh Hoa Bang người, xem ra ngươi đúng là chán sống. Sử Nhất Thần xưa nay không có bị người như vậy khiêu khích quá. Hắn ở Vọng Bắc Thành, cơ hồ là nên ngang mà đi. Cho dù là linh đế tột cùng cường giả, gặp được hắn cũng phải tránh để ba phần. Hiện tại, hắn lại bị một cái cùng mình tuổi xấp xỉ thanh niên, như vậy nhục nhã, nội tâm của hắn đều là nổi giận. Nhạc Chi, mấy người các ngươi giết hắn cho ta, quay đầu lại ta tầng tầng có thưởng. Sử Nhất Thần trực tiếp hạ lệnh nói rằng, phàm là người có thể giết chết hắn, ta lập tức cho các ngươi khen thưởng 100 viên linh tinh. Chính là, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Này chút gia nhập Thanh Hoa Bang người, chính là vì tài nguyên tu luyện, cùng với linh tinh. Hiện tại, giết chết Tử Phong có thể thu được 100 viên linh tinh. Sử Nhất Thần mấy người bên cạnh, trên mặt đều là vẻ kích động. Thiếu gia yên tâm, thân thể của hắn rất cường hãn, đáng tiếc cùng thực lực của ta so ra, thân thể của hắn còn chưa đáng kể. Nhạc Chi trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, hắn đi ra nháy mắt, trên người linh lực điên cuồng phun trào. Gò má của hắn đều đang hơi run run, mà những thứ khác mấy người, cũng là dồn dập đi ra ngoài, bọn họ đều hướng về Tử Phong bao vây đi qua. Tử Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó, hắn đầu lông mày từ đầu tới cuối, cũng không có nhúc nhích một hồi. Vây xem võ giả có thể không phải số ít. Giờ khác này có người nhìn Tử Phong ánh mắt, đều là đồng tình cùng thương hại. Người thanh niên này thấy việc nghĩa hăng hái làm đúng là can đảm lắm, đáng tiếc hắn có lẽ còn không biết, Thanh Hoa Bang ở Vọng Bắc Thành, nhưng là một tay che trời. Thật sự là đáng tiếc, từ vừa nãy hắn sức mạnh bùng lên nhìn, thân thể của hắn chí ít cũng là linh đế thân thể. Có thể ở tuổi như vậy, ngưng tụ ra linh đế thân thể, thiên phú của hắn cùng thực lực đều rất tốt. Hắn không nên đi trêu chọc Sử Nhất Thần. Ta cảm thấy cho hắn có thể là vừa tới Vọng Bắc Thành không bao lâu, mới có thể không biết trời cao đất rộng trêu chọc Sử Nhất Thần. Theo bên này chiến đấu xuất hiện, không lâu lắm Thanh Hoa Bang đội hộ vệ, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện ở đây. Mắt thấy Tử Phong bị Nhạc Chi đám người bao vây lại. Vây xem võ giả đều là thở dài. Bọn họ ở Vọng Bắc Thành sinh hoạt thời gian rất dài. Tự nhiên rất rõ ràng, cái kia chút trêu chọc đến Sử Nhất Thần người, sau cùng kết cục đều sẽ rất thê thảm. Nhạc Chi hai mắt nhìn chằm chằm Tử Phong, chậm rãi nói, không nghĩ tới mạng ngươi thật sự rất đáng giá tiền, 100 viên linh tinh không phải là số lượng nhỏ. Nhạc Chi rất rõ ràng, hắn một năm ở Thanh Hoa Bang Đồng Lộc, cũng bất quá là chừng 100 linh tinh mà thôi. Hiện tại, giết chết một người thanh niên, liền có thể lấy thu được 100 viên linh tinh, chuyện này quả thật là tốt không thể tốt hơn sự tình. Các ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy, muốn động thủ liền mau mau động thủ, một đám rác rưởi mà thôi. Cũng không biết các ngươi tới Vọng Bắc Thành, lẽ nào chính là vì cho loại rác rưởi này làm chó. Sau đó còn dương dương tự đắc sao? Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi những người này, đều là từ cái khác tiểu đại lục, nhọc nhằn khổ sở sông đến bây giờ tồn tại. Nhưng cam nguyện ở Vọng Bắc Thành làm cho người ta làm nô lệ, cho người khác làm chó như thế sai khiến, hơn nữa còn sinh ra cảm giác tự hào, ta thật không biết các ngươi đến cùng ra mặt dày bao nhiêu. Tử Phong lời nói vang lên trong khoảnh khắc, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đừng nói bây giờ mấy người, chính là chung quanh rất nhiều người, cũng đều là từ cái khác đại lục. Thiên tân vạn khổ vừa mới đến Vọng Bắc Thành. Lại không nghĩ rằng, ở Vọng Bắc Thành lại bị Thanh Hoa Bang thế lực không ngừng trấn áp, dẫn đến bọn họ rất nhiều người, đều mất đi đã từng hăng hái. Hào hào rào. Tử Phong nói chuyện đồng thời, hắn quần áo trên người đều ở đây theo gió thổi động, hắn trong hai mắt mặt đều là bá đạo. Mấy người các ngươi xuất thủ một lượt đi, giết các ngươi thật sự dường như gà đất chó sành. Tử Phong đưa tay ra, quay về mấy người ngoắc ngoắc ngón tay. Nhạc Chi mấy người, đều là hoàn toàn bị Tử Phong thái độ chọc giận. Bọn họ không nghĩ tới, một người thanh niên lại dám phách lối như vậy. Hào hào rào. Nhất thời, mấy cái trên người linh lực đều là khuấy động ra. Nhạc Chi xông lên trước, trên người cửu phẩm linh đế tột cùng khí tức đang trôi lơ lửng, trên người linh lực điên cuồng lăn lộn. Kèm theo xuất hiện là, hắn trên người thứ 6 tầng tật phong lĩnh vực, hàng loạt cuồng phong ở gào thét mà qua. Tiểu tử, làm người không nên quá ngông cuồng, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Nhạc Chi nói xong, trong hai mắt mặt sát ý bắn ra. Ngay sau đó, hai tay của hắn bên trên, tật phong lĩnh vực nháy mắt ngưng tụ, phảng phất là một vòng xoáy khổng lồ, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Thứ phong trên người linh lực rốt cục lưu động đi ra. Ngay sau đó một khắc kế tiếp nháy mắt, rất nhiều người đều cảm nhận được Tử Phong trên người, cái kia cực kỳ cường hãn khí thế. Phải biết, bây giờ Tử Phong nhưng là thập phẩm linh đế tu vi, quan trọng nhất là, trong thân thể của hắn, linh mạch đã ngưng tụ ra 16 cái. Thiên sát thức. Một quyền, trực tiếp oanh kích đi ra ngoài. Màu máu đỏ nằm đấm, phảng phất là chấn động thiên địa sóng lớn. Thứ 6 tầng đại viên mãn sát lục lĩnh vực khuyết tán, hào quang màu đỏ ngòm, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy khiếp đảm. Vành! Ngay sau đó sau một khắc, Nhạc Chi phun ra một ngụm máu tươi đến, hai tròng mắt đều đống nhiên phóng đại, cả người từ trên mặt đất mặt liên tiếp không ngừng sau lui ra. Chân của hắn mỗi lần rơi xuống nháy mắt, liền sẽ ở trên đất mặt lưu lại một đạo sâu sắc dấu ấn, hắn mỗi lui về phía sau một bước, liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Chết! Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý tràn ngập ra. Chung quanh mấy người, đều không hẹn mà cùng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy mau. Nào có biết, Từ Phong tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ là chốc lát thời gian, ba bộ thi thể cứ như vậy nằm trên đất mặt, từng cái trên mặt đều là không thể tin vẻ mặt. Từ Phong nhìn đứng ở cách đó không xa, thân thể có chút lay động Nhạc Chi. Hiện tại, ngươi biết dũng khí của ta đến từ đâu sao? Từ Phong nhìn đối diện Nhạc Chi, ôn hòa nhã nhặn chất vấn. Này chất vấn lời nói, nhưng để chung quanh không ít người, đều là lòng sinh kính nể. Cường giả vi tôn. Ở linh thần đại lục thể hiện càng thêm rơi tới tận cùng. Ta khuyên ngươi cũng không cần quá ngông cuồng, Thanh Hoa Bang thực lực rất cường hãn, ta ở Thanh Hoa Bang, cũng chỉ là trung đẳng thiên hạ thực lực mà thôi. Nhạc Chi gắt gao cắn răng, máu tươi không ngừng dâng trào mà lên. Chết! Từ Phong không nghĩ tới, Nhạc Chi đến vào lúc này, còn như vậy ngu xuẩn mất khôn. Ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Nói, lại là một quyền rơi xuống. Lần này, Nhạc Chi không cách nào chống đối. Miễn cưỡng bị nằm đấm, trực tiếp chấn áp. Mà, Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa, dĩ nhiên muốn lặng lẽ chạy đi Sử Nhất Thần trên người. Sử Nhất Thần không phải là ngớ ngẩn, hắn tự nhiên có thể thấy, Từ Phong thực lực rất cường hãn, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Người đáng chết. Từ Phong trong miệng mặt phun ra ba chữ. Sử Nhất Thần phảng phất là bị lôi điện oanh kích giống như vậy, thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, không dám núp nhích. Chương 2445, đội hộ vệ. Các ngươi nói người thanh niên này, hắn thật sự dám giết Sử Nhất Thần sao? Ta cảm thấy được không dám đi, dù sao phụ thân của Sử Nhất Thần, đây chính là nửa bước thông linh cảnh cường giả. Hơn nữa, Thanh Hoa Bang ở Vọng Bắc Thành, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Có người nói, phụ thân của Sử Nhất Thần cùng Vô Ảnh Đảo, càng là có quan hệ. Đây chính là vì cái gì, Thanh Hoa Bang có thể như vậy hoành hành vô kỵ nguyên nhân. Người chung quanh đều ở đây nhỏ giọng xì xào bàn tán. Bọn họ đều muốn biết, Từ Phong đến cùng có dám giết Sử Nhất Thần hay không. Kết luận là, Từ Phong không dám giết Sử Nhất Thần. Dù sao, Sử Nhất Thần bối cảnh rất không bình thường. Điều này cũng đúng. Ta nghe nói Sử Nhất Thần có người tỉ tỉ, võ đạo thiên phú vô cùng lợi hại, chính là Vô Ảnh Đảo đệ tử nòng cốt. Một ông già nhẹ giọng nói rằng, hắn lúc nói chuyện, sợ bị người khác nghe thấy. Chính hắn đều rất rõ ràng, nếu như bị Sử Nhất Thần ghi hận, sau đó ở Vọng Bắc Thành, liền đúng là nửa bước khó đi. Hừng, năm đó ở Vọng Bắc Thành, Vô Ảnh Đảo một cái trưởng lão, trực tiếp ở một hồi luận võ chọn lựa bên trong, nhìn chúng thiên phú của nàng. Từ đó về sau, Thanh Hoa Bang ở Vọng Bắc Thành, càng lại như mặt trời giữa trưa, có thể nói là không người có thể địch. Sử Nhất Thần sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn nhìn đối diện Từ Phong, nội tâm đều là âm thầm nói, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chỉ cần để ta hôm nay sống sót, sau đó ta muốn tiểu tử này, sống không bằng chết. Sử Nhất Thần nội tâm đối với Từ Phong, đều là lạnh lẽo sát ý thấu xương. Nhưng là, hắn ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh. Sử Nhất Thần mặc dù là công tử bột, nhưng hắn nhưng cũng không ngốc. Hắn nhìn Từ Phong, nói, vị huynh đệ này, không nghĩ tới thực lực của ngươi lợi hại như vậy, thật là lớn nước trôi lòng vương miếu. Sử Nhất Thần lời nói vang lên, hắn nhìn Từ Phong, tiếp tục nói, nếu huynh đệ cùng một lao hắn cả nhà bọn họ nhận thức, ta hôm nay coi như là cho ngươi cái mặt mũi, chuyện này ta cũng không truy cứu. Đây là vừa nãy Mục Lao Hán 100 viên linh tinh, ta hiện tại cho ngươi 200 viên linh tinh, coi như là cho ngươi bồi tội. Nói, Sử Nhất Thần thậm chí đều không do dự, lấy ra 200 viên linh tinh, hướng về Từ Phong đưa tới. Từ Phong ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp đem 200 viên linh tinh thu. Sử Nhất Thần mắt thấy Từ Phong nhận lấy mình linh tinh. Nội tâm của hắn âm thầm nói, hừ, nhận lấy đồ vật của ta, sau đó ta biết để cho ngươi tăng gấp bội phun ra. Trên mặt hắn chất đống đều là nụ cười, huynh đệ chắc là vừa tới Vọng Bắc Thành thời gian không bao lâu chứ. Là thì lại làm sao? Từ Phong nhìn Sử Nhất Thần, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Sử Nhất Thần đến cùng muốn đùa nghịch trò gian gì. Sử Nhất Thần nghe vậy, trong lòng đều là sát ý, chính hắn nhưng càng biết rõ, theo thời gian trôi qua. Đội hộ vệ tất nhiên có thể biết ở đây phát sinh tất cả, chỉ cần đội hộ vệ đến, hắn liền an toàn. Vậy không bằng này như vậy, ta đại biểu chúng ta Thanh Hoa Bang, mời huynh đệ gia nhập. Trực tiếp cho ngươi trưởng lao chức vị, sau đó mỗi cái tháng có thể lĩnh 30 viên linh tinh, vẫn có thể thu được quan sát thánh linh kỹ năng cơ hội. Sử Nhất Thần nhìn Từ Phong, khuôn mặt thành khẩn. Nếu như đổi thành những người khác, có lẽ liền thật sự đồng ý Sử Nhất Thần lôi kéo. Đáng tiếc, Sử Nhất Thần lôi kéo chính là Từ Phong. Cách đó không xa một cái cửa hàng biên giới, đứng nơi đó một người đàn ông trung niên, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại. Ở nam tử trung niên bên người, đi theo là một ông già, ông lão thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, môn chủ, xem ra cái này Sử Nhất Thần, cũng không phải triệt để rắc rưởi. Còn biết lôi kéo cường giả làm việc cho ta. Nếu có người nhìn thấy người đàn ông trung niên, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Trung niên nam tử này, tên gọi Cam Bình. Chính là Vọng Bắc Thành một cái khác đại thế lực môn chủ, Ngọc Linh môn môn chủ. Cam Bình nhưng lắc lắc đầu, nói, ngươi quá đề cao cái này Sử Nhất Thần, hắn bất quá là muốn kéo dài thời gian, hay hoặc là đem đối phương kéo vào Thanh Hoa Bang. Sau đó nghĩ biện pháp giết chết mà thôi, hắn có thể không phải là muốn lôi kéo người mới. Bất quá, người thanh niên này không phải là kẻ tầm thường, hắn rõ ràng cho thấy ở cùng Sử Nhất Thần vui đùa một chút mà thôi. Không biết Từ Phong nếu như biết, Cam Bình dĩ nhiên dựa vào trực giác cùng quan sát, liền đem mục đích của hắn, đều nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn có thể hay không khiếp sợ. Ông lão đều là khuôn mặt kinh ngạc. Hắn thật vẫn không nhìn ra. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Từ Phong thật giống đối với Sử Nhất Thần điều kiện, hết sức động lòng. Chỉ là làm trưởng lão sao? Từ Phong nghe vậy, nhất thời có chút chần chờ, hắn trực tiếp lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy được chức vị này, không quá phù hợp thân phận của ta. Sử Nhất Thần nội tâm đều là kích động. Hắn cảm thấy, chỉ cần Từ Phong có thể được thuyết phục, cái kia chính là tốt nhất sự tình. Hắn lập tức mở miệng nói, huynh đệ, ta chính là Thanh Hoa Bang thiếu chủ, ngươi muốn chức vị gì, cứ nói đừng ngại. Sử Nhất Thần nhất thời vô bộ ngực, biểu hiện ra đều là hết sức thành tín dáng dấp. Ngậy! Từ Phong thoáng vặn lên đầu lông mày, thật giống đang suy tư cái gì. Sau đó, hắn trực tiếp mở miệng nói, không bằng, ngươi để ta làm Thanh Hoa Bang bang chủ đi. Ta đối với vị trí này so sánh cảm thấy hứng thú. Từ Phong câu nói này vừa ra, không ít người đều suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Bọn họ nhất thời rõ ràng, từ đầu tới cuối. Người thanh niên này chính là đang đùa bỡn Sử Nhất Thần. Sử Nhất Thần đôi mắt nhìn cách đó không xa địa phương, một đám người hướng về bên này, đã gió chỉ giống như chạy tới. Trên mặt hắn mới vừa nụ cười đột nhiên biến thành sắc ý, nói, ngươi dám đùa nghịch ta, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Cút đi. Từ Phong cũng nghe thấy có người hướng về bên này tới gần, hắn nhưng không để ý lắm. Cựu phẩm linh đế võ giả, đến bao nhiêu, hắn có thể đủ giết bao nhiêu. Từ Phong cười cợt, nói, như thế nào, bị người trêu đùa tư vị cũng không dễ chịu chứ. Thiếu gia, thuộc hạ cứu gia chậm trễ, xin hãy tha thứ. Một cái người thấp nhỏ nam tử, hắn bên người đi theo đều là 12 cái, nghiêm chỉnh huấn luyện cửu phẩm linh đế hậu kỳ võ giả. Mà, tu vi của người đàn ông này, chính là cửu phẩm linh đế tuột cùng tồn tại, khí thế của hắn so với phía trước Nhạc Chi, cường hãn rất nhiều. Trần Hộ Pháp, chỉ bằng vào một mình ngươi, chỉ sợ là không cách nào chém giết người này, ngươi có hay không có thông báo những người khác? Sử Nhất Thần hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, trong thần sắc đều là đau thấu tim gan sát ý. Trần Nguyên nghe vậy, gật gật đầu, nói, thiếu gia yên tâm, những thứ khác mấy cái hộ pháp, đang hướng về bên này chạy tới. Cà ca, xem ra bọn họ là chen lấn muốn đi tìm cái chết con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hai mắt xoay tròn chuyển động. Từ Phong đưa tay ra vô vô con mèo nhỏ đầu nhỏ, nói, người khác đã cho ta nhóm là quả hồng nhũn, có thể tùy tiện nắm. Cắt. Ca ca ngươi nếu như quả hồng nhũn, vậy những thứ này người, đều là phá cây đông, ha ha ha. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh vang lên, làm cho chung quanh rất nhiều người, đều là trợn mắt ngoát mồm. Sử Nhất Thần nhìn con mèo nhỏ trong ánh mắt mặt, đều tràn ngập nồng nặc ánh sáng. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên có thể thấy. Con mèo nhỏ chính là yêu thú rất lợi hại khác loại. Nếu có thể thu phục đến làm việc cho ta, thật sự là rất tốt sự tình. Chương 2446, Diệt Sạch. Từ Phong nhìn đối diện Trần Nguyên, hắn chậm rãi nói, các ngươi những người khác, đại khái còn bao lâu có thể đến? Nếu như để ta giết ngươi một người, ta còn thực sự không hài lòng lắm, chủ nếu như các ngươi thật sự là quá yếu. Từ Phong thanh âm vang lên, Trần Nguyên hộ vệ bên cạnh đội thành viên, đều là khuôn mặt tức giận. Bọn họ đội hộ vệ, ở Vọng Bắc Thành, cho tới bây giờ không có bị người, như vậy khinh thường quá. Hộ Pháp, chúng ta trước tiên sẽ đi gặp người thanh niên này, xem hắn đến cùng có tư cách gì hung hăng đây. 12 cái hộ vệ đội thành viên, trong hai mắt mặt đều là dữ tợn sát ý. Bọn họ những người này, ở Vọng Bắc Thành hoành hành vô kỵ quen rồi. Hiện tại, bị Từ Phong như vậy khinh thường, nhất thời liền nổi trận lôi đình. Trần Nguyên gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, hắn có thể đủ giết chết Nhạc Chi, thực lực tự nhiên là không sai. Trần Nguyên quay về hộ vệ đội thành viên nhắc nhở. Từ Phong nhìn nhảy ra hộ vệ đội 12 người, nói, các ngươi 12 cái cùng tiến lên. Tiểu tử, hôm nay chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, làm người không nên quá cuồng vọng. Một ông già nhìn Từ Phong, trên người linh lực lưu động. Ngay sau đó, 12 người đồng thời từ phương hướng khác nhau, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Trong lúc nhất thời, cuồng phong hướng về xung quanh bao phủ, linh lực đều không ngừng khuấy động, lĩnh vực cũng đang không ngừng va chạm. Từ Phong trên mặt đều là vẻ thất vọng, nhìn 12 người công kích, nói, thực sự là một đám không đỡ nổi một đòn rắc rưởi. Sau đó, Từ Phong trên người thứ 6 tầng đại viên mãn không gian lĩnh vực, trực tiếp buộc phát ra, trong khoảnh khắc toàn bộ hư không, đều bị Từ Phong triệt để khống chế. Ngay sau đó, Từ Phong thi triển ra là thiên địa bát phương, tứ phương không gian. Theo cái môn này cực phẩm truyền thừa linh kỹ triển khai ra. Chung quanh 12 người, đều rối rít cảm giác được, thân thể của chính mình, bị hư không trực tiếp phong tỏa hạ xuống. Đáng chết! Không gian lĩnh vực. Trần Nguyên trừng lớn hai mắt. Mà người chung quanh, sớm đã là trợn mắt ngoan mồm. Bọn họ xưa nay không nghĩ tới, người thanh niên này dĩ nhiên lĩnh ngộ là hai loại lĩnh vực. Phải biết, vừa nãy Từ Phong chém giết Nhạc Chi đám người lĩnh vực, không phải là không gian lĩnh vực, mà là sát lục lĩnh vực. Hiện tại, Từ Phong lần thứ hai vận dụng là không gian lĩnh vực, nói rõ cách khác. Từ Phong đồng thời lĩnh ngộ được hai loại lĩnh vực. Giang giác. Còn không có chờ Trần Nguyên phản ứng lại. Hư không nháy mắt vặn mèo, nguyên bản động thủ 12 người, từng cái đều cảm giác được thân thể bị xé nứt. Máu tươi từ trong thân thể của bọn họ mặt chảy ra, mà Từ Phong đông nhiên bước ra một bước đi trong khoảnh khắc, màu vàng nằm đấm, đơn giản là chính là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mỗi một quyền rơi xuống, chính là một cái đội hộ vệ thành viên ngã xuống. 12 người trong hai mắt mặt, đều là chấn động, đều là tuyệt vọng, đều là hối hận. Bọn họ không hiểu, tại sao mình muốn xông ra tới ra tay đây. Bọn hắn cũng đều biết, người thanh niên này thực lực, hoàn toàn vượt qua giống như cựu phẩm linh đế tột cùng tồn tại. Cho dù là Trần Nguyên thực lực, cùng người thanh niên này so ra, trên lệch cũng là rất lớn. Đừng có giết ta. Ta sai rồi. Một cái hộ vệ đội thành viên, mắt thấy Tử Phong đã chém giết 7 người. Hai mắt của hắn bên trong đều là sợ hãi, mắt thấy Tử Phong tập kích đến trước mặt thời điểm, hắn phủ phù hướng về Tử Phong quỳ xuống. Tử Phong nhưng chậm rãi nói, nếu như người làm sai, lại không còn ra phải đánh đổi, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, ai cũng có thể không cố kỵ làm sai sao. Vâng! Không có bất kỳ lưu tình, Tử Phong trực tiếp một quyền, kết thúc tính mạng đối phương. Hắn biết rõ, hộ vệ đội những người này, ở Vọng Bắc Thành, tuyệt đối làm không ít ức hiếp nhỏ yếu, thương thiên hại lý người. Nay Sử Nhất Thần, một lao hán tôn nữ bất quá là 15 tuổi, vẫn là một cô thiếu nữ, đối phương dĩ nhiên muốn chiếm lấy. Mà, những người này không chỉ không có ai khuyên can, nhưng trái lại muốn tới trợ trụ vi ngược, đơn giản là chết không hết tội. Trần Nguyên nhìn Từ Phong, nói, các hạ không kiêng nể gì như thế, thật chẳng lẽ không sợ chúng ta Thanh Hoa Bang trả thù sao? Từ Phong nghe vậy, hắn chậm rãi nói, ý của ngươi, ta hiện tại ngừng tay, các ngươi Thanh Hoa Bang liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Từ Phong lời nói vang lên. Trần Nguyên cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Đúng vậy, tựa hồ Từ Phong hiện tại không động thủ, Thanh Hoa Bang khẳng định cũng sẽ không giảng hòa. Dù sao, Thanh Hoa Bang xưa nay không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Vì lẽ đó, đối với ta mà nói, giết một người cũng là giết, toàn bộ giết cũng là giết, ngươi cảm thấy khác nhau ở chỗ nào sao? Từ Phong nói xong, nắm đấm càng thêm tàn nhẫn. Còn dư lại mấy người, toàn bộ ngã xuống. Sử Nhất Thần sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn Trần Nguyên, máng, Trần Nguyên, những người khác làm sao còn chưa tới? Trần Nguyên giờ khắc này nội tâm càng là vô cùng phiền muộn. Hắn biết rõ, nếu như Tử Phong hiện đang xuất thủ lời, hắn cũng không là đối thủ của đối phương, chắc chắn phải chết. Nghe thấy Sử Nhất Thần như thế quát lớn, hắn trực tiếp gào thét trở lại, nói, ta làm sao biết? Ngươi đi hỏi bọn họ a. Sử Nhất Thần bị Trần Nguyên gào thét, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Hắn trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý. Ngươi cảm thấy, ta có phải hay không cần phải chờ một lát nữa, chờ viện quân của ngươi đến đây? Từ Phong nhìn Trần Nguyên, nhàn nhạt hỏi. Trần Nguyên sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Ta khuyên các hạ vẫn là làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Trần Nguyên trong hai mắt mặt, đều là cảnh cáo cùng uy hiếp. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, lại là mấy bóng người, hướng về bên này xông lại. Mỗi người, đều là cửu phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Đến ba cái. Từ Phong thoáng eo hẹp đầu lông mày, nói, tựa hồ bốn người các ngươi người, cũng không đủ ta một người động thủ a. Thiếu gia, chính là cái này tiểu tử trêu chọc ngươi sao? Tới trong ba người mặt, một cái lao đầu, một nam một nữ. Đừng nói nhảm, thực sự là lãng phí thời gian, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra. Trong hai mắt mặt sát ý nổi lên. Trần Nguyên mở miệng nói, mọi người không muốn xem thường đối phương, người này thực lực rất cường hãn, chúng ta muốn đồng loạt ra tay. Nghe thấy Trần Nguyên lời nói, nhìn lại thi thể đầy đất. Ba người này có thể đều không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, tự nhiên biết Trần Nguyên nói nhất định là lời nói thật. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, chúng ta bốn người người ra tay, ngươi hẳn phải chết. Lão giả hai mắt phảng phất là rắn độc giống như nhìn chằm chằm Từ Phong. Ngay sau đó phía sau, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng dâng lên, hào quang màu vàng nóng phóng lên trời thời điểm. Linh lực ở trong thân thể của hắn mặt, hào hào lưu động, phảng phất là như thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt lan lộn. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong trên người linh lực nháy mắt hội tụ, ngay sau đó thời khắc, hắn thi triển ra linh kỹ chính là thiên địa quyền ấn. Nắm đấm từ bầu trời ầm ầm rơi xuống, phảng phất là ngưng tụ ra quyền ấn giống như vậy, uy thế xu thế không thể đỡ. Một quyền cứ như vậy, trực tiếp chấn động thiên địa. Trần Nguyên bọn bốn người đều là trợn mắt lên, từng cái trong thần sắc đều là khó mà tin nổi, cú đấm này thật sự là cường hãn. Bọn họ thật sự chưa từng thấy biến thái như vậy thanh niên, tu vi hàng đầu không nói, hiện tại liền linh kỹ, cũng là lợi hại như vậy. Chương 2447, Ngọc Linh Môn Môn Chủ. Ra tay toàn lực. Trần Nguyên tiếng gào thét, cảm nhận được cái kia mãnh liệt nằm đấm, dường như mưa to gió lớn, phảng phất là thiên địa bao trùm hạ xuống. Ngay sau đó sau một khắc, nắm đấm cứ như vậy hung hăng rơi xuống. Giang giác. Trần Nguyên hai tay của đều trực tiếp bị trấn áp gãy vỡ, mà vừa nãy lời thề son sắt ông lão, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Chạy! Nội tâm hắn duy nhất một cái ý nghĩ, đó chính là mau trốn đi. Đùa gì thế? Hắn cảm thụ đi ra, cái này từ phong thực lực, hoàn toàn vượt qua linh đế phạm chủ, cho dù là đối mặt thanh hoa bang phó bang chủ đám người, cũng không có mãnh liệt như vậy vì thế. Muốn chạy? Từ phong khỏe miệng hơi vung lên. Không thể không nói, lão già này thật sự cáo già, hắn vừa mới biết không phải là đối thủ của từ phong, kịp thời quyết đoán, trực tiếp muốn chạy trốn lùi. Hắn thậm chí đều không để ý đến Trần Nguyên ba người bọn họ chết sống. Linh hồn ý. Từ phong linh hồn bí thuật nhất thời triển khai ra, trên người lực lượng linh hồn bạo phát, lão giả đối diện trừng lớn hai mắt. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình nháy mắt bị tan vỡ, nên tiếp hắn chính là từ phong, màu máu đỏ nằm đấm. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào từ phong, nói, không thể. Ngươi là linh hồn sư. Đáng tiếc, hắn sau cùng linh hồn sư ba chữ, còn chưa kịp nói ra, cả người liền khí tuyệt bỏ mình. Trần Nguyên chờ ba người, đều là bị từ phong thiên địa quyền ấn, trực tiếp kích thương. Từ phong nhìn đối diện ba người, nói, các ngươi đã hết sức muốn gặp gỡ ta mạnh như thế nào, ta sẽ tắc thành các ngươi. Nói thiệt cho các ngươi biết, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi ở trong mắt ta, chính là gà đất chó sành mà thôi. Nói, từ phong trên người linh lực hoàn toàn lưu động, ngay sau đó sau một khắc, trên người hắn phảng phất là man tượng bóng mờ, đều đang điên cuồng gào thét. Thánh linh cảnh. Trần Nguyên bọn người là trợn mắt lên. Người chung quanh đều là khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ xưa nay không nghĩ tới. Người thanh niên này dĩ nhiên tu luyện có thánh linh kỹ năng. Phải biết, ở Vọng Bắc Thành, có thể tu luyện thánh linh kỹ năng người, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Mà, mọi người cũng đều biết, thánh linh kỹ năng uy lực, so với phía trước cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cường hãn không phải một chút. Man tượng thôn thiên quyền. Từ phong phẫn nộ quát một tiếng. Trên người man tượng bóng mờ, từng đạo tràn ngập ra, trong quả đấm sức mạnh, càng là xu thế không thể đỡ. Dầm dầm dầm. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Trần Nguyên chờ ba người, toàn bộ bị hoành đánh ngã xuống đất mặt trên. Trần Nguyên chờ ba người trên mặt đều là không cam lòng, đều là hối hận. Bọn họ cảm thấy, chính mình liền không nên cậy anh hùng trước tới cứu viện Sử Nhất Thần. Dù sao, tám đại hộ pháp bên trong, còn có bốn người đều chưa đến. Như vậy xem ra, bốn người kia quả nhiên là có dự kiến trước, không có đến đây gây sự với Từ Phong, xem như là tránh thoát một kiếp. Cam Bình hai mắt ánh mắt không ngừng lấp lóe, hắn nhìn bên người ông lão, nói, chúng ta có thể hay không cùng Thanh Hoa Bang chống chọi, hết thể hy vọng, đều ở trên người kẻ ấy, chỉ cần hắn nguyện ý giúp chúng ta Ngọc Linh Môn đi. Cam Bình hoàn toàn không nghĩ tới, một cái mới từ phía dưới đại lục đến thanh niên, thực lực đã khủng bố đến mức độ như thế. Dựa theo thông thường đạo lý, giống như mới từ phía dưới đi tới Vọng Bắc Thành võ giả, thực lực nhiều lắm chính là cùng thông thường cựu phẩm linh đế đỉnh cao gần như. Mà, từ phong bày ra thực lực, giống như là ở Vọng Bắc Thành, sinh sống mấy thập niên đỉnh cao linh đế như thế. Ông lão đầu lông mày thoáng nhăn lại, nói, môn chủ, người này thực lực như vậy khủng bố, hắn có thể hay không lật lại tiêu diệt chúng ta Ngọc Linh Môn. Nghe thấy lời nói của ông lão, Cam Bình trực tiếp lắc lắc đầu, nói, như vậy thiên tài tuyệt thế, mục tiêu của hắn không phải là Vọng Bắc Thành, mà là bên kia. Cam Bình lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn địa phương, chính là Cửu Hoang Hải vực phương hướng, nơi đó mới là Linh Thần Đại Lục bắt đầu. Hy vọng như thế chứ. Ông lão ngược lại cũng cảm thấy Cam Bình nói có đạo lý. Bọn họ những người này, sở dĩ ở lại Vọng Bắc Thành, chủ nếu là bởi vì, biết đi Cửu Hoang Hải vực, cũng không cách nào đặt chân. Đơn giản còn không bằng ở Vọng Bắc Thành ung dung tự tại, nói không chừng nào đó ngày gặp phải cơ duyên gì, đột phá đến thông linh cảnh, cũng có thể đi Cửu Hoang Hải vực. Chém giết Trần Nguyên đám người. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Sử Nhất Thần, cười nói, thế nào? Ngươi còn có cái gì giúp đỡ không có đến sao? Sử Nhất Thần giờ khắc này đúng là hoàn toàn hỏng mất. Thân thể của hắn đều đang run rẩy, hai mắt đều là sợ hãi. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta để phụ thân ta cho ngươi hết thể mong muốn. Tỷ tỷ ta nhưng là Vô Ảnh Đảo đệ tử nòng cốt, chỉ cần ngươi không giết ta, nàng sẽ đáp ứng ngươi tất cả điều kiện. Sử Nhất Thần thanh âm đều đang run rẩy. Từ Phong nghe vậy, nhìn về phía cách đó không xa đứng cạnh, có chút sợ hãi Mục Lao Hán hai ông cháu. Từng có lúc, Mục Lao Hán cũng như vậy cầu ngươi, có thể ngươi là như thế nào coi như đây. Lật lọng, ước hiếp người khác. Mục Lao Hán tôn nữ, mới 15 tuổi niên kỷ, còn là một tiểu hài tử. Ngươi dĩ nhiên sinh ra tiết độc tâm tư, ngươi không cảm giác mình đáng chết sao? Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, nhưng thật giống như là tới từ địa ngục sứ giả, ở xét xử Sử Nhất Thần. Ta van cầu. Ngươi, đừng có giết ta. Ta biết lỗi rồi, Sử Nhất Thần các loại cầu xin không ngừng nói ra. Giang Sơn dễ đổi. Từ Phong lắc lắc đầu, trên người linh lực khuấy động ra, hai tay nhất thời hướng về Sử Nhất Thần lồng ngực, hung hăng hạ xuống. Sử Nhất Thần hai mắt mang theo không cam lòng. Hắn tức giận nói, ngươi giết ta. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Phong giết chết Sử Nhất Thần phía sau. Chung quanh không ít võ giả, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mà, Từ Phong nhưng từ dung bình tĩnh bắt đầu thu thập những người này thi thể, hắn chính là phát hiện không ít thứ tốt. Hơn nữa, đám người kia gộp lại, trên người linh tinh số lượng, dĩ nhiên có hơn 200 viên. Từ Phong vào lúc này đi tới Mục Lao Hán hai ông cháu trước mặt. Mục Lao Hán giả nua hai mắt đều là sợ hãi. Từ Phong lấy ra 100 viên linh tinh, đưa cho Mục Lao Hán, nói, Lao ca, đây là ngươi vừa nãy linh tinh, hiện tại vật quy nguyên chủ. A tiểu huynh đệ, ta làm sao dám muốn, ngươi đã cứu chúng ta hai ông cháu, chúng ta cảm kích đều không kịp đây. Từ Phong đem 100 viên linh tinh trực tiếp kín đáo đưa cho Mục Lao Hán, hắn hai mắt đảo qua người chung quanh, thản nhiên nói, nếu ai dám đối với này 100 viên linh tinh có ý đồ, ta tin tưởng này Vọng Bắc Thành, lại không đất dùng thân của hắn. Nguyên bản một ít trong thần sắc toát ra tham lam ánh mắt người, nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là không nhịn được thu hồi nội tâm tham lam. Đùa gì thế? Một cái liền Sử Nhất Thần cũng dám giết người. Còn có chuyện gì, hắn không dám làm. Không sai, sau đó ai dám động Mục Lao Hán, ta Cam Bình tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Rất nhiều người nhìn đi ra người đàn ông trung niên, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Nếu như vừa nãy Tử Phong kinh sợ, mọi người chỉ là sợ hãi lời. Nam tử trung niên lời nói, nhưng để mọi người không dám sinh ra lòng tham. Chương 2448, Cam Bình mời. Cảm ơn tiểu huynh đệ, đa tạ Cam môn chủ. Mục Lao Hán quay về Từ Phong cùng xuất hiện người đàn ông trung niên, đều là khuôn mặt cảm kích. Từ Phong nhưng ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Tại hạ Cam Bình, không biết có thể hay không có cơ hội, mời huynh đệ uống một chén. Cam Bình còn không có chờ Từ Phong nói chuyện, liền chính mình giới thiệu chính mình. Từ Phong nghe vậy, nội tâm cũng đoán được cái này Cam Bình thân phận không đơn giản. Hắn vừa mới đến Vọng Bắc Thành. Hôm nay càng là hoàn toàn đắc tội Thanh Hoa Bang, nếu như có thể cùng một cái tốt thế lực có chút liên quan, chí ít cũng không tệ lắm sự tình. Từ Phong nghe vậy, cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Mời tới bên này. Cam Bình quay về Từ Phong làm một cái thủ hiệu mời, trước hắn đã sắp xếp ông Lao đi chuẩn bị tiệc rượu. Cam Bình nội tâm cũng rất rõ ràng, Từ Phong nếu là vừa mới đến Vọng Bắc Thành, trêu chọc đến Thanh Hoa Bang. Nếu như Từ Phong là một người thông minh, tự nhiên sẽ lựa chọn cùng hắn cùng uống rượu, đương nhiên mục đích đúng là đàm luận một ít chuyện. Từ Phong nhìn về phía Mục Lao Hán cùng cháu gái của hắn, nói, Mục Lao Hán, sau đó các ngươi liền trốn một quãng thời gian, miễn cho Thanh Hoa Bang cái kia đám chó điên, đi gây sự với các ngươi, hết thể sự tình, ta thì sẽ xử lý. Mục Lao Hán bên người tôn nữ, nàng từ Mục Lao Hán bên người lao ra, nói, đại ca ca, ta có thể biết tên của ngươi sao? Ta gọi là Mục Uyển. Từ Phong lúc này mới phát hiện, Mục Lao Hán cháu gái này thật không đơn giản, còn nhỏ tuổi, tu vi đã là cao cấp linh tôn cảnh giới. Hắn lập tức đưa tay ra, xoa xoa Mục Uyển đầu, nói, ta gọi là Từ Phong, cố gắng tu luyện. Nói, Từ Phong lấy ra một ít đan dược, đối với cho Mục Lao Hán, nói, những đan dược này ngươi cách 3 ngày cho cháu gái ngươi dùng một hạt. Cam Bình tuy rằng không thấy được Từ Phong lấy ra là đan dược gì, nội tâm nhưng đều là ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái tên này còn biết luyện đan. Đa tạ ân công. Mục Lao Hán đối với Từ Phong đúng là cảm kích chảy nước mắt. Sau đó, Từ Phong cùng Cam Bình liền hướng về Vọng Bắc Thành bên trong đi đến, cho tới địa phía trên những thi thể này. Từ Phong biết, không bao lâu nữa, Thanh Hoa Bang người tự nhiên sẽ đến thanh lý. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Không lâu lắm, Cam Bình cùng Từ Phong sẽ đến một cái đường phố phồn hoa, mà một tòa tiểu lâu, lộ ra là xa hoa cực kỳ. Từ Phong nhìn tòa này Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, nội tâm đều là kinh ngạc, tiểu lâu này phong cách, thật vẫn thật không tệ. Cam Bình quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi có lẽ còn không biết, này Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, ở Vọng Bắc Thành có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu không thuộc về bất kỳ thế lực nào, có thể coi là Thanh Hoa Bang, cũng không dám ở nơi này tòa tiểu lâu ngang ngược. Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, Thanh Hoa Bang không phải Vọng Bắc Thành thế lực lớn số 1 sao. Chẳng lẽ này Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, so với bọn họ Thanh Hoa Bang thế lực, còn muốn to lớn hơn sao? Này ngược lại là không rõ ràng, nói tóm lại, này mấy năm ở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu người gây chuyện, đều ở đây Vọng Bắc Thành biến mất rồi. Cam Bình sau khi nói đến đây, trong thần sắc cũng đều mang theo một ít kinh ngạc, hiển nhiên liền hắn cũng không hiểu tại sao. Môn chủ, ở đây, theo hai người tới Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu bên ngoài, trước đi theo Cam Bình bên người ông lão, hắn quay về Cam Bình ngoắc ngoắc tay. Từ Phong huynh đệ, mời tới bên này. Cam Bình cùng Từ Phong đi tới Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu bên trong. Từ Phong phát hiện, tiểu lâu này võ giả thật vẫn không ít. Cam Bình cười cợt, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi có lẽ còn không biết, này Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu rượu ngon, nhưng là này Vọng Bắc Thành xa gần nổi tiếng. Bọn họ cất tạo ra rượu, đặc biệt là cái kia Thanh Phong say, đơn giản là để người dư vị vô cùng, phảng phất là đắm chìm trong gió mát, tinh thần thoải mái. Theo Từ Phong cùng Cam Bình, dưới sự hướng dẫn của lão giả, sẽ đến Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu lầu 2, tới gần cửa sổ địa phương, chính là một cái phong cảnh tươi đẹp xem như là nhã gian. Mà, cái này nhã gian có thể rõ ràng đem Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu phía dưới, đường phố cảnh tượng phồn hoa thu hết vào mắt. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa một chỗ, chỉ thấy đứng nơi đó mấy cái hoa chi chiêu triển nữ tử. Cam Bình nhìn Từ Phong ánh mắt, nhạo báng cười nói, Từ Phong huynh đệ, có phải là cảm thấy rất hứng thú? Nếu như ngươi có hứng thú, ta ngược lại thật ra nhận thức lão bản của chỗ đó, có thể cho ngươi tìm đến mấy cái tốt mặt hàng. Từ Phong sắc mặt có chút lúng túng, hắn mau mau lắc lắc đầu, thu về ánh mắt, nói, Cam huynh thật biết nói đùa. Ha ha ha, nam tính bản sắc mà, có thể lý giải. Cam Bình cảm thấy Từ Phong chính là thật không tiện mà thôi. Hắn lập tức cũng không có bao nhiêu nói, mà là bưng lên trước mặt bầu rượu, nói, Từ Phong huynh đệ, này Thanh Phong say mùi vị thật sự rất đẹp, đến chúng ta trước tiên uống một chén, xem như là kết giao bằng hữu. Cam Bình rót rượu phía sau, bưng lên trước mặt mình chén rượu. Mùi rượu thơm vị tràn ngập ra. Từ Phong hai mắt đều là khiếp sợ, hắn cảm nhận được này Thanh Phong trong lúc say mặt, thật sự để lông của hắn lỗ đều tựa như nháy mắt thư giãn, cả người đều cảm thấy tinh thần thoải mái. Này Thanh Phong trong lúc say mặt, dĩ nhiên có một cấp hạ phẩm dược liệu, cây dâm bụt hoa hạt giống, chẳng trách có thể khiến người ta say mê. Từ Phong chỉ là đơn giản nghe một hồi, liền phát hiện này Thanh Phong say thuốc bên trong tài, cùng với sản xuất vật liệu. Đương nhiên, này cũng đầy đủ nói rõ, này Thanh Phong Minh Nguyệt lâu Thanh Phong say, loại này linh tiểu sản xuất rất tinh xảo. Rượu ngon. Từ Phong tuy rằng không phải ghiền rượu người, nhưng là thưởng thức rượu ngon, nhưng cũng là hết sức yêu thích việc làm. Từ Phong huynh đệ xin mời. Cam Bình quay về Từ Phong cười nói, những thức ăn này đều là linh vật, uống lâu dài đối với thân thể rất nhiều chỗ tốt. Không giống như là phía dưới đại lục cơm nước, tạp chất rất nhiều, dùng qua nhiều, ngược lại sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Từ Phong bưng trước mặt cơm, dịch thấu trong suốt ánh sáng tản mát ra. Nội tâm của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, không hổ là linh thần đại lục biên giới, sau này linh thần đại lục sẽ càng thêm đặc sắc. Từ Phong từ tạo hóa trong truyền thừa mặt biết, những linh cốc này làm được cơm, cũng chia làm 36 cửu đẳng. Rất nhiều thế lực lớn, không có đầy đủ linh tinh cho môn hạ đệ tử cùng thành viên, liền sẽ trồng trọt diện tích lớn ưu chất linh cốc cùng linh vật, dùng để tưởng thưởng. Cam Bình cùng Từ Phong đều là quá nhanh cắn ăn, thật cũng không có khách khí. Vẫn tiếp cận ăn cơm kết thúc. Cam Bình rốt cục trước tiên mở miệng nói, Từ Phong huynh đệ, ta có thể thấy ngươi là từ phía dưới đại lục vừa tới. Con người của ta cũng không thích chuyển hướng lao giác, ta hy vọng ngươi gia nhập ta Ngọc Linh Môn. Ngươi muốn điều kiện gì cũng có thể lái ra, cho dù là để ta nhường ra môn chủ vị trí, ta cũng sẽ không tiếc. Ta hy vọng duy nhất, chính là chờ mong ngươi cùng ta đồng thời, tiêu diệt Thanh Hoa Bang. Cam Bình thanh âm hết sức chân thành. Từ Phong để chén đũa trong tay xuống, hắn thản nhiên nói, ngươi mở ra ưu đãi như vậy điều kiện, chỉ là vì tiêu diệt Thanh Hoa Bang. Nay tựa hồ đối với ngươi không có quá lớn chỗ tốt chứ. Từ Phong biết, làm Ngọc Linh Môn môn chủ, Cam Bình hoàn toàn có thể không cùng Thanh Hoa Bang chống chọi. Như thế có thể ung dung tự tại. Chương 2449, xảy ra vấn đề rồi. Cam Bình nhìn Từ Phong, hắn hai mắt nơi sâu xa đều là tức giận sát ý. Hắn hung tợn nói, không nói gạt ngươi, thê tử của ta năm đó cùng ta từ phía dưới đại lục đi tới Vọng Bắc Thành. Chúng ta là ân ái vô cùng phu thê, thiên phú của chúng ta đều rất tốt, mục tiêu của chúng ta là đồng thời ung dung tự tại. Đi linh thần đại lục lang bạt. Nhưng là, Thanh Hoa Bang bang chủ Sử Hùng tên xuất sinh kia. Hắn làm bộ coi trọng ta cùng vợ con ta Thiên Phú, đem chúng ta mời chào tiến nhập Thanh Hoa Bang. Chúng ta lúc đó cũng giống như ngươi, vừa mới đến Vọng Bắc Thành, căn bản cái gì đều không hiểu rõ. Liền, chúng ta cao hứng gia nhập Thanh Hoa Bang, nào có biết xuất sinh này, dĩ nhiên là coi trọng vợ con ta sắc đẹp. Sau đó ta mới biết, Sử Hùng có một ham mê, đó chính là hắn hết sức yêu thích thê tử của người khác. Hiện tại Thanh Hoa ba người đều biết, Sử Hùng cái này ham mê, vì vậy, rất nhiều trưởng lão cũng không dám đem thê tử của chính mình cùng nữ nhân, mang tới Sử Hùng trước mặt. Thế nhưng, Sử Hùng cướp đoạt vợ người cũng không ít. Cam Bình nói tới chỗ này, trên mặt của hắn đều là hung ác sát ý. Sau đó, thê tử của ta thề sống chết không theo. Liền, nàng lựa chọn tự sát. Ta đã chạy ra đến Thanh Hoa Bang, này mấy năm ta vẫn trốn đằng đông nấp đằng tây, thực lực của ta không ngừng tăng lên. Ta liền lặng lẽ sáng tạo Ngọc Linh Môn, chỉ là vì cho thê tử ta báo thù rửa hận, ta muốn giết Sử Hùng cái này không bằng heo chó đồ vật. Này mấy năm, ta Ngọc Linh Môn từ từ mạnh mẽ, loáng thoáng có thể cùng Thanh Hoa Bang chống chọi. Nhưng là, Sử Hùng cái kia lao biến thái, tu vi của hắn là nửa bước thông linh cảnh, muốn giết hắn hết sức không dễ dàng. Cam Bình âm thanh đều là phẫn nộ. Từ Phong nghe được, Cam Bình nói này chút, cũng đều là sự thực. Nội tâm của hắn không nhịn được thầm nói, thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, chẳng trách Sử nhất thần như vậy biến thái. Liền 15-16 tuổi thiếu nữ đều không buông tha. Phụ thân của Sử nhất thần Sử Hùng chuyên môn yêu thích thành thục nữ nhân. mà Sử Nhất Thần liền chuyên môn yêu thích rất nhỏ nữ nhân. Một già một trẻ này, đều là biến thái. Cam Bình nhìn Từ Phong, mở miệng hỏi, Từ Phong huynh đệ, chỉ cần ngươi mong muốn gia nhập Ngọc Linh Môn, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Cam huynh thực sự là khách khí, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt Thanh Hoa Bang, ta chỉ có một điều kiện, nếu như Vọng Bắc Thành sau đó giao cho ngươi quản lý, ngươi không thể giống Thanh Hoa Bang như vậy hoành hành vô kỵ. Mọi người đi tới Vọng Bắc Thành, rất nhiều người đều là trải qua vô số gian nan hiểm trở, liền muốn đi Linh Thần Đại Lục lang bạt. Ta hy vọng mọi người đi tới Vọng Bắc Thành, cũng có thể hết sức thuận lợi đi đến Cửu Hoang Hải Vực. Cam Bình nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn nhất thời khuôn mặt ý cười. Từ Phong huynh đệ, của ngươi cái điều kiện này, căn bản không cần nghĩ, ta đáp ứng. Cam Bình tính cách cũng hết sức chính trực, bằng không không có khả năng sáng tạo Ngọc Linh Môn, đến cùng Thanh Hoa Bang đi chống chọi. Đã như vậy, vậy chúng ta lên đường đi Ngọc Linh Môn xem một chút đi. Từ Phong bay về Cam Bình nói rằng, ha ha ha, tốt, Từ Phong huynh đệ. Cam Bình khuôn mặt cao hứng, hắn không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên thuận lợi như vậy. Hắn đứng dậy, quay về ông lão mở miệng nói, ngươi đi đem món nợ kết liễu, ta cùng Từ Phong huynh đệ trở lại Ngọc Linh Môn. Ông lão phải đi tính tiền, mà Cam Bình cùng Từ Phong đều là mang trên mặt nụ cười, hướng về Thanh Phong Minh Nguyệt lâu đi ra bên ngoài. Ào ào rào. Theo Từ Phong cùng Cam Bình, đi ở huyên náo trên đường phố. Hiển nhiên, không ít người đều biết Cam Bình. Làm Ngọc Linh Môn môn chủ, Cam Bình tiếng tăm tự nhiên không nhỏ. Bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là, Từ Phong còn trẻ như vậy, lại có thể cùng Cam Bình đi gần như vậy, hơn nữa giữa lẫn nhau còn như vậy thân mật. Người thanh niên này là ai? Dĩ nhiên cùng Cam Bình đi gần như vậy, hai người hình như là bằng hữu giống như. Chẳng lẽ là Cam Bình ở phía dưới đại lục bằng hữu sao? Nhưng là còn trẻ như vậy, xem ra càng giống như là của hắn hậu bối. Cam Bình vừa đi, vừa hướng Từ Phong nói rằng, Từ Phong huynh đệ, bên này mấy con phố, đều là chúng ta Ngọc Linh Môn ở trường quản, chúng ta thu lấy thuê kim đô là rất tiện nghi. Bất quá, toàn bộ Vọng Bắc Thành phần lớn địa phương, vẫn là khống chế ở Thanh Hoa Bang trong tay. Cam Bình nói sự thực. Bọn họ Ngọc Linh Môn vừa thành lập hơn 10 năm thời gian, có thể làm được như vậy quy mô, đã là rất hiếm có. Muốn cùng Thanh Hoa Bang chân chính địa vị ngang nhau, e sợ không có liền mấy thập niên phát triển thời gian, căn bản không khả năng. Không lâu lắm, Từ Phong cùng Cam Bình sẽ đến một tòa phủ đệ bên ngoài. Hắn phát hiện tòa phủ đệ này diện tích cũng không tiểu, cửa hộ vệ đều là bát phẩm linh đế tồn tại. Ở Vọng Bắc Thành nơi như thế này, những võ giả khác không nhiều, phần lớn đều là cao cấp linh đế tu vi. Dù sao, mỗi ngày đều sẽ có từ phía dưới đại lục, đi tới Vọng Bắc Thành võ giả, mà những người kia cơ bản đều là cao cấp linh đế tu vi. Những người này đi tới Vọng Bắc Thành, muốn tìm một cái ổn định tu luyện hoàn cảnh, cái kia gia nhập Ngọc Linh Môn thế lực như vậy, tự nhiên là lựa chọn rất tốt. Môn chủ. Hai tên hộ vệ nhìn Cam Bình thời điểm, đều hơi kinh ngạc, ánh mắt của bọn hắn đảo qua Từ Phong trên người. Cam Bình quay về hai người mở miệng nói, các ngươi nhớ tới đi thông báo các ngươi những hộ vệ khác, sau đó gặp được Từ Phong, giống như là nhìn thấy ta như thế. A, hai người nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Cam Bình rất ý tứ rõ ràng, đó chính là cái này thanh niên địa vị rất cao. Mắt thấy Cam Bình cùng Từ Phong đi xa. Hai tên hộ vệ đều là xì xào bàn tán, nói, người thanh niên này chẳng lẽ là môn chủ thân thích sao? Như vậy tuổi, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt ta. Không đúng, môn chủ tính cách ngươi cũng không phải không biết, hắn hết sức công bình công chính, lẽ nào người thanh niên kia thật sự rất lợi hại? Một cái khác hộ vệ nhất thời mở miệng nói, người đến. Nhanh đi cho Từ Phong huynh đệ sắp xếp một hoàn cảnh thanh nha sơn, sau đó tìm mấy tên nha hoàn. Ngươi chờ sẽ mang Từ Phong huynh đệ đến đại điện nghị sự. Cam Bình mang theo Từ Phong tiến nhập Ngọc Linh Môn thời điểm. Từ Phong phát hiện, Ngọc Linh Môn cường giả thật vẫn không ít, xem ra Ngọc Linh Môn có thể đặt chân, quả nhiên là rất tốt. Vị huynh đệ này, mời tới bên này. Một ông già, hắn nhìn Từ Phong thời điểm, ánh mắt hơi kinh ngạc. Bên này này chút sân, hoàn cảnh đều rất thanh u, ngươi có thể chọn một tòa. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, nhanh đi Ngọc Linh Môn thông báo môn chủ. Một tòa đề phòng xâm nghiêm vùng mỏ bên trên. Dĩ nhiên bị rất nhiều cường giả vây công. Một cái cửu phẩm linh đế tột cùng nam tử, hắn cả người đều là máu tươi, hắn quay về mấy người bên cạnh giận dữ hét. Ha ha ha. Sau đó tòa này linh tinh mỏ quặng là thuộc với ta nhóm Thanh Hoa Bang, đây coi như là cho các ngươi Ngọc Linh Môn một chút giáo huấn. Cầm đầu nam tử hung thần ác sát, hai mắt của hắn bên trong đều là khinh thường sát ý, hắn bên người đi theo đều là Thanh Hoa Bang thành viên. Giết! Ngay sau đó, theo hung thần ác sát nam tử ra lệnh một tiếng. Thanh Hoa Bang mọi người bắt đầu chém giết. Mỏ quặng bên trên, Ngọc Linh Môn võ giả hiển nhiên là yếu thế một phương, bị giết liều xiển, vô cùng thê thảm. Chương 2450, giao cho ta đi. Ngọc Linh Môn. Đại điện nghị sự bên trong. Cam Bình ngồi ở phía trên nhất trên mặt ghế, ở hắn ngồi phía dưới chính là 12 người, phân biệt trái phải hai bên các 6 cái. 12 người này, đều là đỉnh cao linh đế tu vi, bọn họ chính là Ngọc Linh Môn cường hãn nhất 12 người. Đương nhiên, thực lực mạnh nhất là Cam Bình. Môn chủ, người gấp gáp như vậy gọi chúng ta đến đây, không biết là có chuyện gì đây. Ngồi ở bên tay phải ông lão, hắn đầy đầu tóc bạc. Người này gọi là Vu Thừa Đức. Tu vi của hắn đã đến gần vô hạn ở nửa bước thông linh cảnh tu vi, ở Ngọc Linh Môn uy vọng rất cao. Hắn càng là Ngọc Linh Môn 12 đại trưởng lão, bởi thực lực của hắn rất mạnh, vì vậy rất nhiều người đều rất tín phục hắn. Cam Bình nghe vậy, cười nói, đại trưởng lão bình tĩnh đừng nóng, hôm nay ta triệu tập mọi người tới nơi này, chủ yếu là có chuyện muốn tuyên bố. Chúng ta Ngọc Linh Môn sẽ nên đón một vị cường đại giúp đỡ, ta muốn đề cử hắn thành vì chúng ta Ngọc Linh Môn phó môn chủ. Theo Cam Bình lời nói vang lên, toàn bộ đại điện nghị sự người, đều là hai mắt hơi hơi nheo lại. Dù sao, tất cả mọi người rất rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, toàn bộ Ngọc Linh Môn đều không có bất kỳ phó môn chủ. Rất nhiều người cũng đều biết, Vu Thừa Đức hết sức muốn trở thành phó môn chủ, chỉ có điều bị vướng bởi Ngọc Linh Môn không có vị trí này, vẫn không có mở miệng. Vu Thừa Đức thoáng eo hẹp đầu lông mày, nói, môn chủ, không biết thần thánh phương nào, có thể như được môn chủ pháp nhãn. Vu Thừa Đức rất rõ ràng là đang thăm dò tính hỏi dò. Cam Bình cười ha ha, nói, đại trưởng lão không cần sốt ruột, ta để người đi sắp xếp trụ sở của hắn, nói vậy không bao lâu nữa sẽ tới. Sau đó hắn đến đại điện bên trong, đại trưởng lão dĩ nhiên là biết hắn là người như thế nào, cũng không so với nóng lòng nhất thời. Cam Bình nói xong, cứ như vậy ngồi ở mặt trên, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi Từ Phong đến. Theo thời gian không ngừng đi qua, Vu Thừa Đức đứng dậy, nói, môn chủ, này rốt cuộc là ai, dĩ nhiên kiêu căng đến như vậy, chúng ta đều ở nơi này chờ hắn nhanh một giờ, lại vẫn không xuất hiện. Cam Bình đang chuẩn bị giải thích cái gì, liền gặp được Từ Phong dưới sự hướng dẫn của lão giả, đã hướng về đại điện nghị sự đi tới. Cam Bình trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt, nói, đại trưởng lão mời ngồi vào đi, hắn đã tới. Rất nhiều người đều trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Từ Phong, nội tâm của bọn họ đều là kinh ngạc. Lẽ nào Cam Bình muốn đẩy chọn đến làm phó môn chủ người, dĩ nhiên là một người thanh niên, xem ra bất quá là hơn 20-30 tuổi dáng dấp. Từ Phong đến đại điện bên trong thời điểm, hắn có chút giật mình, hắn nguyên bản cho rằng liền Cam Bình một người đang chờ hắn. Không nghĩ tới, Cam Bình dĩ nhiên triệu tập nhiều người như vậy đang chờ hắn, sớm biết nếu như vậy, hắn trước tiên có thể tới tham gia hội nghị, lại đi sửa lại gian phòng. Cam Huynh, ta không biết ngươi là để cho ta tới tham gia hội nghị, hơi chậm một chút đến, xin hãy tha lỗi. Từ Phong đi tới trung ương, quay về Cam Bình biểu thị áy náy. Mắt thấy Từ Phong vẻ mặt lạnh nhạt dáng dấp, Vu Thừa Đức sắc mặt đều khó coi, nói, thực sự là thể diện thật lớn, chúng ta 12 người, ở đây ngồi chờ một mình ngươi, cũng không nhìn một chút chính mình là ai. Vu Thừa Đức lời nói vang lên, Từ Phong đầu lông mày vặn. Hắn nhìn Vu Thừa Đức, thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn trả lời của ta, ngươi có thể rời đi. Ta cũng không nói để ngươi ở nơi này chờ ta, là ngươi một mực muốn tưởng bở ở đây chờ ta, hiện tại ngược lại trách ta. Từ Phong lời nói vang lên. Trong đại điện mặt phảng phất đều đang vang vọng tiếng nói của hắn. Vu Thừa Đức đứng dậy, vung một cái ống tay áo, liền muốn ly khai. Đại trưởng lão! Đại trưởng lão! Mọi người sau đó đều là bằng hữu, há tất như vậy tính toán chi ly đây. Chuyện này, cũng là ta cân nhắc không chú đáo, không có nói tiên tri sẽ Từ Phong huynh đệ. Cam Bình cười khổ một tiếng, hắn nhìn Vu Thừa Đức, mau mau mở miệng cho Vu Thừa Đức một cái hạ bậc thang. Dù sao, Cam Bình biết Từ Phong thực lực. Trước liền Thanh Hoa bang hộ pháp hắn đều không công nhận, huống chi là Vu Thừa Đức. Hừ! Xem ở môn chủ mặt mũi của, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì, để chúng ta chờ ngươi thời gian dài như vậy đây. Nói, Vu Thừa Đức lần thứ hai ngồi trở lại vị trí của chính mình. Cam Bình nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Từ Phong huynh đệ, sau đó ngươi chính là Ngọc Linh Môn một thành viên, chúng ta Ngọc Linh Môn nhiều năm như vậy, vẫn không có phó môn chủ vị trí. Ta biết ngươi không muốn làm môn chủ. Không thích ràng buộc, ta cho ngươi cái phó môn chủ chức vị, sau đó ngươi ở Ngọc Linh Môn, hành động cũng thuận tiện rất nhiều. Cam Bình lời nói vang lên. Từ Phong nội tâm đều là khuôn mặt có chút động, hắn biết Cam Bình đây là ở hướng về hắn cho thấy lòng thành của mình. Từ Phong tự nhiên cũng không phải không biết phải trái người, hắn mở miệng nói, nếu môn chủ lời đều nói đến phân thượng này, ta cũng không tiện cự tuyệt. Này phó môn chủ vị trí, ta trước hết tạm thời làm một chút đi. Từ Phong có vẻ hơi không tình nguyện, nhưng không thích làm ngược Cam Bình mặt mũi của. Làm người phải biết tốt xấu. Cam Bình nếu có thành ý như vậy, nếu như Từ Phong 5 lần 7 lượt từ chối, cũng có vẻ hơi nhăn nhó. Hừ, nói ngươi còn không muốn tựa như, ta thật sự không hiểu, một người thanh niên có tài cán gì làm phó môn chủ. Chúng ta Ngọc Linh Môn nhiều năm như vậy, đều không có phó môn chủ, làm sao đột nhiên thiết lập một cái phó môn chủ đây? Vu Thừa Đức hai mắt lấp lóe, hắn nhìn đối diện Cam Bình, trực tiếp nhắc đến ra bản thân nội tâm nghi vấn. Cam Bình biết Vu Thừa Đức muốn làm phó môn chủ, hắn lập tức cười nói, đại trưởng lão, Từ Phong huynh đệ thực lực rất cường hãn, trước hắn chém giết Thanh Hoa bang đội hộ vệ tứ đại hộ pháp, hơn nữa còn tự tay giết chết Sử Nhất Thần, lẽ nào thành tích như vậy không đáng làm phó môn chủ sao? Cái gì? Vu Thừa Đức đều là bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhìn Từ Phong, nói, hắn giết chết Sử Nhất Thần. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy. Cam Bình gật gật đầu. Vu Thừa Đức nhất thời mở miệng nói, môn chủ, ngươi thực sự là hồ đồ a. Hắn nếu giết chết Sử Nhất Thần, Sử Hùng chắc chắn sẽ không giảng hòa, chúng ta bây giờ để hắn làm phó môn chủ. Chẳng phải là muốn cùng Thanh Hoa bang cá chết lưới rách sao? Cam Bình mở miệng nói, đại trưởng lão, ngươi không sẽ là đã quên, ta thành lập Ngọc Linh Môn mục đích chứ? Ta có thể không phải là muốn hưởng thụ môn chủ đãi ngộ, ta thành lập Ngọc Linh Môn là vì tiêu diệt Thanh Hoa bang. Từ Phong huynh đệ giết chết Sử Nhất Thần, chẳng khác nào giúp ta đại ân. Cam Bình lời nói vang lên, trong thanh âm mặt đều mang theo tức giận. Rất rõ ràng, không ít người đều biết Cam Bình cùng Thanh Hoa bang ân oán. A môn chủ, việc lớn không tốt. Không xong. Vừa lúc đó, một cái cả người khát máu cựu phẩm linh đế nam tử, hắn liền lăn một vòng từ bên ngoài lăn tới đây. Trương Ôn, ngươi không phải trông coi linh tinh mỏ quặng sao? Làm sao làm thành như vậy? Cam Bình đứng dậy, hoàn toàn biến sắc. Trương Ôn đứt quãng mở miệng nói, môn chủ, chúng ta bị Thanh Hoa bang người vây công, ta liều mạng trốn về báo tin, người còn lại đều chết hết.